Triệu gia nuôi con này linh lộc trong máu linh tính vật chất chiếm bách chi thập, tự nhiên huyết thống cao quý rồi. Nghe nói còn là Triệu Doanh Doanh 8 tuổi về nhà lúc từ Lạc Nguyệt Các mang về. Ngươi đã cái đồ vật dáng dấp như vậy rằng hôm nay bổn công tử trả chắc chắn phải có được, hơn nữa, không phải một bát, là 5 chén. Tiêu Thất Nguyệt này sinh ác độc. Trước đây Triệu Lãng thực lực yêu cầu chính mình ngưỡng mộ, hiện tại nha, sớm không đáng chú ý rồi. Tiêu Thất Nguyệt, hôm nay chỉ bằng ngươi dám đến chúng ta Triệu gia bắt chẹt điểm này có tin hay không ta lập tức phế bỏ ngươi. Triệu Lãng mặt trầm xuống, đang đằng sát khí, trên đầu nhân khí biến thành một cái lưỡi búa hình dạng làm bộ muốn chém. Triệu gia vốn là hoa hỏa, Tiêu Thất Nguyệt đây là đánh vào lỗ châu mai lên. Vậy ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ biết muốn tiêu diệt Triệu gia hung phạm là ai. Tiêu Thất Nguyệt ngửa đầu lên, một mặt kiêu căng nhìn xem hắn. Chuyện cười, cả ngày Dương huyện người đều biết là Phi Thiên Ngô công làm, cho là chúng ta ngớ ngẩn, còn có thật giả Phi Thiên Ngô công hay sao? Triệu Lãng hất đầu thượng lãng tử tóc dài, cực kỳ khinh thường. Không tin, liền coi như ta chưa nói, cáo tử. Tiêu Thất Nguyệt nhất giảng xong, quay đầu bước đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Chấm đã, chẳng lẽ còn thật có mặt khác hung thủ? Triệu Phương Đức ngồi không yên. A a. Tiêu Thất Nguyệt chỉ cười gần không đáp. Là ai? Ta sống đối hắn. Triệu Lãng sát khí càng nồng, trên đầu nhân khí lươi búa càng phát sắc bén. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Tiêu Thất Nguyệt lông mày nhíu lại, lập tức liền thanh Triệu Lãng lời nói trả lại cho hắn. Ta phế bỏ ngươi. Triệu Lãng thân thể hướng phía trước một bước liền muốn hành hung, kết quả cho Triệu Phương Đức một cái kéo lấy, rồi ra một đầu ngón tay, nói, liền một bát. Đuổi ăn mày à? Tiêu Thất Nguyệt từ trong lô múi hử đi ra ngoài. Nhiều nhất 2 chén. Triệu Phương Đức lại thêm một đầu ngón tay, đau lòng được quất thẳng tới xúc. Phải biết, cái này linh lộc huyết nhưng là đồ tốt. Tuy nói Triệu gia nuôi con này không sánh được Kim Bất Hoán cái kia địa long thú, thế nhưng, huyết mạch chỉ số cũng cao tới 10 hệ. Triệu gia vừa lúc bị đại nạn, chính cần nó huyết đến bồi dưỡng trẻ tuổi tộc nhân. Hơn nữa, này lộc 3 năm đều không lấy máu rồi, chính là vì để cho Triệu Lãng trở về dùng. Một khi thời cơ chín muồi, một lần giúp đỡ hắn tiến vào thông linh cảnh giới. Đến lúc đó, Triệu gia liền có 2 người thông linh cảnh cường giả, một nhà độc đại ngay trong tầm tay. Cái kia nghĩ đến người định không bằng trời định, rõ ràng cho Phi Thiên Ngô công cho quá nhiều, Triệu Phương Đức tức giận đến huyết đều nói ra một bát. Nếu như Triệu Lãng chịu cho ta chịu nhận lỗi, ta liền trừ 2 chén. Thế nhưng, ít nhất cũng phải 3 chén, chắc giá. Không phải vậy, ta rất bận rộn, Vương Bộ Đầu cùng Chu đại nhân vẫn chờ cùng nhau thương nghị vụ án. Tiêu Thất Nguyệt đã sớm dự để lại đàm phán chỗ trống, cố ý đòi hỏi nhiều trước tiên chỉnh ra cái 5 chén đến. Hiện tại giảm đến 3 chén, liệu tất Triệu gia cũng sẽ dễ chịu một điểm. Đây là một chút đánh gãy bán hạ giá thương gia thường dùng thủ đoạn, kỳ thực là khách hàng không mò được một điểm lợi ích thực tế. Người mơ háo. Triệu Lãng thân thể nhào tới trước một cái liền muốn động thủ đánh người. Triệu Lãng, chịu nhận lỗi. Nào nghĩ tới Triệu Phương Đức một mặt nghiêm nghị theo dõi hắn. Tiểu tử này cái nào có tin tức gì, vốn là đang lừa dối người. Triệu Lãng đương nhiên không chịu. Lắc lư người, hắn dám. Triệu Phương Đức mặt hung đến đáng sợ, thấy Triệu Lãng còn tại giằng co, không khỏi vỗ một cái bên cạnh bàn, nói, Triệu Lãng, liền lời của ta ngươi đều không nghe đúng hay không. Có lỗi với Tiêu công tử, vừa nãy nhiều có đắc tội. Triệu Lãng bức tại áp lực, không thể làm gì khác hơn là tính chất tượng trưng chắp tay. Ngươi nói cái gì, ta không có nghe rõ, lớn tiếng một chút. Muốn dẫm liền đem ngươi đạp tới cùng, Tiêu Thất Nguyệt cố ý chết lên lỗ tai. Có lỗi với Tiêu công tử, ta Triệu Lãng vừa nãy nhiều có đắc tội, ngươi đại nhân có đại lượng, xin tha thứ. Triệu Lãng hô lên đời này tối khuất nhục lời nói. Mà nhân khí lươi búa đang liều chết cùng chém, trong lòng đoán chừng đã đem Tiêu Thất Nguyệt chém thành muôn mảnh rồi. Cái này còn tạm được, tiểu tử, sau này thanh thủ đoạn, áp phích vừa sáng điểm, đừng tưởng rằng tại bên ngoài quỷ hôn 3 năm liền thành thần, bất ở lao tử trước mặt người 5 người 6. Tiêu Thất Nguyệt giả vờ giả vịt. Muốn cho giờ khắc này nhục nhã vĩnh viễn ghi khắc ở trái tim hắn, hỏi, Triệu gia chủ, mang ta đi lấy máu đi. Đi theo ta. Triệu Phương Đức không có hỏi những khác, trực tiếp một chút đầu. Dù sao, Phi Thiên Ngô công dù chết, đó chỉ là ở bề ngoài kẻ thù. Nhưng màn này sau gia hỏa được bắt tới, người ta có thể giết Triệu gia một lần tiểu có khả năng giết lần thứ 2, người kia so với Phi Thiên Ngô công ghê tởm hơn. Kỳ thực cái kia chả chỉ là một con vị thành niên linh lộc, trên đầu mọc ra rác chỉ có bánh bao hấp lớn, ngược lại có chút như là một con mọc ra hoa mai vằn chó sủ. Tên kia chính ăn một ít 20 năm phần thời kỳ sinh trưởng xâm rừng, xem ra Triệu gia đối với nó ký thác quá nhiều kỳ vọng cao, đem nhân xâm làm củ cải đốt. Nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt không chút lưu tình cắt vỡ linh lộc mạch máu, Triệu Phương Đức buồn bực không lên tiếng. Bất quá, trên đầu nhân khí cũng biến thành một cái lang nha nâng, nếu trong lòng đều vận dụng binh khí, vậy khẳng định cũng thanh tiêu thất nguyệt xếp vào muốn giết đối tượng bên trong. Ừ, miệng máu còn chưa đủ lớn, hẳn là lớn chút mới là. Tiêu thất nguyệt trong lòng cười lạnh một tiếng, trong miệng cố ý vừa nói vừa nặng nề xiết một đao. Linh lộc đau đến kêu lên, Triệu Phương Đức trên đầu nhân khí loạn chiến, nhưng hắn tại nhẫn. Gọi ngươi muốn giết ta, lão tử trước hết để cho ngươi đau lòng chết. Về phần Triệu Lãng, một mặt ác độc nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt, căn bản cũng không cần đáng xem thượng nhân khí, trong mắt đã lộ ra nhiều trọng sát khí. Lý gia nhất diệt, Triệu gia chính là Tiêu gia đối thủ lớn nhất, cường cường quyết đấu, là tránh không khỏi rồi. Cho nên, Tiêu Thất Nguyệt mới sẽ như thế không chút kiêng kỵ nào. Hơn nữa, vừa nãy cô ý nói Vương Bộ Đầu cùng Chu Đại Nhân đang đợi mình, liệu tất Triệu Phương Đức cũng không dám tại nhà mình trong trạch viện đánh giết chính mình. Huống chi, chính mình nắm giữ thần hành bách biến, ngoài ra còn càn khôn tịch diệt, đánh không lại chạy trốn vẫn còn có cơ hội. Đầy đầy bên cạnh chuyên môn hầu hạ con này linh lộc Triệu một cái quản gia đều đau lòng được kêu lên. Người ánh mắt gì, không phải còn không đầy sao. Tiêu Thất Nguyệt cố ý loáng một cái, trong bát huyết đều run rơi xuống đất. Chương 23, ai mới là người thắng? Một càng đến, liên tiếp nổ tung canh ba, cậu tử vị đại thúc tuổi trung niên này mỗi ngày trả ăn thuốc. Thu gom, phiếu đề cử, nhiều đánh giá, thuận tiện cảm tạ một cái phổ đông ảo hào huynh đệ khen thưởng. Ta hy vọng người ái mộ bảng trước 10 có thể nhìn thấy các ngươi đại danh, cảm tạ. Triệu Lãng trên đầu nhân khí lơi búa đều giận đến nhảy tới không trung mới rơi về tới trên đầu, bất quá, cho phụ thân để mắt mạnh mẽ chừng chặt rồi. Cái này xuất sinh. Vương bắt đản, không giết ngươi ta Triệu Lãng thể không làm người. Tiêu Thất Nguyệt vừa đi, bên trong đã truyền đến Triệu Lãng táo bạo tiếng gầm gừ. Tiếp theo tiểu là đùng bá rồi một trận hỗn độn âm thanh âm vang lên, liệu tất gia hỏa này tại nắm nhà mình đổ cổ bình nhi nhóm hạ giận. Yên tâm, ta đã đưa thư cho mọi mọi người, người đã lên đường chạy về. Đến lúc đó, ta muốn để Tiêu gia đưa chúng ta gấp 3 gấp 4 thậm chí gấp 10 gấp trăm lần. Triệu Phương Đức một mặt âm trầm an ủi nhi tử. Phụ thân, ta muốn cái kia xúc sinh đầu. Triệu Lãng một mặt âm lệ nói. Thứ hôn trướng, hiện tại Vương Bộ Đầu cùng Chu Đại Nhân nhìn chằm chằm, đừng gây chuyện. Muốn giết hắn chả không có cơ hội sao. Cái kia tuyển tú thi đấu hắn đã lấy được một cái danh ngạch, trên đài đao kiếm là không có mắt. Triệu Phương Đức âm hiểm nói. Đúng rồi phụ thân, buổi tối mai phục ngươi muốn qua đi sao? Triệu Lãng hỏi. Đi, đương nhiên đi. Bất quá, là ngươi đi. Một khi Lý Đương Dương xa lưới, ngươi lập tức dùng bổ câu đưa tin lại đây, ta mang người lập tức diệt Lý ra. Đến lúc đó, Tiêu gia liền tỏa phá sân nhỏ đều khỏi phải nghĩ đến hạ xuống, ta hắn sao một cây đốt đốt. Triệu Phương Đức giờ phút này mặt đặc biệt dữ tợn. Nhà chúng ta tổn thương nhiều người như vậy, mặc dù là Lý Đương Dương không ở. Lập tức muốn đem Lý gia toàn bộ diệt cũng khó làm được. Huống chi, Lý gia nhiều năm như vậy tích trữ xuống của cải cũng không ít. Một khi Tiêu gia nghe được tiếng gió Triệu Lãng nói ra, còn nhớ Phi Hổ Sơn trang con kia huyết hổ sao? Triệu Phương Đức nở nụ cười. Trang chủ Ngọc Hành Sơn, nhưng là bọn hắn cùng giao tình của chúng ta cũng bình thường. Triệu Lãng lắc lắc đầu. Giao tình là bình thường bất quá, gần nhất, con trai của hắn con kia tiểu huyết hổ Ngọc Đông Cường nhưng là ngồi không yên, một mực tại hỏi thăm mọi mọi người tin tức. Triệu Phương Đức nói ra, chỉ bằng hắn, cũng xứng. Triệu Lãng một mặt khinh thường phi nói, đương nhiên không xứng, nhà chúng ta doanh doanh nhưng là thiên chi tiểu nữ, hắn sách dạy cũng không xứng. Bất quá, đúng là có thể lợi dụng một chút, cho hắn điểm hy vọng nha. Triệu Phương Đức âm hiểm nở nụ cười, có bọn hắn gia nhập ngược lại không tệ. Triệu Lãng gật gật đầu, dù sao, Phi Hổ Sơn Trang nhưng là Hải An quận cảnh nội thế lực lớn, so với Thiên Dương ba gia tộc lớn cường đại hơn nhiều. Chỉ bất quá. Triệu gia có Triệu Doanh Doanh cái này thiên chi tiểu nữ, giữa lưng nhưng là thiên hạ 36 đại tông một trong Lạc Nguyệt Các, Triệu Phương Đức mới dám không kiêng nể gì như thế lợi dụng hắn. Muốn ăn một mình, vậy thì tốt, ta liền cho ngươi thêm chút manh liệt liệu. Tòa nhà ra một gốc cây dưới lóe ra Tiêu Thất Nguyệt, hắn thu hồi đại tự tại nhân quả mắt. Phi Thiên Ngô công được chu diệt, Thiên Dương huyện lại khôi phục năm xưa náo nhiệt. Đêm đã khuya, hạ bạch nguyệt quang rơi vãi ở trên mặt đất. Đêm nay chính là tháng giêng 16, nguyệt nhi đặc biệt sáng. Tất cả nhìn như bình tĩnh như thường. Không thể không nói, hết thảy đều theo như Tiêu Thất Nguyệt mưu tính thuận lợi thực hiện. Một rưỡi sáng, một cái bóng đen lặng yên xuất hiện tại đố bộ đầu ra. Quả nhiên là Lý Đương Dương, tên kia rõ ràng không dùng chút nào che giấu, nguyên tư nguyên vị, vừa không có mặc y phục dạ hành, trên đầu cũng không toàn bộ bao bít tất, vẫn là cái kia thân trưởng bào màu tím xứng một đôi màu đen đáy dày dày vải. Căn bản cũng không cần phân biệt cái gì, làm hại Tiêu Thất Nguyệt nhân quả mắt đều trắng mở ra. Hơn nữa, tên kia hay là từ phòng chính đường sảnh trực tiếp quẹo đi nhi đã đến Tống Thanh căn phòng. Lý Đương Dương, ngươi đủ hung hăng có gan nhi. Tiêu Thất Nguyệt thanh âm truyền đến. Mà đồng thời, mai phục tại góc phòng Đỗ Bộ Đầu, Vương Bộ Đầu đều vọt ra, hiện lên hình tam giác bao vây Lý Đương Dương. Lý Đương Dương, ngươi cái xuất sinh, bổn huyện không xử bạc với ngươi, ngươi làm sao có thể hãm bổn huyện vào bất nghĩa? Chu đại nhân đi vào. Được làm vua thua làm giặc, một khi ta Lý Đương Dương trở thành Thiên Dương đệ nhất gia tộc người cầm lái, ngươi Chu Cẩm Trì vẫn không thể như đầu chó sủ nhi lại đây quỷ liếm. Lý Đương Dương cười lạnh một tiếng, tay cầm hướng lên trời nâng giằng co. Bất quá, Lý Đương Dương bình tĩnh lại là lệnh Tiêu Thất Nguyệt trong lòng có chút lạ quái. Đỗ Bộ Đầu bao quát chính mình cũng chỉ là làm nền, chỉ cần một cái vương chân dương là đủ rồi, hôm nay Lý Đương Dương là có chạy đằng trời. Người bình thường tại loại tình huống này lựa chọn thứ nhất nhất định là lập tức quay đầu lại liệu mình đào tẩu, nhưng Lý Đương Dương biểu hiện quá mức khác thường. Hết thể như thế người có hai nguyên nhân, một cái nguyên nhân có thể chính là vò đã mẻ lại sức, phản kháng dù sao đều vô dụng rồi. Bất quá, lấy Lý Đương Dương tính cách cũng không khả năng. Vậy thì có cái thứ hai khả năng, hắn chả có lá bài tẩy không có sáng đi ra. Lá bài tẩy của hắn là cái gì? Chẳng lẽ là Hải An phủ bài ba người? Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng hướng về bốn phía ngắm một vòng xuống, chí ít, tại bốn phía chừng 200 mét trong phạm vi cũng không phát hiện nhân vật càng mạnh mẽ hơn. Ngược lại là nhìn thấy cùng chính mình đồng thời mai phục Triệu Lãng giờ khắc này đã lặng lẽ chạy tới ngoài sân thả một con chim bồ câu. Hừ, trước tiên để cho các ngươi Triệu gia đánh trận đầu, Tiêu gia ta chuẩn bị phân thành quả thắng lợi là được rồi. Tiêu Thất Nguyệt tự nhiên nhìn thấy, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, Tiêu gia tộc nhân đã sớm mai phục tại Lý gia đại viện cách đó không xa. Giờ khắc này Triệu Lãng phát ra tín hiệu, Triệu Phương Đức lao già kia vừa nhận được sau khẳng định lập tức kết phường phi hổ sơn trang tấn công Lý gia. Chờ bọn hắn đánh cho gần như lúc Tiêu Thiên Thành lại mang tộc nhân xuất hiện, cái này phân kẹo sống cũng không thể rớt lại phía sau, người gặp có phần. Ca, ngươi dược thang đã quên uống. Cũng đừng mắt lạnh, không phải vậy hội đau bụng. Lúc này, Chu Cẩm Trì thân đệ đệ Chu Cẩm Đông nâng một chén lớn nóng hổi dược thang đi vào. Được rồi, lấy tới chính là. Chu Cẩm Trì gật gật đầu. Dù sao, có Vương Bộ Đầu cái này ngưng thai cảnh cường giả đang khống chế tình cảnh, Lý Đương Dương chính là chỉ trong bể nước tiểu thanh con ếch, có thể lật lên sóng gió gì. Chính là Tiêu Thất Nguyệt cũng cho rằng như thế. Chu Cẩm Đông muốn đem dược thang đưa cho ca ca uống, phải trải qua Vương Bộ Đầu bên người. Liên ở hắn cách Vương Bộ Đầu chỉ có hai bước khoảng cách lúc, Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên phát hiện, Chu Cẩm Đông trên người rõ ràng toát ra một cái rất tinh tường hồng tuyến. Ta soạn! Đây không phải Phi Thiên Ngô Công trên người vết tích tuyến sao? Chu Cẩm Đông cùng Phi Thiên Ngô Công có quan hệ. Mà hiện trường bên trong còn có cái Lý Đương Dương cùng Phi Thiên Ngô Công cũng có quan hệ. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng nhìn một chút Chu Cẩm Đông cùng Lý Đương Dương. Quả nhiên hữu điều cực kỳ nhạt màu xanh hư tuyến đem hai người liền lại với nhau. Hai người này khẳng định cũng có liên quan. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng nhất thời chìm xuống, ánh mắt nhanh chóng rơi về phía Chu Cẩm Trì. Chu Cẩm Đông cùng Lý Đương Dương có quan hệ, hai người đều cùng Phi Thiên Ngô Công có quan hệ. Mà Chu Cẩm Đông lại là Chu Cẩm Trì thân đệ đệ. Phi Thiên Ngô Công lại ẩn thân tại Chu Cẩm Trì trong tầng hầm ngầm. Lẽ nào từ mở đầu ta liền cho Chu đại nhân mê hoặc, hắn cùng Phi Thiên Ngô Công cũng có quan hệ. Chỉ bất quá hắn cùng Phi Thiên Ngô Công cũng không hề trực tiếp liên hệ, cho nên, trên người hắn cũng chưa từng xuất hiện Phi Thiên Ngô Công cái kia màu đỏ vết tích tuyến. Mà hắn là thông qua đệ đệ Chu Cẩm Đông cùng Phi Thiên Ngô Công liên hệ, loại này một tuyến liên hệ cách một người liền không cách nào hiện ra người thứ ba vết tích tuyến. Có chút tương tự với làm xuống đất người làm việc đơn độc tuyến liên lạc. Một khi một cái phân đoạn đứt đoạn mất, phía sau liền không tra được đầu mối. Cao Minh A. Đương nhiên, hiện nay điều này cũng chỉ là suy đoán, Tiêu Thất Nguyệt nhãn quang vừa ra trở lại, nhất thời quát to một tiếng nói, Vương Bộ Đầu cẩn thận. Chỉ thấy Chu Cẩm Đông đột nhiên hướng phía trước đập một cái, một bát dược thang tắt về phía gần trong gang tấc Vương Bộ Đầu. Chương 24, Thông Linh. Hai càng đến. Màu tím thuốc xương mù khẳng định mang độc, mà đồng thời, Đỗ Bộ Đầu vội vã phòng bị độc dược sút, chỉ cảm thấy cái bụng đau xót. Đã cho Lý Đương Dương một cước đá được đánh vào trên vách tường. Lý Đương Dương thân thể cũng không có một chút nào dừng lại, trong tay hướng lên trời nâng hiện ra màu xanh bóng loáng từ không trung bổ về phía Đỗ Bộ Đầu. Cùng thời khắc đó, Chu trên người đại nhân rõ ràng bạo phát ra khủng bố khí huyết, thực lực lập tức tăng vọt đến nửa ngưng thái cảnh. Là Phi Vũ Châm. Tránh mau. Tiêu Thất Nguyệt lại kêu to một tiếng, phát hiện Chu đại nhân trong tay háo lộ ra một cái đen thủi lùi ống đến. Chỉ bất quá, vang lên sàn sạt trong. Vương Bộ Đầu đầu tiên là trúng độc, ngươi đồng thời lại cho Phi Vũ Kim đâm trong, mặt đều tái rồi. Hắn tức giận hét lớn một tiếng, cấp tốc bay lên một cước đá được Lý Đương Dương lật ra cái bổ nhào. Rực rỡ đông vây ngụy cứu Triệu, muốn cứu Vương Bộ Đầu đã không còn kịp rồi, Tiêu Thất Nguyệt biết, chính là mình xông lên cũng không phải nửa ngưng thai cảnh Chu Cẩm Trì đối thủ. Cho nên, trong nháy mắt một đạo vân long biến, một đạo ánh bạc bay qua, rội xong thuốc một lòng đánh về phía Vương Bộ Đầu Chu Cẩm Đông, cái nào sẽ nghĩ tới chính mình đường đường thông linh cảnh cao thủ rõ ràng cho sau lưng cái này gà non dạng thiên môn cảnh tiểu tử đánh lén đắc thủ. Ca. Diệt Tiêu gia. Thanh tiểu tử này chém thành muôn mảnh, đầu hắn phun tiên huyết, đang xoay tròn tin tức địa trong nháy mắt, đây là Chu đại nhân nghe được đệ đệ cuối cùng di ngôn. Thiên Diêu địa chuyển. Chu Cẩm Trì ngoan độc, rõ ràng không lập tức xoay người vồ giết Tiêu Thất Nguyệt, mà là cắn răng nhào tới trước một cái, lục lọi ra 7-8 đạo màu đen lũ linh dạng kiếm ảnh điên cuồng đâm về đã nửa chết nửa sống Vương Bộ Đầu. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Một khi Vương Bộ Đầu thở ra hơi, chính là mình mất mạng thời gian. Cho nên, mặc dù là mắt thấy thân đệ đệ được Tiêu Thất Nguyệt người này cặn bã chẳng thủ, Chu Cẩm Trì còn có thể phân rõ nặng nhẹ. Phần tâm này trí, xác thực đủ kiên đủ độc. Thanh xương trên thân kiếm che lại một tầng nhàn nhạt băng khí, như một thanh băng kiếm quyển đầy người băng sát khí chém về phía eo người. Đây là muốn Thanh Vương Bộ Đầu chém vì hai tiết ấu. Cắt, cắt. Phía sau thanh âm quen thuộc vang lên, Chu Cẩm Trì dư quang bên trong phát hiện, Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng cầm chính mình cho hắn phi vũ châm nhấn xuống phóng ra khai quan. Tiểu tử, không biết được cái kia khai quan đã mất linh sao? Chu Cẩm Trì cười âm hiểm một tiếng, mắt thấy thanh xương kiếm liền muốn chém ở còn tại hướng về bên cạnh liệu mình nghiêng muốn lóe lên Vương Bộ Đầu. Bất quá, con con con. Mười mấy viên phi vũ châm đụng vào thanh xương trên thân kiếm, nhất thời liền thanh bảo kiếm đánh sai lệnh. Kiếm sắc bén nhẫn vẫn là xẹt qua Vương Bộ Đầu hông của giữa, nhất thời, phá ngực một bụng, ruột đều để lộ ra. May là đánh chật, không phải vậy, Vương Bộ Đầu thân thể chính là máu rầm rề hai cắt. Đi chết đi. Vương Bộ Đầu cắn răng một tiếng hùng hậu rít gào, quả nhiên ngoan độc, duỗi ra một cái tay thanh ruột ấn về trong bụng, một cái tay khác trực tiếp một quyền hung hăng đánh vào Chu Cẩm Trì trên bụng. Ừ. Chu Cẩm Trì một tiếng hét thảm, thân thể sau này mạnh mẽ đánh tới, trên không trung miệng hơi mở, tiên huyết phun tung tóe được đầy phòng đều là. Cái này ngưng thai cảnh toàn lực một quyền tuyệt đối bia vỡ đá vụn, huống chi, đây là Vương Bộ Đầu cực độ dưới sự tức giận liều mạng một đòn. Chu Cẩm Trì cái bụng trực tiếp cho đánh ra một cái lỗ thủng to đến, nội tạng nát tan, không sống nổi. Chỉ bất quá, một quyền này cũng đã tiêu hao hết Vương Bộ Đầu hết thể lực sức lực. Thân thể một co quắp té xuống, mà mặt bên một cái hướng lên trời nâng múa đến như là một con điên cuồng thiên lang gào thét và chạm đi qua. Mạng ta xong rồi. Vương Bộ Đầu tuyệt vọng gọi một tiếng. Nếu như tại bình thường, năm cái ly đương dương cũng không phải là mình đối thủ. Nhưng giờ khắc này, chính mình so với người bình thường còn muốn yếu. Hiện trường, đã không ai có thể cứu được chính mình. Phất tay nên đón đầy trời hồng. Tiêu Thất Nguyệt một ngụm uống xong non nửa bình linh lộc huyết, cùng táo khí huyết bên dưới mắt đều đỏ, phải biết. Cái kia một bình linh lộc huyết nhưng là có mấy chỉ rộng lớn một bình. Một ngụm uống xong non nửa bình cái kia chính là tại tìm đường chết. Trong máu chứa cương liệt nhiệt lượng đủ để đem một người bình thường biến thành người điên. Vậy bạc cuộn cuộn, như bách con chiến mã lao nhanh, ba thanh thiên ma nhận phân ba phương hướng, múa ra một mảnh bạc lãng cuồng cuốn về phía Lý Dương Dương đầu. Lại tới một lần nữa vây ngụy cứu triệu. Lý Dương Dương tức giận đến quát to một tiếng, chỉ có thể rút về hướng lên trời nâng bảo vệ đầu. Dù sao. Tiêu Thất Nguyệt hung sát ác thần ba thanh kiếm phong tỏa đầu hết thảy né tránh con đường. Đầu vật này không thể so bắp đùi, chịu một cái hai lần trả không đến mức làm mất đi mạng nhỏ, nó quá yếu đuối rồi, chính là cho phổ thông binh khí đâm mấy lần cũng không chịu nổi. Lý Dương Dương cũng không phải huyền cương cảnh cường giả có thể tại ra trên thịt bố tầng tiếp theo cương khí. Bị lừa rồi. Trong dự liệu binh khí đụng nhau cong cong âm thanh cũng không hề truyền đến, mà đao kia tấm ảnh đi vòng vo một vòng rõ ràng gãy trở lại. Cái này ngón giữa càn khôn còn có một cái diệu dụng, phi đao bắn ra sau khi rời khỏi đây chỉ cần không phải gặp phải quá mạnh mẽ chấn động đều sẽ độn nhất định con đường bắn trở về, cùng chơi thập tự phiêu đạo lý giống nhau. Hướng lên trời nâng gió thổi lại nổi lên, thông linh cảnh đỉnh cao võ giả nhục thân tại tròn mạch thông linh sau thân thể hình thành tiểu chu thiên tuần hoàn, khí huyết một cái quanh co, hướng lên trời nâng bên trong mang theo ngón tay thô khí văn gào thét bổ về phía Tiêu Thất Nguyệt. Không sai, Lý Dương Dương mục tiêu của lần này là Tiêu Thất Nguyệt. Hắn cho rằng, Vương Bộ Đầu giờ khắc này chính là một con chó chết, chờ chút tử xử lý nổi hầm cách thủy sốt uống cũng không muộn. Càn khôn tịch diệt. Chính diện va chạm dũng sĩ thượng, tuy rằng hiểu rõ đắc lực số lượng cách xa quá lớn, thế nhưng, Tiêu Thất Nguyệt cũng không có lùi bước. Cùng táo khí huyết cổ động dưới, tám thanh thiên ma nhận đồng thời bắn ra. Một cái nửa trượng lớn bắt quái trận xuất hiện, nó đột nhiên nhất chuyển, múa ra tám cái cung hình trận đến. Chỉ bất quá, giờ khắc này Lý Dương Dương hướng lên trời nâng mạnh mẽ khí chàng đè xuống. Tám cung lung lay muốn đoạ, rõ ràng không cách nào dung hợp thành một điện. Trước thực lực tuyệt đối, cái gì tuyệt kỹ đã thành bài biện. Bởi vì, ngươi căn bản liền không sử dụng ra được. Giống như là cao thủ phi hoa trích diệp có thể đả thương người đạo lý giống nhau, ngươi múa thương làm nâng uổng phí lớn như vậy sức mạnh người ta một mảnh lá cây liền có thể giải quyết ngươi. Đây chính là đê giai võ giả khổ rồi. Tiêu Thất Nguyệt mang theo lòng quyết muốn chết, dùng vẫn chưa thể thành hình bắt quái kiếm trận oanh kích tới. Lúc này, trái tim bên trong cái kia tiểu gia hỏa đột nhiên chít gọi một tiếng, miệng hơi mở rõ ràng hộp ra một cái màu tím bọng máu đến. Cái kia bọng máu rõ ràng trong nháy mắt hung hăng đụng vào thần đình bên trong thiên trên cánh cửa lớn, lục trọng thiên môn lập tức phá nát, bên trong thiên môn tòa kia cựu long quấn quanh long mạch cũng nổi đóa. Một đạo chói mắt co rút lại, khí huyết như cao áp súng bắn nước bình thường cuồng xạ mà ra thẳng tới toàn thân. 3. Bên trong thiên môn lao ra một vài tuyến trực tiếp đả thông ra thịt dưới mạch, trong nháy mắt này, Tiêu Thất Nguyệt tìm đường sống trong coi chết, long đầu dưới nguồn suối lập tức nhảy lên tựa như mở rộng đã đến 3 trượng phạm vi. Ấn đường bên trong huyền diệu cầu nhất chuyển, một mắt 210m, đạt đến chưa từng có 70 trượng. Hắn nhân họa đắc phúc, một lần phá kích thiên môn tiến vào dưới mạch thông linh cảnh giới. Đó là một loại đặc thù cảm giác không linh, phảng phất hết thể đều thay đổi. Nói thì chậm đó là nhanh, tất cả những thứ này vẹn vẹn tại 2-3 tức trong lúc đó liền hoàn thành. Liên ở Lý Dương Dương âm thiếu, hướng lên trời nâng đã ập lên đầu chỉ có mấy tức thời khắc. Không trung xuất hiện một tòa cung điện đồ đằng, cung điện bốn góc cắm vào 8 thanh thiên ma nhận, khí huyết lóe lên, cung hình kiếm trận từ không trung hạ xuống, trong nháy mắt chụp vào Lý Dương Dương. Bất quá, Lý Dương Dương khí chàng quá mạnh, cựu cung bắt quái kiếm trận lung lay vẫn là rơi không đi xuống. Mà Lý Dương Dương cảm giác thân thể hơi ngưng lại, mắt thấy hướng lên trời nâng khoảng cách Tiêu Thất Nguyệt mấy tấc khoảng cách chính là rơi không đi xuống. Gặp quỷ rồi. Lý Dương Dương hét lớn một tiếng, toàn bộ khí huyết bạo phát, đang chuẩn bị cho Tiêu Thất Nguyệt đến cái đầu nở hoa. Chương 25, ba vị trí đầu bảng nhãn. Lúc này, đột nhiên cảm giác thân đau xót, phát hiện như chó chết dạng vương bộ đầu rõ ràng một chỗ chuyến chân quét ngang chính mình một cước. Một cước kia rất khủng bố, bắp đùi truyền tới đau nhức dưới, Lý Dương Dương biết, tuyệt đối gãy xương. Lý Dương Dương mau mau về chuyển hướng lên trời nâng muốn trước tiên đem vương bộ đầu cho một nắm trước tiên đập chết, mà thân thể hắn rõ ràng cho kéo tới đi xuống vừa rơi xuống. Trong nháy mắt, kiếm cung hạ xuống, chuẩn xác bộ bên trong Lý Dương Dương. A. Lý Dương Dương phát ra trong lịch sử kinh khủng nhất phẫn nộ rít gào, trên người đã cho đã trúng 7-8 đao. Da thịt bay khắp, ruột đều để lộ ra. Mà vương chân Dương rõ ràng một cái như cương thi dạng nâng cao nhảy lên, một quyền vung ra. Hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt. Lý Dương Dương ngay tại chỗ mấy cái lăn lộn, một đường lăn tới bên phòng, kết quả cho mới vừa bỏ dậy đỗ bộ đầu thình lình em đạp một cước, liền đầu cũng không dám về cuồng tháo chạy mà đi. Dưới đất để lại một cánh tay cùng một con mắt tử, một đường vết máu loang lổ tung hướng về phương xa. Đừng! Truy! Vương bộ đầu hô, nhưng là Tiêu Thất Nguyệt đã sớm hướng phía trước chật lóe, hai tay vừa vặn ôm lấy Lý Dương Dương nhảy trên không trung một cái chân đi xuống ra sức kéo một cái. Lý Dương Dương sợ vỡ mật, song chân vừa đạp không thể đạp mất. Hai người lăn thành một đoàn ném tới sân nhỏ trong vườn hoa. Cũng ngay, Lý Dương Dương giống to, liền muốn chạy trốn. Bởi vì, hắn cho vương bộ đầu sợ vỡ mật. Tiêu Thất Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện cái này ra hỏa linh hồn nhỏ bé rõ ràng cũng cho sợ đến toát ra nửa thân thể đến. Có bực này hàng tốt có thể nào buông tha. Thế là như luyện thiết đầu công bình thường đầu đi lên mạnh mẽ va chạm, ấn đường huyệt hung lệ đụng vào Lý Dương Dương trên đầu. Cái kia linh hồn nhỏ bé lập tức đụng được nứt ra. Một cỗ lớn hồn khí cho đại tự tại nhân quả mắt hút vào, còn dư lại nhanh chóng chui vào trong thân thể. Mà Tiêu Thất Nguyệt dùng sức quá mạnh, đầu một bông hoa, mãn thiên tinh tinh, mà Lý Dương Dương đã đạp rơi mất hắn bỏ lên trốn mất dép mà đi. Đừng! Đừng đuổi theo! Hồn hóa khí vì chữa trị khí đang điên cuồng chữa trị Tiêu Thất Nguyệt thân thể, khôi phục tinh thần, tẩm bổ nhục thân. Thấy Tiêu Thất Nguyệt dễ rùa bỏ lên, vương bộ đầu thanh âm từ trong nhà truyền đến. Lúc này mới nhớ tới còn có gần chết Chu Cẩm Chi tại. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng nhấc đao vào phòng. Phát hiện vương bộ đầu hơi thở mong manh, trên bụng một cái lỗ máu, toàn thân đều cho ngâm ở trong vũng máu, xem ra là không sống nổi. Tiêu! Tiêu công tử, thỉnh cầu đem những này giao cho ta người nhà. Nếu như ngươi ngày khác thành công, hy vọng có thể chỉ điểm tiểu nhi vương khôi. Vương Chân Dương rẽ rùa thành một cái phình phình túi da thú đưa cho Tiêu Thất Nguyệt. Vương đại nhân, sinh mạng không mất, chiến đấu liên tục. Người ta cộng đồng nỗ lực, dắt tay vượt qua cửa ải khó. Tiêu Thất Nguyệt một mặt chính khí, nhanh chóng giúp Vương Chân Dương thoa lên kim chế cao, lại kéo xuống ý đầu đơn giản băng bó. Vô dụng, nội tạng đã vỡ, huyết đã chảy khô, chính là trường sinh bất tử đàn cũng cứu không được ta. Vương Chân Dương một mặt ủ rũ lắc đầu. Vương Chân Dương, ngươi liền điểm này xuất xưa kia sao? Ngươi cái loại nhát gan, quỷ nhát gan. Người nhà của ngươi, con của ngươi vẫn chờ ngươi, cho lão tử rất xuống, ngày mai Thái Dương còn đang chờ ngươi. Tiêu Thất Nguyệt cố ý chửi ầm lên, muốn kích thích hắn cầu sinh nguyện vọng. Chỉ bất quá, tại nhân quả mắt, phát hiện Vương Chân Dương xác thực không được, linh hồn nhỏ bé đều từ trong thân thể toát ra nửa thân thể đến, chỉ bất quá hắn chạm một mực lưu luyến thân thể của mình nhất thời không chịu rời đi mà thôi. Nó dây rua, bất quá, cái này cụ tàn phá nhục thân thật sự là không thể chịu đựng hồn phách của hắn rồi. Cứ việc vạn bất đắc dĩ, nhưng thiên đạo gây ra, luân hồi bắt chuyện lại thì không cách nào chống cự. Không trung thật giống có một luồng vô hình sức mạnh thần bí tại lôi kéo hắn linh hồn nhỏ bé không ngừng hướng bên ngoài rút, vậy đại khái chính là thường nói hồi quang phản chiếu, hắc bạch vô thường chiêu ngươi hoàng tuyển dẫn độ lúc. Ai? Xin nhờ rồi huynh đệ. Vương Chân Dương lắc đầu thở dài một cái. Ngươi cái kẻ nhu nhược, đã như vậy, ngươi ngay cả sống tiếp dũng khí đều không có, còn muốn vợ con làm gì? Tiêu Thất Nguyệt một cái liền đem túi da thú cầm lấy, về sau rút ra hỏa chủng nhen nhóm nói, vật này lưu có ích lợi gì, đốt. Ngươi cái xuất sinh, ta nhìn lầm ngươi rồi. Vương Chân Dương tức giận đến hét lớn một tiếng. Những này nhưng là hắn để cho vợ con già trẻ duy nhất tài sản rồi, đốt vợ con già trẻ còn có cái gì hy vọng. Tiêu Thất Nguyệt trong ý thức đổi mạng phát lực, huyền diệu quả bóng nhỏ rõ ràng xoay tròn một cái, chính mình phảng phất thành một tôn chiến Phật. Hắn ý chí chiến đấu sục sôi, âm thanh chấn động hồn. Mắt thấy Vương Chân Dương hồn phách liền muốn toàn bộ thoát ly bộ kia túi ra mà đi. Cho lão tử cút ngay. Tiêu Thất Nguyệt mù quáng, bất chấp tất cả, đưa ra bàn tay đặt tại Vương Chân Dương linh hồn nhỏ bé đầu trên hướng xuống mạnh mẽ vỗ một cái. Đương nhiên, Tiêu Thất Nguyệt cũng biết, hồn phách vốn là hư vô mờ ảo đồ vật, mình có thể nhìn thấy đó là bởi vì nhân quả mắt nguyên nhân, sao có thể theo như được, đây chỉ là một loại theo bản năng động tác mà thôi. Đúng. Một tát này quả thực vỗ vào Vương Chân Dương đầu giữa thượng. Chỗ của hắn chịu được, nghèo đầu ngọn củ tỏi rồi. Ai? Vẫn không thể nào cứu sống, đáng tiếc. Tiêu Thất Nguyệt thở dài, vội vàng đem đã nhen nhóm túi ra thú tiêu diệt hỏa, vừa nãy chỉ là muốn kích thích Vương Chân Dương cầu sinh nguyện vọng mà thôi, hiển nhiên không đạt đến mục đích. Thế là, nhãn quang rơi xuống góc nơi thoi thóp một hơi Chu Cẩm Chỉ trên người. Ngươi hỏng rồi đại sự của ta, Tiêu Thất Nguyệt, ngươi cái xuất sinh, thứ hôn trướng, ta nguyện rủa ngươi tam sinh tam thế. Chu đại nhân cặp mắt mang theo tiên huyết hướng bên ngoài lồi. Ác độc nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Lấy tư cách bổn huyện quan phụ mẫu, ngươi không thương cảm Vương Thất Tri Ân, bách tính nỗi khổ, rõ ràng cấu kết Phi Thiên Ngô Công giết hại mười mấy nữ tử, ngươi chính là chết 100 lần 1000 lần đều khó mà cứu rỗi ngươi bận phủ hồn linh. Bất quá, ta không hiểu, ngươi đây cũng là tại sao? Tiêu Thất Nguyệt quang minh lẫm liệt mà hỏi. A a, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi đến, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi đi. Ngươi Tiêu Thất Nguyệt dám nói mình làm đến chân chính công nghĩa vì thiên hạ sao? Chó má. Chu đại nhân hướng về dưới đất phi xuất một ngụm máu lớn, nói, nếu muốn người không biết, trừ phi dĩ mạc vi. Đã cho ta không biết, ngươi đã chiếm được này tấm bản đồ. Cái gì đồ? Tiêu Thất Nguyệt trong lòng cả kinh, nhanh chóng giả ngu. Hướng về bốn phía nhìn một chút, phát hiện Đỗ Bộ Đầu đuổi theo Lý Đương Dương còn không quay lại, cũng là thở phào nhẹ nhõm. A a, Phi Thiên Ngô Công tất cả bảo bối đều cho độc phá hủy. Bất quá, ngươi bên hông không phải trả cắm lấy một cái sao? Chu đại nhân nhãn quang đã rơi vào Tiêu Thất Nguyệt bên hông. Ngươi rất lợi hại, thậm chí ngay cả điểm ấy chi tiết nhỏ đều chú ý tới. Cao. Không lỗ làm một huyện trưởng. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, về sau nói, ta hiểu được, ngươi cũng là vì nó. Bất quá, vật này liền Lý Đương Dương cũng không biết, làm sao ngươi biết. Lý Đương Dương là cái thá gì, nhãn quang nhỏ đến như thế, một con đáy giếng ít mà thôi. Hắn chỉ nhìn chằm chằm Triệu gia với các ngươi Tiêu gia, muốn làm hôm nay Dương huyện vương. Nhưng là hắn nào biết, nho nhỏ một cái Thiên Dương huyện lại đáng là gì. Phía ngoài đại thiên thế giới thật rất lớn, chỉ cần có năng lực, hoàng đế bảo tọa như thường tử có thể quay quay ngồi. Chu đại nhân cười lạnh nói đáng hận a. Kế hoạch của ta mới bắt đầu cứ như vậy kết thúc, của ta kế hoạch lớn, của ta chí lớn. Tương đương năm, ta dùng 3 vị trí đầu bảng nhãn chi cái thế dung nhan, kết quả lại là cho đẩy đến nho nhỏ Thiên Dương huyện. Lên trời bất công, tỉnh phủ hại chết ta. Đáng hận a. Bảng nhãn. Không nghĩ tới ngươi chả có huy hoàng như vậy thành tích. Tiêu Thất Nguyệt ngược lại là lấy làm kinh hãi. Ngươi có thể đi điều tra thêm mấy năm trước 3 vị trí đầu hoàng bảng, ta đường đường 3 vị trí đầu bảng nhãn, khổ sở chờ đợi 10 năm mới rơi xuống cái đền bù chi thiếu, hơn nữa, cuối cùng chỉ rơi xuống cái nho nhỏ huyện lệnh, vẫn là Hải An quận vắng vẻ nhất tối bẩn cùng lạc hậu nhất viên đạn huyện nhỏ. Chu Cẩm Chỉ nghiến răng nghiến lợi. Ba càng xong xuôi, ta nghĩ nói, coi đời này toàn bộ là nhân quả, không tin, ngươi xem một chút. Ngẫm lại, phải hay không như thế? Chương 26, Chu Cẩm Chỉ lá bài tẩy. Là vàng nơi nào đều sẽ phát sáng, cần gì luân nhập ma đạo? Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu hừ nói. Cứt chó, cái gì vàng bạc? Thiên hạ này là vũ lực quyền lực thiên hạ. Phú nhân thiên hạ, ổ gà bên trong bay ra kim phượng hoàng, đó chỉ là tồn tại ở điện cố bên trong. Ta hận ngươi. ta hận cái này thế đạo, ta hận thiên hạ bất công. Chu Cẩm Trì miệng to phun ra tiên huyết, tiến vào điên cuồng tình hình. Hận ta cũng bình thường. Tiêu Thất Nguyệt tự rêu tựa như nhún nhún vai. Ngươi, còn chưa đủ tư cách. Chu Cẩm Trì đột nhiên hừ nói. A, ta mặc dù hèn mọn, thế nhưng, ngươi lại là chết ở trong tay ta. Tiêu Thất Nguyệt tự dưới thư cũng là sững sờ, phát hiện Chu Cẩm Trì nhân khí rõ ràng đầu sắt biến ảo ra một người dáng vẻ. Người kia mâm tròn mặt, mi tâm có viên to như hạt đậu, như chu sa dạng nốt rồi son, một mặt uy nghiêm, cẩm y thắt lưng ngọc, chắc mà không phàm, quan khí bức người, vừa nhìn chính là thượng vị giả mới có khí thế. Đây cũng là Chu Cẩm Trì nội tâm cực hận người, sĩ đồ của hắn nhất định là cho gia hỏa này cho quấy nhiễu. Xem ra, đại tự tại nhân quả mắt bởi vì chính mình công cảnh đột phá đến thông linh cảnh giới sau cũng thăng cấp. Lại có thể nhìn thấy người trong lòng nghĩ đến nhân vật hình tượng. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt có thể khẳng định, chính mình chưa từng thấy hắn. A, ta sẽ không nói cho ngươi, ta muốn cho ngươi đoán cả đời. Chu Cẩm Trì âm hiểm cười cười, một mặt trêu chọc dáng dấp. Đã cho ta không biết, người kia không phải mọc ra cái mâm tròn mặt, mi tâm còn có viên Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Ngươi, làm sao ngươi biết? Chu Cẩm Trì đột nhiên gặp được quỷ tựa như, một đôi con ngươi lồi đến độ nhanh mất dưới đất rồi. Ngươi nhớ ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Tiêu Thất Nguyệt cũng là trêu chọc giống như đáp lại, bất quá, các loại ta gặp được hắn ta sẽ thanh âm như của ngươi nói cho hắn. Chu gia, liệu tất còn có không ít tộc nhân chứ? Ngươi không thể dáng dấp như vậy làm. Chu Cẩm Trì thống khổ bất lực, lộ ra gương mặt khổ rồi. Đường đường thất phẩm huyện lệnh thì lại làm sao? Giờ khác này cùng một con vẫy đuôi cầu xin chó sủ nhi lại có gì khác biệt? Ngươi cùng Lý Dương Dương cấu kết, đây là muốn đưa Tiêu gia ta vào chỗ chết. Ngươi là văn võ song toàn bảng nhãn, có lý do gì yêu cầu ta không thể dáng dấp như vậy làm? Ta đối kẻ thù của mình nhân tử, chẳng phải là thanh Tiêu gia hướng về trong hố lửa đấy. Ta Tiêu Thất Nguyệt không phải đại ác nhân, nhưng cũng không phải thánh nhân. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng. Ta cho ngươi biết một bí mật, ngươi lấy Tiêu gia tổ tông phát thệ không gây họa tới ta Chu gia. Chu Cẩm Trì cắn răng, cực không cam lòng. Xem như là cấm khẩu phí, cũng được, bất quá, ta phải nhìn xem ngươi bí mật này có đáng giá hay không cái giá này. Tiêu Thất Nguyệt một mặt lạnh lùng. Mét đổi đồ không riêng gì một tấm đồ, hắn càng là một kiện ở khủng bố bảo binh. Bên trong còn có bao la vạn tượng đồ vật, dính đến dược đạo, bài binh bố trận, đùa chú, quỷ vật, địa lý sơn thủy, sơn tinh dị trí các loại. Hơn nữa, yêu cầu ý chí như núi lớn kiên định, đồng thời thực lực siêu phàm thoát tục cường giả năng lực điều khiển. Không phải vậy, ngươi chính là cái kế tiếp vật hy sinh. Như Phi Thiên Ngô Công khẳng định không là cái thứ nhất, nhưng hắn cũng không khả năng là cái cuối cùng. Một cái tờ bản vẽ thượng nhuộm hết thiên hạ bao nhiêu cường giả tiên huyết, ai cũng không rõ ràng. Chu Cẩm Trì nói xong, thâm ý sâu sắc nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Ta ác như thế đồ vật vậy sao ngươi vẫn muốn chiếm được? Sẽ không sợ rơi vào cái cùng Phi Thiên Ngô Công kết quả giống nhau sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi ngược lại. Cái kia đồ giống như là có ma lực bình thường khiến người ta vừa yêu lại sợ. Không phải vậy, mấy trăm năm trước ngàn vạn võ giả làm sao sẽ đánh cho vỡ đầu chảy máu. Thậm chí, nhiều quốc vương thất đều cuốn vào trong đó. Dù sao, nó mang cho võ giả mê hoặc quá lớn. Dù sao, cái kia là liên quan đến Vũ Vương Bảo Bình. Thật có thể chiếm được, thiên hạ sẽ là của ngươi. Cho đến lúc đó, sở quốc vương thất lại đáng là gì? Chu Cẩm Trì rõ ràng cười cười. Mà ngươi cũng mơ ước nhờ vào đó tu được vô thượng thần thông, trở thành cùng sở Bắc Sơn một dạng nhân vật. Đến lúc đó, phải giải quyết kẻ thù của ngươi cùng dẫm chết một con trâu chấu giống như dễ dàng đúng hay không? Nhưng là ngươi có nghĩ tới không, ngươi có năng lực điều khiển nó sao? Ngươi chỉ bất quá thông linh tròn mạch cảnh đỉnh cao mà thôi, liền vương bộ đầu tại bị thương dưới tình huống đều có thể một quyền giết chết ngươi. Truyền thuyết này đồ năm đó những chân anh đó cảnh đều bởi vì nó biến mất không ít. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, vương bộ đầu tính là gì? Chu Cẩm Trì một mặt khinh thường. Hắn là không tính là gì, bất quá, hắn lại có thể một quyền giết chết ngươi. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh nói. Đánh rắm. Nếu không phải hắn, 10 cái vương chân dương cũng khiêng không dưới một quyền của ta. Chu Cẩm Trì lại cuồng táo lên. Ngươi có lợi hại như vậy sao? Ta làm sao không nhìn ra? Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu châm chọc nói. Ai nói? Chu Cẩm Trì đột nhiên đầu rung lên, trên bụng tiên huyết bốc lên, mở trừng hai mắt. Cái kia thoi thóp một hơi nhân khí trong nháy mắt tăng vọt lên đến, Tiêu Thất Nguyệt đều cho sợ hết hồn. Thảo, có ít nhất một điếu thuốc lớn nhỏ. Đây là một tình trạng gì? Được bao nhiêu cọng tóc kia dính chung một chỗ mới có như thế thô to à? Tiêu Thất Nguyệt quả thực lâm vào tạm thời mộng vòng tình hình. Bất quá, Chu Cẩm Trì nhân khí bạo trướng như phủ dung chấm nở, vẹn vẹn giữ vững được hai hơi liền tán loạn rồi. Hơn nữa, mặt lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy. Hồn phách đều chui ra đầu, đứng ở trên tóc, theo gió lung lay, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ theo gió mà trôi qua. Nếu không phải trên mặt có tiên huyết tung tóe, còn tưởng rằng đụng phải Bạch Vô Thường. Ngươi cho rằng có thể đứng hàng hoàng bảng ba vị trí đầu đều là có tiếng không có miếng hạ người à? Năm đó ta va vào tiên thiên chi cảnh, cách không đều có thể thanh vương chân dương loại này châu châu đánh chết. Lại tăng thêm chúng phải bảng nhãn, chính là ta nhân sinh xuân phong đắc ý thời gian. Lấy thực lực của ta cùng văn tài, kém thế nào đi nơi chuyển xuống tới nơi làm cái thái thú hoặc chi phủ là một chút vấn đề không có. Thậm chí, chính tứ phẩm tỉnh phủ phủ y đại người đều có khả năng, nhưng là bây giờ hết thảy đều cho cái kia gian nhân phá hủy. Của ta tốt đẹp đi tới, của ta hết thảy tất cả đều phá hủy. Ta chỉ muốn cầm lại ta nên có tất cả, ta làm sai chỗ nào. Mà ngươi, vốn là người kia đồng lõa, so với hắn còn muốn đáng ghét, ngươi phá hủy ta tất cả. Chu Cẩm Trì rơi lệ rồi, tích tích huyết lệ trơn trượt rơi dưới mặt đất. Ân oán của ngươi theo ta có quan hệ gì đâu. Cái này không đủ để cấm khẩu. Huống chi, mét đổi đồ truyền thuyết phiên bản rất nhiều, cũng không thể coi là cái gì bí mật lớn. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, tự nhiên là muốn ép khô Chu Cẩm Trì giá trị thẳng dư rồi. Cái kia ta cho ngươi biết mét đổi đồ không chỉ một tấm, hơn nữa, ta phát hiện tấm thứ hai mét đổi đồ, cái này tính không cũng coi là bí mật. Chu Cẩm Trì thất lạc nói. Thành giao. Ta dùng tổ tông danh nghĩa phát hạ độc thệ, tuyệt đối sẽ không thanh chuyện của ngươi chính mồm nói cho thương tổn qua ngươi người kia. Tiêu Thất Nguyệt ngón tay hướng lên trời, chả làm ra vẻ dạng hướng về không trung vấy ra một giọt máu tươi. Được, tấm thứ hai đồ liền ở chúng ta Giang Đô tỉnh tỉnh thành. Thậm chí, càng xác thực một điểm, liền ở tỉnh thành một vị quan chức trong tay. Chu Cẩm Trì nói ra, cái này tính là cái gì bí mật? Giang Đô tỉnh to lớn như thế, quan chức không dưới vài ngàn, mò kim đáy biển. Tiêu Thất Nguyệt cảm giác mình mắc lừa bị lừa gạt. Có người nói, mét đổi đồ có bao nhiêu trường, phàm là hai tấm đồ cách nhau khoảng cách không cao hơn 1.000 dặm phạm vi lúc cũng có chút ít phản ứng. Hơn nữa, khoảng cách càng gần phản ứng càng mãnh liệt. Bất quá, như thế nào phản ứng ta cũng không rõ ràng, nhưng đây thật là thật sự. Chu Cẩm Trì sau khi nói xong cười ha ha hai tiếng, nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng lộ ra xảo trá cười, ngươi đã phát hạ độc thệ, như dám vi phạm, lên trời sẽ truy cứu. Lao giả, ngươi gạt ta. Tiêu Thất Nguyệt cố ý phẫn nộ mà hỏi. Chương 27, hậu gia nhà nha hoàn. Không thể nói lừa gạt, ta nói là sự thực. Cái này ngươi lúc trước không biết, đối với ngươi mà nói chính là bí mật. Chu Cẩm Trì nở nụ cười. A a, đúng là như thế. Bất quá, ta cũng muốn nói cho ngươi biết. Ta không thể nói cho vị đại nhân vật kia cũng không có nghĩa người khác không thể nói cho đúng hay không. Hơn nữa, ta có thể nặc danh viết thư cho hắn. Tiêu Thất Nguyệt cũng là xảo trá cười. Ngươi. Ngươi sẽ gặp thiên khiển, ngươi phát qua thề độc. Chu Cẩm Trì cặp mắt lại lồi. Không sai a, ta nói là qua không chính mồm nói cho vị kia, cũng chưa nói không thể viết thư đúng hay không. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng, thân thể hướng phía trước một cái cất bước, ấn đường huyệt hung hăng đụng vào Chu Cẩm Trì hồn phách bên trên. Cái này tiên thiên cường giả linh hồn nhỏ bé nhưng là cao đoan đại khí thượng đẳng cấp, liền là cả Giang Đô tỉnh có thể tìm ra mấy cái đến. Thả ta ra, thả ra, ngươi ác ma. Chu Cẩm Trì linh hồn nhỏ bé nhất thời ngã vào vực sâu vô tận, đi vào Triệu Đức động tình góp chân, mặt trăng vòng quanh địa cầu chuyển. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, tại huyền diệu Phật sướng bên trong, Chu Cẩm Trì hồn phách chạy hơn trăm vòng rõ ràng vẹn vẹn rút nhỏ một chút nhỏ. Xem ra, tiên thiên cường giả hồn phách quá cường hãn, chính mình đại tự tại nhân quả mắt tiêu hóa năng lực có hạn, khá là khó khăn rồi. Bất quá, hiện nay chính mình lại bất lực khống chế đại tự tại nhân quả mắt, chỉ có thể giằng co. Tiêu công tử, nhanh chóng chi hội một cái người nhà họ Tiêu, phối hợp huyện nha bắt lấy Lý Đương Dương. Lúc này, bên ngoài truyền đến Đỗ Bộ Đầu hô to một tiếng. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời sững sờ, trong nháy mắt, Chu Cẩm Trì hồn phách rõ ràng thình lình từ đại tự ở trong mắt nhân quả trốn thoát, hướng về không trung tháo chạy, Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng một đao chém về phía không trung. Chu Cẩm Trì hồn phách hét lên một tiếng, được chém xuống một chân đến, bất quá, vẫn là cho trốn. Chập chọn được, thiện nghi ngươi rồi. Tiêu Thất Nguyệt không nhịn được mắng một câu, bất quá cũng không có chuyện, tên kia hẳn là vào luân hồi chuyển thế đi rồi. Đúng vậy a, nếu như không thể bắt đến Lý Đương Dương cũng lợi cho hắn quá rồi. Đỗ Bộ Đầu hiển nhiên đã hiểu lầm. A, đau chết lao tử á. Lúc này, dưới đất đã nằm ngay Đơ Vương Bộ Đầu rõ ràng gọi một tiếng tỉnh lại. Tiêu Thất Nguyệt trừng mắt vừa nhìn, giống như là Chu Cẩm Trì được chính mình chặt đứt cái kia đoạn hồn phách chân nện ở trên người hắn liền đã tỉnh lại. Chẳng lẽ trời đất xui khiến cho Vương Chân Dương thôn phệ hoặc là kích thích hắn tỉnh lại. Cõi đời này thật đúng là nhân quả liên lụy, Vương Bộ Đầu bởi vì Chu Cẩm Trì âm mưu mà chết, mà kết quả lại là Chu Cẩm Trì một cái hồn chân kích thích hắn tỉnh lại. Cho nên, khá hơn chút việc nói không rõ ràng. Thiên lý sáng tỏ, nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Vương đại nhân quá nguy hiểm, ta trước tiên dẫn hắn đi chữa thương. Tiêu Thất Nguyệt vác lên hắn liền hướng Nhân Hòa đường chạy, đúng rồi Đỗ Bộ Đầu, ngươi lập tức dẫn người đi Lý ra, đừng làm cho những kia tàn nghiệt chạy. Không phải vậy, ngươi ta tướng không có một ngày yên tĩnh. Đỗ Bộ Đầu tự nhiên không hai lời, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, không phải vậy, qua gió xuân lại mọc rồi. Mất máu quá nhiều, hết thuốc chữa. Kim Bất Hoán chỉ là liếc mắt nhìn chỉ lắc đầu nói. Có thể hay không tạm thời nghĩ biện pháp kéo lại tính mạng của hắn, bổ huyết chuyện ta đến nghĩ biện pháp. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Tiểu huynh đệ. Cảm ơn. Mệnh dã, chuyện của ta liền nhờ ngươi rồi. Vương Chân Dương tỉnh rồi, vừa vặn nghe được câu nói này, hắn chợt vật mở mắt ra, một mặt cảm kích nhìn Tiêu Thất Nguyệt. Sâu mệnh Kim Bất Hoán thì thầm một câu. Cần gì đại sư trực tiếp mở miệng, chính là thanh toàn bộ Tiêu gia bán ta cũng làm. Tiêu Thất Nguyệt ánh mắt kiên định nhìn xem hắn, kỳ thực gia hỏa này mới không như vậy cao thượng. Nếu Vương Chân Dương hồn phách thoát thể còn có thể cho mình một cái tát đập về thân thể trong, nói rõ người này mệnh cứng rắn cực kỳ. Cầu sinh ý nguyện vô cùng mãnh liệt. Một khi có thể cứu sống, hắn nhất định cảm kích cả đời mình. Có thể lung lạc lấy một cái ngưng thai nhị đoạn vị cường giả, lại tăng thêm hắn Hải An phủ thân phận của tổng bộ đầu, vô hình trung liền vì Tiêu gia tìm tới một cái không sai ô dù. Gần đây tới nói chỉ có tam phẩm hắc ngọc đoạn tục cao tạm thời có thể kéo lại tính mạng của hắn, chỉ bất quá cũng vẹn vẹn có thể kéo hơn mấy canh giờ mà thôi. Hơn nữa Kim Bất Hoán giảng tới đây đột nhiên có phần cổ quái ngắm bên cạnh một mặt lạnh nhạt La Nguyệt Nhi một mắt. Nguyệt Nhi cô nương, có thể không bỏ đi yêu thích. Tiêu Thất Nguyệt liền ôm quyền. Đương nhiên có thể, ngươi ngay tại chỗ học chó sủa cho ta bỏ lên trên 3 vòng là được. La Nguyệt Nhi lông mày nhi vẩy một cái, rõ ràng là muốn bẩn thỉu Tiêu Thất Nguyệt. Kim Bất Hoán một mặt hí hành hạ nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt, bên cạnh Tống Dược Sư nhưng là đánh cái nhanh chóng. Cái này, ngươi chả như trực tiếp giết Tiêu Thất Nguyệt. La Nguyệt Nhi, ngươi không cần làm nhục như thế Tiêu Hình, ta Vương Chân Dương chết thì chết. Trên lưng Vương Chân Dương đều giận đến hộc máu. Được rồi. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Tiêu huynh đệ, ngươi không thể như vậy, ta tình nguyện chết. Vương Chân Dương một bên thổ huyết một bên hô lên, nước mắt mơ hồ hai mắt của hắn. Trên đầu nhân khí quỳ hướng Tiêu Thất Nguyệt, đại lượng hư khí quần quần tuân hướng Tiêu Thất Nguyệt tấn đường huyệt. Một bên Tống Dược Sư đều có chút vù tâm bất nhân, bất quá, bất đắc dĩ ở trong lòng thẳng lắc đầu, mà Kim Bất Hoán trên đầu nhân khí rõ ràng hướng về Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Tiêu Thất Nguyệt đầu gối cong đi xuống. Liên ở tất cả mọi người cho là hắn muốn xuống quỳ học chó trèo lúc đột nhiên lại đứng thẳng lên, ha ha cuồng cười vài tiếng nói, nam nhi dưới gối có hoàng kim, lệ trời quỳ xuống đất lệ cha mẹ. La Nguyệt Nhi, nhanh chóng ngoan ngoãn thanh thuốc mỡ dâng đến. Đầu óc ngươi không tật xấu chứ? La Nguyệt Nhi đều cho kích thích khanh khách nhọn nở nụ cười, trước ngực run rẩy, xem Tiêu Thất Nguyệt ánh mắt giống như là tại xem một cái thập phần buồn cười trêu chọc so với. Chưa. Tiêu Thất Nguyệt đứng đắn lắc đầu. Ngươi muốn cướp đoạt? La Nguyệt Nhi bóp bóp nắm tay, khuôn mặt lộ ra một cái ngoạn vị nhi cười. Ta cũng không phải ngớ ngẩn, đoạt một mình ngươi chỉ nửa bước đều đặt chân ngưng thai cảnh cường giả đồ vật. Bổn công tử giới hạn ngươi trăm hơi bên trong dâng hắc ngọc đoạn tụ cao. Không phải vậy, sau này không em bé sinh cũng đừng trách ta. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Không em bé sinh, có ý gì? Tống Dược Sư thì thầm một câu, không giải thích được. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi tương đương thú vị, bản đại sư có phần thích ngươi rồi. Kim Bất Hoán rõ ràng cuồng tiếu lên, thâm ý sâu sắc nhìn La Nguyệt Nhi một mắt, âm thanh chấn động đến mức mái ngói đều tại chớp. Mà La Nguyệt Nhi mặt xoạt địa liền đỏ lên, xoạt địa một cái kiếm đào rút khỏi vỏ chỉ hướng Tiêu Thất Nguyệt, giữ dằn hỏi, ngươi nói bậy nói bạ cái gì? Liệu tất kim đại sư đều không thì rồi, thiên hạ, có thể cho ngươi sinh em bé người chỉ có buồn công tử. Được rồi, đã qua 36 tức thời gian, 37, 38, 49. Tiêu Thất Nguyệt thẳng thắn vài đếm. Hắn phát hiện. La Nguyệt Nhi trên đầu nhân khí tại hốt hoảng nhúc nhích, tâm đã sợ. Xem ra, tự xem đúng, nữ tử này, đã mấy tháng không có tới nghỉ lễ rồi. Kinh Nguyệt mất cân đối, Kim Bất Hoán tuy nói một đời linh dược sư, thế nhưng, đoán chừng tại cái này một khối thượng không thế nào chuyên nghiệp. Bất quá, nói thật, Tiêu Thất Nguyệt cũng không biết được như thế nào trị. Chỉ bất quá, hắn phát hiện, La Nguyệt Nhi hạ thân rõ ràng bắn ra một đạo tơ máu một mực hướng về Nhân Hòa đường một cái thuốc trong giường chui vào. Tám thành cái kia trong dương liền có trị người bệnh dược liệu, đây chính là nhân quả. Cầm. Bất quá, nếu như ngươi trị không được, bản cô nương muốn mạng của ngươi. Cần tính đến thứ 99 tức lúc La Nguyệt Nhi rốt cuộc thỏa hiệp. Bảo kiếm kéo ra một đạo lăng lệ sáng trăng kiếm hoa từ Tiêu Thất Nguyệt trên đầu phất qua, mang đi vài cọng tóc, bên này ném qua đến một chiếc lọ. Yên tâm, có bổn công tử tại, ngươi nghĩ sinh bao nhiêu cái cũng không thành vấn đề. Tiêu Thất Nguyệt cười cười tiếp nhận thuốc cao nhanh chóng cho Vương Chân Dương một nửa dùng một nửa bôi lên. Tiêu huynh đệ. Đại ân đại đức Vương Mỗ ta Vương bộ đầu âm thanh nghẹn ngào, bong bong thiết cốt nam nhi con mắt như giật rào. Được rồi, thuốc của ta đâu này? La Nguyệt Nhi sớm các loại không kiên nhẫn được nữa. Chương 28, bao người thấy hổng. Thuốc này nhưng là cho Trương Oanh Oanh tiểu thư bảo bối báo Vương Khuyển Nhi bị thương lúc chuẩn bị, hiện tại cho mình tự chủ chưa dùng, La Nguyệt Nhi trong lòng vẫn còn đang đánh cổ. Bất quá, một cô gái không thể sinh em bé, này chính là cỡ nào khổ rồi chuyện. La Nguyệt Nhi cũng là bất cứ giá nào, quyết định chủ ý trở lại chịu đòn nhận tội, mặc cho tiểu thư phát lạc. Đi theo ta. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, nhanh chân hướng phía trước viện người và đường mà đi. Tiểu tử, ngươi thật là có biện pháp a. Kim Bất Hoán đều ngẩn người, cũng đi theo. Lão gia hỏa căn bản cũng không tin, chính mình cũng không giải quyết được, ngươi Tiêu Thất Nguyệt có thể giải quyết. La Nguyệt Nhi cách này cái dương càng gần, hạ thân hồng tuyến rõ ràng càng thô. Không lâu, mở dương ra, hồng tuyến trực tiếp chui vào một cây tử nguyệt đằng bên trong. Tử nguyệt đằng, không thể nào, cái này nát phố lớn dược thảo. Kim Bất Hoán đánh chết cũng không tin. Nấu canh uống, một ngày làm một lần, bảo ngươi tháng sau hôm nay tất thấy hồng. Tiêu Thất Nguyệt nói bá láp, tâm bên trong căn bản là không có đáy ngọn nguồn. Dù sao, có thể kéo nhất thời tính nhất thời, chí ít, trả lưu cho mình thời gian một tháng. Hừ, một tháng sau không có chuyển biến tốt, ngươi chính là chạy trốn tới chân trời góc biển ta cũng sẽ đem ngươi bới ra đi ra chặt cho ăn. La Nguyệt Nhi vung dưới một câu tàn nhẫn, nâng đẩy cái dương dược thảo bảo bối ý hệ xông hướng nhà bếp. Đều hầu cấp thành như vậy, xem ra, nữ nhân thật sự làm yêu thích em bé. Kim Đại Sư, làm phiền ngươi tìm đại lượng máu người đến. Bất quá, nhất định phải cùng Vương bộ đầu tiên huyết không nổi bài xích phản ứng mới được. Ta còn có việc, trước tiên về nhà một chuyến. Tiêu Thất Nguyệt không yên lòng lý ra chuyện bên kia. Ngươi muốn máu người làm gì? Vật kia bổ huyết hiệu quả cũng không có gì đặc biệt. Vương bộ đầu đã là ngưng thai cảnh rồi, trừ phi là huyền cương cảnh cường giả tiên huyết. Bất quá, đoán chừng cũng cứu không được hắn. Kim Bất Hoán lắc lắc đầu. Đây là một môn huyết đạo bí thuật, muốn học lời nói liền cho ta nhanh chóng nghĩ biện pháp. Tiêu Thất Nguyệt như xui khiến hạ nhân bình thường cũng không phải nói Tiêu Thất Nguyệt hung hăng. Bởi vì, hắn biết, càng là tính tình cổ quái người tiểu không thể theo lẽ thường xuất bài. Ngươi đối với hắn tất cung tất kính nhân ra ngược lại không nắm nhìn thẳng nhìn ngươi. Đối với loại người này, ngươi liền muốn biểu hiện so với hắn càng có tính khí. Đương nhiên, cái này, cũng là xây dựng ở ngươi có biện pháp bắt bí trụ cột của hắn thượng. Không phải vậy, cái kia chính là tại làm chết rồi. Hảo tiểu tử, ngươi rất trâu. Ta ngược lại muốn xem ngươi là thực sẽ chỉ vẫn là lắc lư người. Kim Bất Hoán đều cho đánh bạc tức giận, giật Vương bộ đầu một ít tiên huyết giao cho Tống Dược Sư giao cho đi rồi. Tiêu huynh đệ, ngươi con ta cùng đi. Dùng hắc ngọc đoạn tục cao sau đó Vương bộ đầu tinh thần khá hơn một chút, một mặt cảm kích nói ra. Cũng tốt. Chu Cẩm Trì đã chết, Vương bộ đầu nhưng là Hải An phủ tới, dùng để trấn bãi cũng không tệ lắm. Lý ra so với mấy ngày trước Triệu gia còn muốn thảm, Triệu Phương Đức tuyệt đối không phải cái lòng dạ mềm yếu chủ, cùng Phi Hổ Sơn Trang liền ra yếu bệnh tật đều không dung tha. Dừng tay. Mắt thấy một cái tay khiến gỗ đàn cây quạt, trên đầu màu vàng võ sĩ mũ, chân đạp sừng trâu dày mặt ốm dài người tuổi trẻ vỗ một cái tử hung hăng đâm về Lý Đương Dương mẹ già Đỗ Thanh Tú liên đầu. Tiêu Thất Nguyệt lúc này hét lớn một tiếng, tên kia tay hơi ngưng lại, mượn cái này quá ngắn dừng lại thời gian. Địa phương một tiếng, thiên ma nhận xẹt qua trời cao, trực tiếp thanh người tuổi trẻ cây quạt cắt thành hai mảnh. Ở đâu ra khốn nạn, người muốn chết ta? Mặt ốm dài nhất thời tức điên mũi, cái này thanh nguyệt phiến nhưng là mẫu thân cho quà sinh nhật của mình, rõ ràng làm hỏng. Đó là tức giận đến nổi trận lôi đình mắng to một tiếng, từ phía sau lưng rút ra một cái tối tăm loan đao trong nháy mắt hoa lệ xoay người, mang theo đầy người cuồng táo khí, như một con điên cuồng con chó đói vồ giết về phía Tiêu Thất Nguyệt. Dừng tay tiểu huyết hổ, hắn là con trai của ta. Xa xa Tiêu Thiên Thành vừa nhìn, trôi kiếm rung lên, nổi lên đáng sợ kiếm thế bay lên trời nhào tới muốn cứu người. Mà gần trong gang tấc Triệu gia gia chủ Triệu Phương Đức khỏe miệng phát họa khởi một cái âm lệ mỉm cười, một điểm xuất thủ cứu giúp ý tứ đều không. Dù sao, tiểu huyết hổ Ngọc Đông Cường nhưng là đã thông dưới mạch thông linh cảnh cường giả. Trong tay cây đao này nhưng có lai lịch lớn, là cha hắn Phi Hổ núi Trang Trang chủ huyết hổ Ngọc Hành Sơn khi còn trẻ thành danh thần binh, tên là Cung Nguyệt Chém, kỳ phong lợi độ đã vượt qua phàm binh đỉnh cao, nhưng lại hơi kém ở linh binh. Lại tăng thêm Ngọc Đông mạnh thực lực hoàn toàn nghiền ép thiên môn cảnh Tiêu Thất Nguyệt, tiểu tử này chết chắc rồi. Người đều có tư tâm, tuy nói lần trước Tiêu gia xuất thủ cứu Triệu gia, thế nhưng Triệu Phương Đức cũng không dáng dấp như vậy cho rằng. Ngược lại cho rằng Tiêu gia là tới chế giễu, chỉ là đến làm thanh tú, vì lợi ích mà đến mà thôi. Bây giờ chính mình con lớn nhất Triệu Xuân Cường bất tỉnh nhân sự ngất ở trên giường, lập tức liền muốn cử hành Hải An Hậu Phủ làm tân tú thi đấu. Mấy ngày nay Tiêu Thất Nguyệt sống đến mức phong thanh thủy khởi, trả rơi xuống tiểu thần bộ danh sưng. Chính mình con thứ 2 Triệu Lãng mới vừa rèn luyện trở về, 3 năm không hiện ra thân, trên trời Dương huyện tiếng tăm rõ ràng không bằng Tiêu Thất Nguyệt. Cho nên, tại lúc trước có thể giải quyết một cái đối thủ đương nhiên càng tốt hơn, đâu còn quản nó cái gì có ân hay không. Lại nói, người giết người là tiểu huyết hổ, cùng chính mình có quan hệ gì đâu. Tốt nhất là Tiêu Thiên Thành cái này lão tử thẹn quá thành giận trực tiếp đánh chết tiểu huyết hổ. Đến lúc đó, Phi Hổ Sơn trang đại binh áp sát, Tiêu gia đoán chừng sẽ cho trực tiếp xóa sạch, Thiên Dương xóa tên. Cái kia chỉ còn lại ta Triệu gia độc đại, Thiên Dương đệ nhất ra rồi. Không thể không nói, Triệu Phương Đức Phương này tính toán nhỏ rút được vẫn là tương đối trưởng. Chỉ bất quá, tưởng tượng là như vậy đầy đạn, hiện thực lại là bất đắc dĩ nòng cốt. Tiêu Thất Nguyệt thật giống không sợ chết, tay không hướng phía trước cắm xuống rõ ràng chính diện chạy Ngọc Cường Đông cái kia thế tới hung hăng đào lãng đi qua. Tiêu huynh đệ, mau tránh ra. Đứng sau lưng Vương Bộ Đầu đều sợ hãi, hét lớn một tiếng hướng phía trước nào tới. Làm sao mất máu quá nhiều, thân thể mềm nhũn suýt chút nữa ngã xuống đất. Mà Tiêu Thiên Thành cái này lão tử rời đi quá xa, ngoài tầm tay với. Chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn xem Ngọc Cường Đông cung nguyệt chém về phía Tiêu Thất Nguyệt đầu, tâm suýt chút nữa đau chết. A! Một tiếng hét thảm truyền đến, tiên huyết tung tóe, Tiêu gia tộc nhân đều suýt chút nữa đau lòng được phá can đảm. Tiêu Thiên Thành giết giận đùng đùng chém giết tới, bất quá, Triệu Phương Đức cũng là đột nhiên nhảy lên, trong tay mới vừa đổi thiết truy một cái đánh lệch bảo kiếm. Thiếu trang chủ, ngươi làm sao rồi? Lúc này, Phi Hổ Sơn trang tốt mấy tên thủ hạ đột nhiên tiếng thét chói tai mới thức tỉnh mọi người, ngẩng đầu nhìn lên, toàn trường há hốc mồm. Chỉ thấy mới vừa rồi còn đằng đằng sát khí, ngông cuồng tự đại tiểu huyết hổ giờ khắc này thành một con mặt mày hốc hác bệnh hổ. Một cái máu rầm rề vết đao từ cái trán một cái hoa rơi xuống môi, mặt mặc dù nói không có chia ra làm hai, nhưng mũi nhưng là bị chém thành hai mảnh. Một bên một mảnh hướng bên ngoài vai tả, thật giống tỏa ra cánh hoa hồng. Mà Tiêu Thất Nguyệt một mặt người không liên quan tựa như đứng ở hắn nửa trượng ở ngoài. Lần này nhưng là chọc vào Mã Phong Hoa tử, Phi Hổ Sơn trang tới mấy chục người mã lập tức cong tuân mà lên, thẳng hướng Tiêu Thất Nguyệt. Ta là Hải An phủ tổng bộ đầu Vương Chân Dương, cái nào còn dám loạn đến cho ta ngay tại chỗ bắn giết. Vương bộ đầu ra lệnh một tiếng, Thiên Dương huyện mấy chục số bộ đầu lập tức thanh cung tên nhắm ngay Phi Hổ Sơn trang một nhóm. Nhìn như công chính, kỳ thực đối tượng lại là Phi Hổ Sơn trang một nhóm. Cho lão tử giết giết giết, hôm nay không đem người nhà họ Tiêu giết sạch, các ngươi liền đưa hết cho lão tử chết ở chỗ này. Ngọc Cường Đông đã giết đỏ cả mắt rồi, mặt mũi này nhưng là ném đi được rồi. Tức giận đến một cái đá văng ra muốn đi lên giúp mình sát túi máu đánh thủ hạ, cơ múa cung nguyệt chém giết tới. Cho Vương bộ đầu uống đến ngừng một chút Phi Hổ Sơn trang nhân mã không thể không đi theo sát tướng lại đây. Các ngươi lại tiến lên một bước, ta liền muốn thả mũi tên rồi. Vương bộ đầu uy nghiêm hô. Hắn không dám, ta lão tử là Ngọc Hoành Đông. Giết Tiêu Thất Nguyệt, thưởng bạc 1 vạn lượng. Giết một người Tiêu gia tộc nhân, thưởng bạc 500 lượng. Tiền tài thật đúng là một cái có thể giết người đao. Vốn là có phần kiêng kỵ quan phủ Phi Mã Sơn trang một đám đồ chúng vừa nghe, nhất thời kêu la lại nhào tới. Chương 29, biện con gái thời đại. Dù sao, phần thưởng này quá dụ hoặc lòng người rồi, 1 vạn lượng a, cái kia được ăn mấy đời. Tùy tiện kiếm một cái Tiêu gia tộc nhân giết cũng có 500 lượng, đủ chơi gái thượng 10 cái thanh lầu muội rồi. Bán cung. Vương Chân Dương là quyết tâm đứng ở Tiêu Thất Nguyệt một bên, tay đi xuống vung lên, cạch cạch cạch. Một trận cung tên âm thanh truyền đến. Xông lên phía trước nhất mười mấy tên tại trong tiếng kêu gào thê thảm ngã xuống. Những này bộ khoái nếu bàn về từng binh sĩ năng lực tác chiến khẳng định không như Bay Hổ Sơn trang người, thế nhưng, người ta xuất hiện tại trong tay cầm uy lực lớn sát khí. Hơn nữa, nghiêm chỉnh huấn luyện, hàng thứ nhất bộ khoái thả xong tiễn hậu lập tức ngồi xổm xuống đổi mũi tên, mà hàng thứ hai sát theo đó bắn cung, căn bản cũng không cho ngươi xông lên cơ hội. Dừng tay Vương bộ đầu, ngươi cái này muốn tiêu diệt Phi Hổ Sơn trang sao? Triệu Phương Đức vừa nhìn không thể được rồi. Lại dàn vật đi xuống minh hữu của mình có thể được toàn quân bị diệt. Công kích bộ khoái đối xử như nhau công kích quan phủ, đây là muốn theo ta đại sở vương thất đối nghịch, ta Vương Chân Dương giữ gìn một phương bình an, có sai sao? Vương bộ đầu nghĩa chính đường đường, nói được Triệu Phương Đức á khẩu không biết nói gì. Đương nhiên, Phi Hổ Sơn trang người dừng bước, Vương bộ đầu vung tay lên, bộ khoái cũng đình chỉ xạ kích. Vừa nãy xạ kích có đạo lý, bây giờ còn bắn chính là muốn cùng Phi Hổ Sơn trang cùng chết rồi. Phải biết, Phi Hổ Sơn trang thực lực so với Thiên Dương ba nhà còn cường đại hơn. Tại Hải An Phủ cũng có chút danh tiếng, mà trang chủ Ngọc Hoành Sơn cũng là vị ngưng thai cảnh cường giả. Chó má! Cái gì giữ gìn một phương bình an? Vương Chân Dương, ta hỏi ngươi, là Tiêu Thất Nguyệt cái này xuất sinh trước tiên tổn thương ta, ngươi làm sao không trước tiên bắt lấy hắn đến. Ngọc Cường đông tay hướng về trên lỗ mũi một màn, đầy mặt tiên huyết. Chó giữ cáo trạng trước, ai động thủ trước. Trả một vạn lượng, ta ngất, bệnh nhẹ hổ, ngươi tới a, có loại cùng tiểu gia ta một mình đấu. Tiêu Thất Nguyệt chỉ tay Ngọc Cường đông, chọn lo lắng ý vị mười phần. Cho rằng ra không dám, lão tử hôm nay liền chém chết tươi ngươi. Ngọc Cường đông hoàn toàn cho kích thích điên rồi, nắm lấy đao đến, mãnh hổ hạ sơn đánh tới. Đừng nóng vội thiếu trang chủ. Kết quả, cho Triệu Phương Đức vồ một cái trở về. Thả ra Triệu gia chủ, hôm nay không giết tiểu tử này ta thể không làm người. Ngọc Đông Cường liều mình dãy rủa, tức giận đến hướng về Triệu Phương Đức quyền đấm cước đá. Ngôi ngôi giận ngôi ngôi giận, ngươi muốn một mình đấu có rất nhiều cơ hội. Trước tiên trị thương quan trọng, không phải vậy, hạ xuống vết sẹo doanh doanh nhưng là không thích. Không thể không nói, Triệu Phương Đức làm âm, trong miệng nói được mật vậy ngọt. Kỳ thực lao ra hỏa rõ ràng trong lòng, chính mình nọ vậy thiên tài con gái Triệu doanh doanh cái nào sẽ vừa ý bực này mặt hàng. Chỉ bất quá hắn hiện nay chả có giá trị lợi dụng mà thôi. À, Ngọc Dũng ngươi cái thứ hôn trướng, còn không lấy cái hòm thuốc tử lại đây, nếu như mặt mày hốc hắc rồi, ta lấy xuống đầu ngươi làm cầu để đá. Ngọc Cường Đông mới nghĩ đến mặt của mình, sợ được kêu thảm một tiếng mắng lên. Lý Đương Dương cái này tặc tử, vì bá được Thiên Dương đệ nhất gia tộc, rõ ràng hợp đồng Chu huyện lệnh cấu kết phi thiên nô công, tàn hại ta Thiên Dương nữ tử mười mấy tên, hắn tội đáng chém. May là tất cả những thứ này đều cho tiểu thần bộ Tiêu Thất Nguyệt công tử nhìn thấu, mới không tạo thành tổn thương lớn hơn. Cho nên, án này Thiên Dương Tiêu gia Tiêu Thất Nguyệt công tử chiếm đầu công. Bởi vậy, bản bộ đầu tuyên bố, thứ nhất, thanh người Lý gia tất cả đều bắt lại nghiêm thẩm. Thứ hai, tịch thu Lý gia toàn bộ gia sản. Phân ra 2 phần 10 dùng để bồi thường người bị hại, 1 thành nhập vào của công, 2 phần 10 khen thưởng cho lần này bắt lấy bên trong co công lao, gia lực bộ khoái cùng với võ lâm các bằng hữu. Còn dư lại 4 thành thưởng cho Thiên Dương Tiêu thị gia tộc, 1 thành trợ cấp cho Thiên Dương Triệu gia. Vương Bộ Đầu một mặt thô bạo trước mặt mọi người tuyên bố. Vương Bộ Đầu, bắt lấy người Lý gia chúng ta Triệu gia đến nơi trước tiên, xuất lực nhiều nhất. Liên quan với việc này, ngươi có thể hỏi một cái Tiêu Thiên Thành gia chủ, bọn họ chạy tới lúc chiến đấu đã kết thúc. Dựa vào cái gì chúng ta chỉ lấy được 1 thành, mà bọn hắn không làm mà hưởng. Triệu Phương Đức nhưng là không làm nữa, ngay mặt chất vấn Vương Chân Dương nói. Triệu gia chủ, tại chưa quan phủ tuyên bố trước các ngươi liền một mình đánh giết người Lý gia, chuyện này căn bản là hỏng rồi quan phủ quy củ. Nếu không phải Tiêu công tử tuệ nhãn phá án, các ngươi tránh không được giết người lung tung. Cho nên, các ngươi chả phải cảm tạ Tiêu công tử mới là. Không phải vậy, còn phải hạ xuống giết lung tung vô tội tội danh. Chết rồi nhiều người như vậy, tội kiếp nhưng là không nhỏ. Đương nhiên, cái này loạn tội giết người bây giờ sự ra có nguyên nhân, bản bộ đầu liền không truy cứu. Bất quá, ngày hôm qua Tiêu gia trả cứu các ngươi một hồi, không phải vậy, Thiên Dương phải chăng còn có Triệu gia cũng khó nói. Ta nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng, ngươi có từng nói, muốn phân cho Tiêu gia một nửa gia sản, lời ấy nhưng là ngươi nói. Vương Bộ Đầu một mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm Triệu Phương Đức. Ta cũng ở tại chỗ, đích thật là Triệu Phương Đức gia chủ chính mồm hứa hẹn. Đỗ Bộ Đầu tuy nói người thô mãng, thế nhưng, lời này vẫn là nghe đi ra, cái này Vương Bộ Đầu rõ ràng muốn nâng đỡ Tiêu gia rồi. Dù sao, tính mạng của hắn là Tiêu Thất Nguyệt cứu. Sau này, cái này Tiêu gia phải dựa vào lên Vương Bộ Đầu cây đại thụ này, chính mình cũng không ngại ôm một cái bắp đùi. Chúng ta đều nghe thấy được. Bọn bộ khoái đương nhiên hướng về Vương Bộ Đầu cùng Đỗ Bộ Đầu rồi, hơn nữa, bọn hắn đối Tiêu Thất Nguyệt cũng sinh ra sợ hãi thật sâu. Tiểu tử này liền huyện lệnh Chu đại nhân cũng dám giết, chính mình một người nho nhỏ bộ khoái cái nào đắc tội nổi sát tinh này. Cái này, ta lúc đó, sát thực đã nói. Bất quá, lúc đó bổn gia chủ cho Phi Thiên Ngô công giết đỏ cả mắt rồi, có phần mông. Triệu Phương Đức mặt kia đều nghẹn đến tím màu xanh, bất quá, muốn chơi xấu. Đó cũng không nhất định. Tiêu gia không phải tự xưng là Thiên Dương đại tộc, mà Tiêu Thất Nguyệt luôn luôn thanh đảm bảo một phương bình an treo ở bên mép. Lúc đó chúng ta Triệu gia gặp phải Phi Thiên Ngô công ác ma này, Tiêu gia lại đây, kỳ thực là chu diệt tác ma, đảm bảo một phương bình an, chỉ là tiện thể giúp Triệu gia một hồi mà thôi. Cái này, ta Triệu gia một nửa gia sản bọn hắn cũng dám há mồm. Nếu như là một thành, chúng ta khẳng định cho. Triệu Lãng nhưng là không làm nữa, một cái nửa gia sản thật cho Tiêu gia. Cái kia chính mình một vô cùng có khả năng kế thừa Triệu gia chính thống người nối nghiệp sau này hát Tây Bắc Phong à. Dù sao, đại ca Triệu Xuân Cường chẳng ất, có thể không tỉnh lại. Triệu Tam công tử ngươi nói được xác thực có đạo lý, Tiêu gia chúng ta qua đến giúp đỡ Triệu gia chính là không vì tài không vì lợi, thuần túy chính là phối hợp quan phủ đảm bảo một phương bình an, giữ gìn thiên dương dân chúng kế sinh ai. Nói chuyện gì tiền, những này, chúng ta cũng không cần. Tiêu Thất Nguyệt cũng chưa từng hỏi phụ thân, vung tay lên, trực tiếp làm quyết định. Ha ha ha, hảo tiểu tử, ngươi làm rất khá, sớm ta Tiêu Thiên Thành loại, ta tán thành. Tiêu Thiên Thành tuy nói trong lòng thịt đau như cắt, bất quá, nhi tử dĩ nhiên đã làm quyết định, cũng chỉ có thể cười ha hả sung mập mạp. Nhi tử Lặc, ngươi mặt mũi này nhưng chính là hết mấy vạn hai trắng toát bạc a. Lao đầu tử, đây là công đức biết không? Tiêu Thất Nguyệt ngắm phụ thân một mắt, phát hiện, hiện trường hơn ngàn người bên trong có ít nhất 7-800 người trên đầu nhân khí cũng thống nhất một cái bãi tránh, về sau đều là tả hướng về chính mình được rồi chú mục lễ, trong đó có một nửa người khí đều chạy tới. Đây chính là lòng người, nhân khí. Thịt mũi cũng là thịt, Tiêu Thất Nguyệt có thể cảm giác được, chính mình bởi vì đột phá quá nhanh di chứng về sau rõ ràng bởi vì cái này rất nhiều nhân khí bổ sung dần dần trở nên vững chắc. Ta Triệu gia là nói chuyện không đáng tin người sao. Tiêu Thất Nguyệt, không cần nói một nửa, chỉ cần phụ thân ta đáp ứng ngươi nhóm, chính là toàn bộ cho chúng ta cũng cho. Lúc này, một đạo mềm mại doanh thanh âm bay tới, không trung truyền đến hai đạo thanh thúy hạc rẽ tiếng, không lâu, hai con thuần chủng bạch hạc rơi xuống. Lên tiếng chính là một người mặc bạch đi nạm hạnh hoàng đường viền hoa váy, khéo đưa đẩy hai má thiên nhân xào đoạn, lông mày như trăng sao, con mắt sâu như một vũng đầm băng cực phẩm thiếu nữ xinh đẹp. Doanh Doanh, ngươi cuối cùng là trở về rồi, ngươi đại thúc, tam bá. Đều cho trời giết phi thiên nô công hại chết vừa thấy được cô gái kia, Triệu Phương Đức lão lệ tung lưu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, Tông môn kiểu nữ. Ta biết rồi phụ thân, lần này trở về chính là xử lý việc này. Yên tâm, Thiên Dương Triệu gia sẽ không ngược lại. Hơn nữa, chúng ta không riêng muốn làm Thiên Dương đệ nhất gia tộc. Thậm chí, Hải An quận. Triệu Doanh Doanh lông mày nhì vẩy một cái, kia có nữ hoàng võ tắc thiên thô bạo. Tiêu Thất Nguyệt híp lại con mắt liếc một cái, phát hiện Triệu Doanh Doanh trên đầu nhân khí có 10 cọng tóc kia lớn nhỏ. Thảo! Cái này xuất thân lúc mang theo thiên địa dị tượng tạo ra người quả nhiên bất phàm, tuổi tác cùng chính mình gần như, rõ ràng bước chân vào toàn thân tròn mạch thông suốt thông linh cảnh đỉnh cao, cùng Thiên Dương ba gia tộc lớn tộc trưởng ngồi hàng hẳn rồi. Người mới 16 tuổi a. Chỉ bất quá, nữ tử này đối với mình nhưng là đầy cõi lòng khinh thường, nhân khí lạnh nhạt hướng về chính mình. Thật giống cùng lúc trước Chu Cẩm Trì xem chính mình lúc biểu lộ không khác nhau chút nào, câm căn bản nhi sẽ không coi chính mình là chuyện quan trọng. Buồn công tử tốt xấu cũng là dưới mạch thông khí cảnh được rồi. Thực lực chân thật có thể cùng chung mạch người chống đỡ. Thiên phú như thế chính là bắt được toàn bộ Hải An quận đi vậy lên được mắt. Tiêu Thất Nguyệt có phần không nói gì cái này muội kiêu ngạo. Được, Doanh Doanh ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Triệu Phương Đức lau một cái nước mắt, đầu nhấc được thật cao. Người ta là biện cha. Hắn là biện con gái. Cầm. Triệu Doanh Doanh đầu ngón tay bắn ra, một cái bình thuốc nhi trơn trượt rơi về phía Tiêu Thất Nguyệt. Chỉ bất quá, Tiêu Thất Nguyệt cũng không đưa tay đón. Kết quả, bình thuốc nhi rõ ràng nện dưới mặt đất, phát ra bình địa một tiếng vang giòn, chiếc lọ nổ tung, lan ra một viên cỡ quả nhãn màu đỏ viên thuốc nhi đến. Triệu gia muội tử, ngươi cái này có ý gì? Tiêu Thất Nguyệt lông mày nhi vẩy một cái, lạnh lùng nhìn xem người. Cái này muội rõ ràng không có ý tốt. Thuốc kia bình nhi tung tích lúc nhìn như không hề gắng sức. Kỳ thực đang rơi xuống trong nháy mắt lực sức lực không dưới nghìn cân. Vốn là muốn cho Tiêu Thất Nguyệt xấu mặt ngã cái ngã gục, thậm chí, bị nện thương. Không phải vậy, dày đến một tấc nền đá bản cũng sẽ không cho một cái bình thuốc nhi nện đến nứt ra rồi. Triệu Doanh Doanh nhíu mày lại, nói, nhanh chóng nhặt lên, không phải vậy, chờ chút tử đừng hối hận phải đến gặp trở ngại. Một viên thuốc tử mà thôi, bổn công tử hội hiếm lạ nó sao? Tiêu Thất Nguyệt biểu lộ khinh thường, bất quá. Trong lòng lại là giật giật một cái. Tuy nói không biết được là viên thuốc gì tử, thế nhưng, Triệu Doanh Doanh lấy ra, tối thiểu cũng phải là nhị phẩm linh đan chứ. Hơn nữa, tại đại tự tại nhân quả trước mắt, cái kia linh đan bên trên lại có một cỗ nổ tung giống như màu máu linh tính năng lượng vần quanh, cấp bậc nhất định không thấp. Lạc lạc lạc, Tiêu Thất Nguyệt, đây chính là một viên tam phẩm lạc nguyệt đan. Triệu Doanh Doanh đứng phía sau cái kia áo lục váy nhì mị nữ đột nhiên nở nụ cười. A, tam phẩm lạc nguyệt đan. Cái này giống như là lạc nguyệt các tự sinh ra linh đan, trấn các chi bảo. Có người nói có thể giúp võ giả sinh dưỡng khí huyết, êm dịu trong cơ thể khí lưu chu thiên tuần hoàn, đột phá công cảnh. Có người thán phục kêu lên. Năm ngoái tỉnh thành liền bán đấu giá qua một viên, đấu giá giá cao tới 1 vạn lượng bạc. Một cái râu quai nón người đàn ông trung niên nói ra. 1 vạn lượng. Thiệt hay giả? Có người căn bản cũng không dám tin tưởng. Dù sao, 1 vạn lượng quá lớn. Tương đương với Thiên Dương ba gia tộc lớn năm thu nhập 2/10. Hết ngồi đáy giếng, 1 vạn lượng, viên này nhưng là tam phẩm. Năm ngoái tại tỉnh thành bán đấu giá viên kia chỉ là nhị phẩm mà thôi. Không biết được Lạc Nguyệt đan là ta Lạc Nguyệt các 20 năm mới có thể nở hoa kết trái Lạc Nguyệt trên cây sinh ra linh quả chế biến sao? 20 năm nở hoa cũng chỉ kết ra mười mấy cái viên tử. Quân màu lục mỹ nữ vểnh lên dưới miệng, hơn nữa, cho dù Triệu sư muội là các chủ đệ tử thân truyền, cũng phải biểu hiện đặc biệt đột xuất mới đã nhận được một viên khen thưởng. Tiêu Thất Nguyệt, viên linh đan này đầy đủ chống đỡ phụ thân ta cho các ngươi Tiêu gia hứa hẹn. Từ đó về sau, hai chúng ta không thiếu nợ nhau. Bất quá, ta cảnh cáo ngươi, đừng tưởng rằng Triệu gia mới vừa gặp đại nạn các ngươi Tiêu gia liền có thể liên thủ quan phủ hắc chúng ta Triệu gia. Chỉ cần có ta Triệu Doanh Doanh ở một ngày, Tiêu gia phải cụp đôi ăn ở. Không phải vậy. Triệu Doanh Doanh như một nữ hoàng, bá đạo phi phàm giảng tới đây, đột nhiên hướng về ngoài 20 trượng ném đi, một đạo kim mang tránh qua, ầm ầm một tiếng, một viên hai người ôm hết đại thụ ngã xuống, kinh động đầy đất toé diệp tàn đất. Triệu sư muội, các chủ thanh không xương bảo kiếm đều cho ngươi à nha. Quân mau lục sư tỉ một mặt tước ao. Linh binh, linh mất binh, năm đó đố các chủ khi còn trẻ tuổi thành danh binh khí. Có người nói một kiếm đã từng chém xuống ba cái ma đạo cự nghiệt đầu lâu, quả nhiên phi phàm binh có thể so với. Một cái râu quai nón nam tử thật giống Triệu Doanh Doanh mời tới nắm, một mặt khoa trường kinh thán không thôi. Lao tử đã sớm có, Tiêu Thất Nguyệt trong lòng cười lạnh một tiếng, một cân nhắc cũng hiểu. Hóa ra là cái này Triệu Doanh Doanh đặc biệt trở về lập uy, hơn nữa, kéo lên kia cái gì sư tỷ trở về phối hợp diễn song hoàng. Bổn công tử đã nói, Tiêu gia là thiên dương đại tộc, giữ gìn một phương bình an là phân nội chuyện, không lấy một đồng tiền. Không cần nói tam phẩm Lạc Nguyệt đan, chính là ngũ phẩm thất phẩm thì lại làm sao? Ta đại Tiêu gia xưa nay nhất ngôn cửu đỉnh, coi như cặn bã. Tiêu Thất Nguyệt một mặt khí thế hướng phía trước một bước, không để lại dấu vết một cước giẫm tại viên kia lệnh người trong thiên hạ đều trông mà thèm linh đan thượng. Ngươi! Triệu Doanh Doanh suýt chút nữa tức điên núi, chỉ vào Tiêu Thất Nguyệt một mặt ăn thịt người đối với. Ta cái gì ta? Tiêu Thất Nguyệt dâng trào nhìn xem người. Đan nát nát. Có người chỉ vào Tiêu Thất Nguyệt dưới chân của đau lòng hô lớn. Ừ, thật không tiện. Vừa nãy nhất thời kích động nghĩ lên trước nhìn xem Triệu tiểu thư trong tay không xương bảo kiếm. Tiêu Thất Nguyệt ngụy trang đến mức một mặt hoảng hốt dáng vẻ nhanh chóng giơ chân lên trả đạp đạp, vốn đang còn lại điểm bột phấn linh đan cho hắn dẫm một cái, triệt để cho gió thổi tán. Nếu chính mình không cần, Triệu Doanh Doanh có đấu quân liên người các chủ này sư phụ tại, khẳng định cũng sẽ không dùng. Tự nhiên, không thể tiện nghi Triệu gia, trăng trận vì bọn họ bồi dưỡng một cao thủ. Cái này con bê tàn nhẫn đâu, miệng nói thật hay nghe. Nhưng là Triệu gia liền khóc vị trí đều không tìm được rồi. Hiện trường khá hơn chút trong lòng người đều lạnh run lên một cái. Vèo. Động tác này triệt để chọc giận Triệu Doanh Doanh, không xương bảo kiếm ánh vàng hơi động, mang theo một đường phóng đãng cầu vồng, trong nháy mắt phi bắn tới, thẳng đến Tiêu Thất Nguyệt bắp đuổi. Ngươi dám? Tiêu Thiên Thành giận dữ, nhảy lên một kiếm phi chặn lại đây. Cong. Chói tai giòn trong tiếng vang, ánh vàng chiếu đến ánh mặt trời liền Tiêu Thất Nguyệt chút nào góc áo đều không dính liền rớt xuống đất. Trực tiếp đi vào phiến đá bên trong, chỉ còn dư lại cái chuôi kiếm trả lộ tại bên ngoài. Mà đồng thời, hiện trường nhiều hơn cái kim bất hoán. Kỳ thực, Tiêu Thất Nguyệt dám lớn mật như thế nhục nhã Triệu Doanh Doanh, cũng không phải hắn lỗ mãng. Đó là bởi vì đại tự tại nhân quả mắt sớm liền phát hiện kim bất hoán đang đứng tại ngoài tường viện nghe trộm. Lão già một phần nhi vò đầu bức hai, có vẻ như không kịp đợi muốn ra trận. Cho nên, thẳng thắn đã kích thích một cái Triệu Doanh Doanh, vừa vận thắng cực rồi, kim bất hoán quả nhiên ra tay ngăn lại. Không phải vậy, chỉ có thể chạy đi tránh đi. Dù sao, Vương Chân Dương còn không khôi phục, khẳng định chặn không được. Phụ thân Tiêu Thiên Thành tuy nói cùng Triệu Doanh Doanh thực lực tương đương, thế nhưng, binh khí lại thì không bằng Triệu Doanh Doanh không xương bảo kiếm. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, huyết ta đều tìm tới, chúng ta chơi chữa bệnh đi. Kim Bất Hoán bước lên Tiêu Thất Nguyệt thủ liền phải chạy trốn. Muốn chạy? Triệu Doanh Doanh bên cạnh đứng đấy áo lục váy sư tỷ một tiếng hừ lạnh lối ra, tay nhanh chóng hướng bên ngoài ném đi. Một cái lụa màu như loạn phiêu thịt ba chỉ hướng phía trước mạnh mẽ phất một cái, ánh sáng màu mê huyễn có thể làm ngươi không mở mắt nổi, vấp được Kim Bất Hoán lập tức đánh cái lảo đảo suýt chút nữa ngã sấp xuống. Lại một cái ngưng thai cảnh, chả trẻ tuổi như vậy. Tất cả mọi người một mặt thán phục. Xem ra, Lạc Nguyệt các sắc thực danh bất hư truyền, có thể đứng hàng thiên hạ ba các một trong, quả nhiên không tầm thường. Triệu Phương Đức, ngươi thật muốn cùng quan phủ đối nghịch, cùng chúng ta đại sở vương thất đối nghịch sao? Vương Bộ đầu tay hướng về không vung lên. Bọn bộ khoái tuy nói sợ sệt, nhưng cũng không thể không thanh cùng tên tất cả đều dơ lên nhắm ngay Triệu gia tộc người. Chương 31, Lạc Nguyệt các nội tình. Doanh Doanh, việc này ta xem Triệu Phương Đức vẫn còn có chút nhút nhát, ngước mắt nhìn chính mình vị này thiên tiêu. Dù sao, quan phủ sức mạnh không phải hắn một cái gia tộc nhỏ chỗ có thể chống đỡ. Cho dù nữ nhi mình tại Lạc Nguyệt các thân phận tôn sùng, thế nhưng, cũng không khả năng mỗi ngày canh giữ ở Triệu gia. thì như, lần trước Phi Thiên Ngô Công chuyện liền ngoài tầm tay với. Tuy nói Phi Thiên Ngô Công chém đầu, nhưng mình bị tàn sát mười mấy tộc nhân cũng không sống lại. Phụ thân, ngươi sợ cái gì? Một cái nho nhỏ bộ đầu mà thôi, hắn có thể đại biểu quan phủ sao? Chớ nói chi là đại sở vương thất, sư tôn của ta muốn gặp một cái quốc công dễ như trở bàn tay. Ta Triệu Doanh Doanh ngay tại lúc này một kiếm chém hắn vương bộ đầu, Hải An phủ còn có thể cho ta trị cái tội hay sao? Triệu Doanh Doanh một mặt kiêu căng, thậm chí hung hăng càn quái, ngông cuồng tự đại. Vương Chân Dương biểu lộ tương đối khó xem, Triệu Doanh Doanh lời nói thật đúng là chọc vào hắn trong tâm khảm đi rồi. Đỗ Quân Liên làm vì thiên hạ ba các một trong Lạc Nguyệt các các chủ, thật đã đến Sở Quốc Vương đô chính là Sở Vương Sở Long Cơ cũng phải khách khí tiếp kiến. Dù sao, Lạc Nguyệt các cũng là đứng hàng thiên hạ 36 đại tông một trong. Thiên hạ này cũng không chỉ đại Sở Quốc một cái quốc gia, mà là vây quanh phương thiên giang bốn phía năm đại vương quốc cùng với trong khe hẹp cầu sinh tồn mười mấy tiểu quốc. Nhân khẩu không dưới vài trăm ức, 36 tông tự nhiên là thiên hạ đứng đầu nhất môn phái. Gánh vác đi xuống, một cái đại quốc cũng là một hai cái đại tông phái mà thôi, khá hơn chút cái tiểu quốc trả tập hợp không đủ một cái đại tông phái. Lần này tông phái thực lực dũng mãnh, chính là ngũ đại vương thất đối với bọn họ đều có chút kiêng kỵ. Đương nhiên, chỉ cần bọn hắn không có đắm chìm vương thất, không có làm hoàng đế dự định, không nguy hiểm cho đến nước căn bản, các đại vương thất cũng là nhắm một mắt mở một mắt, tùy theo ngươi dàn vặt. Trái lại, tất cả đại tông môn tự nhiên cũng sẽ không đi làm cái kia điên che chính quyền chuyện ngu xuẩn, cái này sẽ khiến cho phương thiên giang bốn phía to to nhỏ nhỏ mười mấy quốc gia phẫn nộ. Đây chính là giang hồ cùng triều đình đều phải duy trì một loại quan hệ vi diệu, cái gọi là cân bằng mà thôi. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Vương bộ đầu cũng không riêng gì một cái Hải An phủ tổng bộ đầu. Hán đại biểu là Sở Quốc Vương thất đang thi hành quốc gia pháp luật, chu diệt Phi Thiên Ngô Công cỡ này ác ma. Ngươi giết hắn chẳng khác nào cùng toàn bộ Sở Quốc đối nghịch. Cùng Vương thất đối nghịch, cùng Sở Quốc bách tính đối nghịch. Tiêu Thất Nguyệt nghĩa chính dâng trào, xảo diệu ném ra dân chúng đến áp chế. Triệu gia Thiên Kim cũng quá kiêu ngạo rồi. Cũng không phải sao, thật giống thiên hạ đều là người một người. Lẽ nào người vẫn đúng là dám giết vương bộ đầu không được, ta nhổ vào. Quả nhiên có hiệu quả, nhất thời phía dưới vây xem mấy ngàn dân chúng bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận bắt đầu bàn luận. Vâng! Một vệt kim quang tránh qua, càn khôn tịch diệt trong nháy mắt đón đánh mà lên, cựu cung kiếm trận trong nháy mắt đổ nát, đá vụn bùi đất tung bay thời khắc. Tiêu Thất Nguyệt cho Triệu Doanh Doanh tức giận một kiếm nổ đến dưới đất lộn mấy vòng, mặt mày xám xịt, vô cùng chật vật nôn như điên tiên huyết. Triệu Doanh Doanh cái này tất sát một kiếm suýt chút nữa thì Tiêu Thất Nguyệt mạng nhỏ, may là cựu cung kiếm trận ngăn cản một cái. Không phải vậy, không chết cũng phải rơi cái một tàn phế. Ta không thể giết vương bộ đầu, lẽ nào ta giết ngươi quan phủ cũng tìm ta hay sao? Triệu Doanh Doanh một mặt sát khí nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt. Chuẩn bị bắn cung. Vương bộ đầu là quyết tâm muốn đứng ở Tiêu gia một bên rồi. Vung tay lên, mười mấy thanh cung tên quay đầu lại toàn bộ nhắm ngay Triệu Doanh Doanh. Cái nào dám? Triệu sư muội nếu như chịu đến một điểm tổn thương, Lạc Nguyệt các tướng huyết rửa Thiên Dương thành, đào ra tổ tông của các ngươi tám đời hủy thi diệt tộc. Quân Mâu Lục sư tỷ một mặt hung ác nhìn chằm chằm hơn 10 cái tiễn thủ. Lần này bồi tiếp Triệu Doanh Doanh lấy chồng, đương nhiên cũng gánh vác cận vệ chức trách. Những kia bộ khoái mỗi người đều dùng mình một cái, mũi tên đi xuống chìm xuống không dám nhắm ngay. Cái kia dám không tuân mệnh lệnh, ngay tại chỗ đánh chết. Vương bộ đầu một tiếng quát chói tai, trong tay chảm đao đều nhấc lên. Sợ đến cung tiễn thủ nhóm đánh cái rong dài, nhanh chóng càng làm mũi tên nhấc lên nhấc, một lần nữa nhắm ngay Triệu Doanh Doanh. Ai khó nhất? Tiểu bọn bộ khoái khó nhất ăn ở rồi. Cái nào dám bắn cung, ngay tại chỗ đánh chết. Có việc Lạc Nguyệt các chịu trách nhiệm. Triệu Doanh Doanh cũng là một tiếng gọi, Triệu gia tộc người tất cả đều ép về phía bộ khoái. Mà bay Hổ Sơn Trang thiếu trang chủ Ngọc Đông Cường vừa nhìn, cái này không, lấy hảo mỹ nhân phương tâm cơ hội tới, cũng là hét lớn một tiếng nói, phi Hổ Sơn Trang tất cả mọi người nghe, Triệu tiểu thư lời nói chính là ta lời nói. Nhất thời, phi Hổ Sơn Trang một nhóm cũng vai tử thượng ép về phía bộ khoái. Đảm dám công kích quan phủ, Tiêu gia tộc nhân nghe, người công kích chết. Tiêu Thất Nguyệt tay hướng về không chém. Tiêu gia tộc nhân nâng cao binh kiếm đứng hướng về phía vương bộ đầu một bên. Mà cùng đi theo một ít tán tu các võ giả tuyệt đại đa số lặng lẽ lùi tới góc nơi, hai bên không giúp bên nào. Đương nhiên, một phần nhỏ đứng ở Triệu gia một bên, cũng có một phần nhỏ đi theo đã đến vương bộ đầu một bên. Nhất thời, chiến thế đã lên, mùi thuốc súng cuồng mười phần, chỉ cần một cây đuốc liền có thể đốt nổ. Triệu cô nương liền quan phủ cũng không sợ, xác thực có đảm lượng. Bất quá, lẽ nào ngươi ngay cả phương thiên thuốc minh đều không ưa sao? Lúc này, một mực không mở miệng Kim Bất Hoán lưỡi ngực lên, trước ngực một viên nhất phẩm linh dược sư huy chương chiếu đến ánh mặt trời đặc biệt bắt mắt. Triệu Doanh Doanh lông mày nhíu lại đang muốn xuất miệng, lại là cho quần màu lục sư tỷ cho giật một cái. Triệu Doanh Doanh há miệng, cuối cùng không phát ra thanh âm. Lạc Nguyệt Các là thiên hạ 36 đại tông một trong, thế nhưng, Phương Thiên Thuốc Minh lại là cái siêu nhiên tổ chức, nó không thuộc về bất kỳ môn phái nào, cũng không được bất kỳ một quốc gia nào tiết chế, nó là hoàn toàn độc lập. Hơn nữa, Phương Thiên Thuốc Minh tại mỗi cái vương quốc đều có không ít phân minh tại. Ngươi muốn trở thành một tên linh dược sư, nhất định phải trải qua Phương Thiên Thuốc Minh khảo hạch thông qua, phân phát giấy chứng nhận cùng huy chương, đây chính là cái gọi là quan phương chứng thực. Không phải vậy, ngươi chính là phi pháp giã dược sư mà thôi. Không có một cái tông phái nguyện ý đi đắc tội như vậy một cái khổng lồ dược sư tổ chức. Chính là Lạc Nguyệt Các chính mình sinh trưởng ở địa phương bồi dưỡng ra được luyện dược sư cũng phải Phương Thiên Thuốc Minh tư cách nghiệm chứng, không phải vậy, danh bất chính, ngôn bất thuận. Kim Bất Hoán kỳ thực cũng tương đương kẻ dối trá, đã mang ra Phương Thiên Thuốc Minh cái này gốc đại thụ. Tiêu Thất Nguyệt, hôm nay xem Kim đại sư mặt, ta tạm thời tha cho ngươi một cái mạng chó. Bất quá, tiêu diệt Lý gia dư nghiệt là ta Triệu gia xuất lực lớn nhất. Tiêu gia vốn là đến hái quả đào, cho nên Lý gia sản nghiệp ngoại trừ 2 phần 10 cho nha môn xử lý ra, còn dư lại 8 thành tất cả đều là ta Triệu gia. Tiêu gia chủ, ngươi nhận thức không nhận thức cùng. Ngươi không ủng hộ cũng vô dụng, không phải vậy, ngươi có thể hiện trường hướng về Lạc Nguyệt Các khiêu chiến. Không thể không nói, Triệu Doanh Doanh tuy nói tuổi tác không lớn, phần tâm này cơ cũng không kém. Học theo giam giáp, ngươi Kim Bất Hoán chuyển Phương Thiên Thuốc Minh, ta liền chuyển ra Lạc Nguyệt Các đến. Sau khi nói xong vừa ngắm Kim Bất Hoán một mắt, nói, Kim Đại Sư, ngươi đồng ý không? Không phải vậy, ta Lạc Nguyệt Các chỉ có thể đến Vương Đô cùng Phương Thiên Thuốc Minh phân minh lý luận rồi. Ta chỉ là mang Tiêu Thất Nguyệt đi chữa bệnh mà thôi, những khác mặc kệ. Các ngươi thích làm sao chơi chơi như thế nào? Kim Bất Hoán lắc lắc đầu, hắn mới không ngu như vậy dính líu tiến Thiên Dương gia tộc chi tranh. Huống chi, trong đó chả lẫn lộn tiến vào một cái đứng đầu Lạc Nguyệt Các các chủ đệ tử thân truyền. Thật muốn luận phân lượng lời nói, chính mình một nhất phẩm linh dược sư vẫn đúng là không nhân gia vị này đệ tử thân truyền thân phận làm đến trọng. Chính mình cũng không phải Phương Thiên Sở Quốc Dược Đường đường chủ đệ tử thân truyền, như vậy coi là chuyện khác rồi. Hơn nữa, Kim Bất Hoán người này một lòng nhào vào dược đạo đại nghiệp thượng, trên căn bản đối những khác cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Người Tiêu Thất Nguyệt lại không phải là mình người nào, còn phải tranh giành cái một mất một còn à. Bổn gia chủ vốn là vô ý lý ra gia sản, chỉ hiệp trợ quan phủ nắm bắt mệnh tội phạm dư nghiệt mà thôi. Tiêu Thiên Thành khuất nhục a. Bất quá, tâm lý tố chất vẫn là tương đối vượt qua thử thách. Lại tăng thêm ra mặt dày, được Triệu Doanh Doanh bắt nạt thành bộ dáng này còn có thể ôm quyền quăng câu che giấu câu khách sáo. Triệu Doanh Doanh, 3 năm, ta nhất định vượt qua ngươi. Tiêu Thất Nguyệt vác lên vương bộ đầu, đống nhiên xoay người, nhìn chằm chằm Triệu Doanh Doanh nói. Lạc lạc lạc lạc. Chương 31, đại sư cũng có lung túng lúc. Hai nữ cũng không nhịn được cuồng tiếu lên. 3 năm, 30 năm ngươi vẫn là một tên rác rưởi. Các ngươi tất cả mọi người nghe, bắt đầu từ bây giờ, ai cũng không cho thương tổn tên rác rưởi này. Không phải vậy, hay là tại theo ta Triệu Doanh Doanh đối nghịch. Triệu Doanh Doanh nắm không xương bảo kiếm chỉ vào toàn trường vung mạnh điểm một vòng, tiêu sát khí bỗng nhiên mà phát, bá đạo thô bạo được tột đỉnh. Cái này nữ nhân ngu xuẩn. Trên lưng vương bộ đầu nhỏ giọng thì thầm một tiếng. Tiểu tử, đã qua mấy canh giờ rồi, Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao kéo dài tính mạng thời gian chỉ còn lại khoảng 4 canh giờ. Vừa đến Nhân Hòa Đường, Kim Bất Hoán liền ồn ào. Người thật rong dài. Tiêu Thất Nguyệt thả xuống vương bộ đầu sau, lập tức lại lần nữa kiểm tra thực hư một phen tống dược sư lấy được tiên huyết. Yên tâm, những người này huyết tuyệt đối không lầm. Đều là lấy từ võ giả thân, công lực cũng đạt tới thông linh cảnh giới. Hơn nữa, trong đó có 2 phần 10 tả hữu trái tim tinh huyết, huyết phẩm liền không cần hoài nghi rồi. Kim Bất Hoán xỉ mũi coi thường. Đại sư, ngươi là muốn sớm một chút xuất hiệu quả vẫn là chậm chút. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Nhiều sớm, lại nhiều muộn. Kim Bất Hoán hỏi. Muốn nói nhanh mấy canh giờ liền có thể xuất hiệu quả, bất quá, còn cần một ít quý giá dược liệu hợp huyết. Nếu như không có gia nhập quý giá dược liệu, đoán chừng phải kéo lên chừng 10 ngày rồi. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Đương nhiên phải nhanh, bản đại sư làm sao có thời giờ với ngươi làm phiền. Nói đi, tiểu tử ngươi đơn giản chính là muốn lừa bịp chút thuốc mà thôi. Kim Bất Hoán thông minh. Những máu tươi này ta xem qua, quá mức cương tính, dương khí qua liệt, âm khí không đủ, hẳn là lấy từ nam tử thân thể. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Ngươi quá võ đoan chứ. Mặc dù là trên người cô gái tiên huyết cũng chưa chắc lại không thể có cương tính. Tỷ như, liệt hỏa cửa nữ tu nhóm bởi vì hắn công pháp đặc thù, tu luyện ra huyết khí bên trong nhưng là cương khí 10 phần. Kim Bất Hoán lắc lắc đầu. Cái kia không giống nhau, đó chỉ là các nàng hậu thiên tu luyện ra được khí huyết mãnh liệt mà thôi. Mà ta nói là nhân thể bản thân tạo thành cơ bản huyết tính. Cũng có thể nói là sinh ra được liền quyết định rồi. Nữ tử thuần âm, nam tử tính dương, cái này thì không cách nào thay đổi sự thực. Tiêu Thất Nguyệt giảng lời này là có mục đích, vừa nãy sau lưng Vương Bộ Đầu lúc trở lại mới hiểu được Phương Thiên Thuốc Minh địa vị siêu phàm. Hơn nữa, cho dù Kim Bất Hoán chỉ là một cái nhất phẩm linh dược sư, thuộc về Phương Thiên Thuốc trong liên minh đầu tầng thấp nhất chính quy dược sư. Nhưng như Triệu Doanh Doanh này thân thiên chi tiêu nữ, các chủ đệ tử thân truyền cũng phải cho chút mặt mũi. Tuy nói mặt mũi cũng không phải đặc biệt lớn, đó là bởi vì Kim Bất Hoán cấp bậc còn chưa đủ cao. Nếu như gặp phải tứ phẩm ngũ phẩm tầng thứ này linh dược sư đâu này, chỉ sợ sẽ là Đỗ Quân Liên cũng phải cho ba phần mặt đi nha. Bởi vậy, từ khác một khía cạnh cũng nhìn ra được, linh dược sư, đó là một kẻ cỡ nào cho người ước ao mà cao quý ngành nghề. Mà Kim Bất Hoán xuất một lần phòng khám bệnh chào giá mấy trăm lượng, có thể thấy được linh dược sư mỗi người đều là võ giả bên trong phu ông. Cho nên, Tiêu Thất Nguyệt cũng động tâm doài, chí ít, cũng phải kiêm chức làm cái linh dược sư danh hiệu mới là. Mà sẵn có người dẫn đường Kim Bất Hoán đang ở trước mắt, đương nhiên phải để lão này đối với mình cảm thấy hứng thú mới được. Trời xanh, cái kia một tia âm dương chi khí cực kỳ mỏng manh, chỉ từ tiên huyết thượng liền muốn phán đoán ra được, cái kia rất khó. Bất quá, ngươi thật đúng là giảng đúng rồi, đây thật là hai tên nam tính võ giả tiên huyết. Chỉ bất quá, ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm sao phán đoán ra được. Kim Bất Hoán quả nhiên hứng thú, ngắm bên cạnh Tống Dược Sư một mắt. Ta không nói, hơn nữa, việc này là ta tự mình qua tay, ngoại trừ nói với đại sư ngươi bên ngoài, người khác tuyệt đối không biết. Tống Dược Sư nhanh chóng lắc đầu phủi sạch quan hệ, miễn cho tại Kim Đại Sư trong lòng lưu lại mục nhọn. Cái này, một loại trực giác mà thôi. Tiêu Thất Nguyệt cười thần bí, muốn đem Kim Bất Hoán khẩu vị treo được trọn vẹn, muốn ngừng mà không được mới được. Kỳ thực, tiểu tử này nào có bản lĩnh đó. Vừa nãy nhân quả mắt mở ra thời khắc, phát hiện trên đầu hắc bạch hai cái nhân khí tuyến trong đó cái kia bạch tuyến hướng về tiên huyết lay động đến lợi hại. Thanh hổ vị dễ dàng đồ phân rõ, âm cực ở bắc mà lên mỏng chi, âm tránh dương, sự cố nhập về trung cung, mà hắc bên trong phục có một chút chi trắng, dương cực ở nam mà âm tới đón chi, dương tránh âm, sự cố nhập về trung cung. Tại thái dương bên trong, thiên địa do âm dương cấu thành, trắng đại biểu dương, hắc đại biểu dương. Cho nên, Tiêu Thất Nguyệt do bạch sắc nhân khí tuyến trong cảm giác xúc động tâm linh, nghĩ tới nam tử máu. Tiểu tử ngươi, theo ta trả giả bộ ngớ ngẩn. Đi. Ta liền cho ngươi một ít chân quý thuần âm dược liệu. Kim Bất Hoán ánh mắt sắc bén, xì một tiếng, cầm tử âm sâm, hầu nguyệt cỏ các loại. Châm đã, tiểu tử, của ta những dược liệu này tuyệt đối thượng phẩm. Nếu như ngươi không cứu sống được Vương Chân Dương. Làm Tiêu Thất Nguyệt bàn tay hướng về dược liệu lúc, nhưng là bị Kim Bất Hoán một cái đè xuống. Ngươi chính là muốn ta đầu ta tuyệt không nháy một cái mắt. Tiêu Thất Nguyệt ánh mắt kiên định, nói chuyện như vàng bản tấn công, nói năng có khí phách. Tiêu. Tiêu huynh đệ. Ta không chừng trị rồi, dù sao hy vọng xa vời. Vương Chân Dương lại chân thực cảm động một hồi. Chính là hắn cũng cho rằng, mình tuyệt đối không sống nổi, Kim Bất Hoán nói như thế liền đối với ở làm cho mình phán quyết tử hình. Được, thanh đầu ngươi rửa sạch sẽ điểm. Kim Bất Hoán âm trầm buông lỏng tay ra. Cái này, kỳ thực cùng truyền dịch lúc gia nhập thuốc bổ một cái đạo lý, trung y chú ý điều trị thân thể. Làm Tiêu Thất Nguyệt thanh thiết một đao đánh chế truyền dịch nguyên bộ lấy ra ghim kim truyền máu, sau đó Kim Bất Hoán lại là một mặt khinh thường đang cười lạnh. Kim đại sư, hắn cái này thật giống tại làm bừa. Bên cạnh La Nguyệt Nhi đều bĩu môi. Người khác tiên huyết trực tiếp đánh vào bệnh nhân trong huyết dịch, cái nào có thể hấp thu, hơn nữa, hội muốn đòi mạng. Tống Dược Sư cũng thở dài thẳng lắc đầu, cho rằng Tiêu Thất Nguyệt cũng là tại hồ đồ. Vương Bộ Đầu, ngươi liền không hối hận? Kim Bất Hoán hỏi. Không hối hận, dù sao cái này điều lạn mệnh là Tiêu huynh đệ nhặt về. Có trị hay không đều giống nhau, không bằng để cho Tiêu huynh đệ thí nghiệm một cái dự tính. Vương Chân Dương lắc lắc đầu, dù sao đều phải chết, không bằng trả lại Tiêu Thất Nguyệt một món nợ ân tình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua rồi, Vương Chân Dương đều ngủ rồi. Kim Bất Hoán thật đúng là muốn cùng Tiêu Thất Nguyệt đối kinh sợ lên, liền cơm tối đều không ăn, híp lại mắt đả tọa điều khí. La Nguyệt Nhi ở một bên nhàm chán cắn hạt dưa, Tống Dược Sư đói bụng rồi nhưng cũng không dám đi ăn cơm. Trái lại Tiêu Thất Nguyệt, lại muốn đến rồi rượu và thức ăn, không coi ai ra gì ăn nhiều quá to. Bốn canh giờ qua đi, Kim Bất Hoán trừng lớn mắt trâu, tiểu đợi đến Vương Bộ Đầu tắt thở. Bất quá, người ta Vương Chân Dương thật đúng là không chịu thua kém, nhất định không muốn tắt thở. Canh giờ thứ năm lúc, Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng đưa ra bàn tay đặt tại Vương Bộ Đầu trên thiên linh cái không ngừng vỗ nhẹ. Hắn đang làm gì? La Tuyết Nhi trợn to mắt. Quỷ hiểu được, nghĩ thông suốt lạc lưu thông máu, bất quá, mơ háo. Vương Bộ Đầu lúc trước huyết đã chạy khô, cây khô sao có thể gặp xuân. Kim Bất Hoán châm biếm một tiếng. Kỳ thực là Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Vương Chân Dương linh hồn nhỏ bé lại ló đầu ra đến rồi, thật giống bên ngoài có cỗ sức mạnh vô hình liệu mình tại nắm kéo hướng bên ngoài kéo tựa như. Nếu lúc trước đã có đập về vương bộ đầu linh hồn nhỏ bé nhập vào cơ thể tiền lệ, vậy thì như thường tử trở lại. Cho nên, Tiêu Thất Nguyệt một mực mở ra nhân quả mắt, thấy rõ tình hình sau dùng bàn tay không ngừng vỗ nhẹ, không cho linh hồn nhỏ bé chạy mất. 6 canh giờ qua đi, tiên huyết tích xong, nhưng vương bộ đầu còn sống. Hơn nữa, rõ ràng một cái ngồi dậy. Tiểu tử, hắn hồi quang phản chiếu rồi. Kim Bất Hoán vừa nhìn, nhất thời tinh thần tỉnh táo đầu. Dù sao, cũng không thể để Tiêu Thất Nguyệt tiểu tử này thắng, cái kia nhiều mất mặt. Về phần vương bộ đầu mệnh, Kim Bất Hoán căn bản cũng không lại hồ. Người sai rồi đại sư, không phải hồi quang phản chiếu, khôi phục tình hình hài lòng, chí ít, vương bộ đầu đã không có sự sống chi lo rồi. Tiêu Thất Nguyệt rốt cuộc rơi xuống tâm tư, lúc mới bắt đầu không là có chút buồn chồn, sợ huyết sẽ nổi lên mãnh liệt bài xích, hoặc là xuất hiện ung thư máu các loại bất lương tình huống. Không thể. Kim Bất Hoán trong cái hòm thuốc lấy ra một ít chuyên dụng kiểm tra dụng cụ, giằng co một lúc lâu, cuối cùng, biểu lộ có phần lúng túng. Đại sư, chẳng lẽ còn thật sự sống lại? La Nguyệt Nhi không tin mà hỏi. Tống Dược Sư cũng là cặp mắt nhìn chòng chọc vào Kim Bất Hoán. Chương 32, gây thêm rắc rối. Tiểu tử, ngươi may mắn đạo. Kim Bất Hoán từ trong hàm răng chen ra một câu nói. Tiêu huynh đệ. Ta cõi đời này ai không sợ chết, có thể còn sống đương nhiên so với cái gì cũng tốt. Huống chi, vương bộ đầu mới từ quỷ môn quan đi vòng vo một vòng trở về, tâm tình đó có thể tưởng tượng được. Ngươi dùng là pháp môn. Đi ra sau, Kim Bất Hoán hắc hắc cười khan một tiếng, đụng lên mặt đến. Ngươi sẽ sở trường nhất ý thuật lộ ra ngoài sao. Tiêu Thất Nguyệt tức giận lườm một cái nhìn xem hắn, tiếp tục nhử. Ta chỗ này có 100 năm Lan Bắc Sơn huyết sâm vương, còn có tiểu chu quả, thế nào? Kim Bất Hoán tỏa sáng máu. Liên điểm này, tiểu tử ta hiện tại không rảnh, ta ca chả nằm ở trên giường. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, liền muốn vội vã rời đi. Chớ vội chạy a, ngươi ca bệnh ta có thể nhìn xem. Kim Bất Hoán cuống lên, đối với một cái linh dược sư mà nói, một phương tuyệt đỉnh y thuật tuyệt đối có lực sát thương. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt không để ý tới hắn, hướng về ra chạy đi. Kim Bất Hoán dừng một chút, cuối cùng, mặt dày đi theo. Cái này miễn phí chuyên gia y học tới cửa, được mắc kẹt mới là. Hơn nữa, có Kim Đại Sư tỏa chấn Tiêu gia, Triệu gia sợ ném chuột vỡ đồ, tuyệt đối không dám quá mức lớn lối, tương đương với cho Tiêu gia tìm thành tạm thời đầu ô dù. Phụ thân, Kim Đại Sư đến cho đại ca xem bệnh. Vừa vào sân nhỏ, Tiêu Thất Nguyệt liền lôi kéo giọng hô. A, Kim Đại Sư, mau mau cho mời. Đem ta thiên vụ mau nhọn lấy ra để đại sư phẩm phẩm. Tiêu Thiên Thành tự nhiên mừng rỡ, nhanh chóng hướng quản gia kêu lên. Bất quá, quay đầu nhìn lại nhi tử cái kia trâu bò hò hét bộ dáng, suýt chút nữa liền muốn vung mạnh bàn tay rút người. Tiểu tử ngươi rồi dám à, người ta đường đường linh dược sư tới cửa, tiểu tử ngươi chả không cung kính. Trước đây ngàn mời vạn mời chỉ bất quá mời tới một cái tống dược sư, chỉ bất quá, tống dược sư ở trước mặt hắn liền một cái tùy tùng mà thôi. Sớm nhìn ra lão ba tâm tư, Tiêu Thất Nguyệt lại là một mặt không lại hồ nói, đại sư, chớ vội uống trà. Trước tiên đem ta ca bệnh nhìn uống nữa không muộn. Muốn được. Kim Bất Hoán đầu đốt, suýt chút nữa thanh Tiêu Thiên Thành xem hôn mê rồi. Nhất thời sững sờ tại chỗ, cái này đường đường linh dược sư làm sao rồi? Giống như là con trai của ta tùy tùng. Sẽ không điên đi nha. Chả ngây ngốc làm gì, nhanh chóng mang ta đi nhìn xem bệnh nhân, bản linh dược sư rất bận rộn. Kim Bất Hoán nhưng là không vui, hướng về phía Tiêu Thiên Thành liền trừng trên lỗ mũi mắt. Kim Đại Sư, hắn là phụ thân ta. Tiêu Thất Nguyệt vừa nhìn, nhưng không vui, lời nói mang thâm ý. Tiểu tử ngươi, không lớn không nhỏ, đối đại sư nói chuyện khách khí một chút. Tiêu Thiên Thành trợn mắt, huấn khởi nhi tử đến rồi. Người ta nhưng không riêng gì linh dược sư, vẫn là vị ngưng thai cảnh cường giả. Tiêu Thiên Thành, đối con trai của ngươi nói chuyện khách khí một chút. Không phải vậy, bệnh này bản đại sư không nhìn. Nào nghĩ tới cho Kim Bất Hoán phản dạy dỗ một cái. Đúng, ta nghe đại sư. Tiêu Thiên Thành càng là một vòng. Vội vàng gật đầu. Hôm nay làm sao rồi? Mặt trời mọc ở hướng Tây rồi. Ngươi là đại sư hay là ta nhi tử là đại sư? Ừm, Tống Dược Sư nói không sai, xác thực trên lệnh cái kia một vị thuốc, chỉ có sông Hồng có. Bất quá, nếu như có thể tăng thêm thiên thương tử mùi này thuốc chính hiệu quả càng cao hơn. Ta bao con trai của ngươi sau 3 tháng nhảy nhót tương bừng, thực lực một điểm sẽ không giới hạn. Đã kiểm tra Tiêu Thanh Sơn thân thể sau, Kim Đại Sư một sờ cái cằm, nhìn Tiêu Thiên Thành một mắt. Thiên thương tử, đây là cái gì thuốc? Tiêu Thiên Thành tự nhiên không hiểu. Tiêu gia chủ, thiên thương tử chủ yếu là ngưng tụ khí huyết, không khiến chúng nó giải rắc một loại huyết tính linh dược. Một bên Tống Dược Sư xen vào nói. Các ngươi nhân hòa đường có sao? Tiêu Thiên Thành hỏi. Trong huyện chúng ta không có, Hải An phủ thật giống có, bất quá, là trấn điếm chi bảo, người bình thường là sẽ không có để. Dù sao, linh dược này cực kỳ thưa thớt, đối bị trọng thương võ giả mà nói có nhiều chỗ tốt. Hơn nữa, một ít muốn đột phá võ giả cũng dùng nó duy trì tốt nhất tình hình, để dễ xung kích cảnh giới tiếp theo. Tống dược sư lắc lắc đầu. Kim đại sư, ngươi có thể hay không nghĩ cách? Tiêu Thiên Thành chuyển ngươi cầu khởi người đến. Cái này sao Kim Bất Hoán bắt đầu nã bãi rồi, tay sờ râu mép, ánh mắt lại là liếc Tiêu Thất Nguyệt. Thất Nguyệt, ngươi nhanh chóng van cầu đại sư. Tiêu Thiên Thành không phải là đồ ngốc, vừa nhìn sẽ hiểu. Lao ra hỏa, ngươi điên rồi. Bất quá, phải đợi ta ca bệnh toàn bộ được rồi năng lực truyền cho ngươi. Tiêu Thất Nguyệt ngụy trang đến mức hung tợn dáng dấp. Ha ha ha, cái này dễ dàng, chúng ta lập tức liền có thể cho ngươi ca chữa bệnh. Kim Bất Hoán một mặt gian kê thực hiện được dáng dấp. Không phải còn kém Hắc Ban Lý sao? Tiêu Thiên Thành sững sờ. Thiên thương tử trên người ta liền có, Hắc Ban Lý hậu già phủ nuôi được có. Kim Bất Hoán nói xong hướng về Tiêu Thất Nguyệt nao nao miệng, vừa ngắm bên cạnh La Nguyệt Nhi một mắt. Chép miệng cái gì miệng, không cho. Ngươi chính là quỷ chết cũng không cho. La Nguyệt Nhi lông mày nhi vẩy một cái, hung tợn lấy mắt nhìn Tiêu Thất Nguyệt. Biết cái này muội đang trả thù chính mình, Tiêu Thất Nguyệt cũng là lông mày nhíu lại, nói, La Nguyệt Nhi, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, chỗ ngươi bệnh chỉ là tử nguyệt đằng hiệu quả. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi dám gạt ta. Vụ, La Nguyệt Nhi rút ra bảo kiếm chỉ vào. Tiểu tử, trị bệnh cứu người phải có y đức. La Nguyệt Nhi không cho ngươi Hắc Ban Lý cái kia là người ta tự do, mà ngươi đáp ứng cho phương thuốc không hoàn toàn chính là ngươi không đúng. Kim Bất Hoán đều thẳng băng cả mặt trách cứ khởi Tiêu Thất Nguyệt đến rồi. Đại sư đã hiểu lầm, không phải ta cho phương thuốc không hoàn toàn. Mà ta là muốn nói, phương kia tử đủ tất cả rồi. Bất quá, giờ khác này ta đột nhiên mới nhớ tới, có so với vừa nãy loại kia càng tốt hơn phương pháp trị liệu. Đương nhiên, nếu như La Nguyệt Nhi trong vòng một năm tìm tới nhà chồng, không mang thai được em bé ngươi chặt bỏ ta đầu làm cầu để đá chính là. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Ý của ngươi giả như nói năm nay không xuất giá, sang năm tái xuất gả lại sẽ bệnh cũ tái phát. Kim Bất Hoán hỏi. Cái này, là vì tử nguyệt đằng hiệu quả có hạn. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Mau đưa loại thứ hai phương thuốc viết xuống đến. La Nguyệt Nhi bảo kiếm run lên một cái cất bước, sắc bén bảo kiếm hiện ra màu xanh bóng loáng đã gác ở Tiêu Thất Nguyệt trên cổ. Người ta giao dịch đã kết thúc, có người ăn cơm chùa, cái này xem bệnh cũng có xem bá vương bệnh hay sao. Kim Đại Sư, ngươi tới phân xử thử. Tiêu Thất Nguyệt mặt lạnh lẽo, đối với La Nguyệt Nhi kiếm căn bản là thờ ơ không động lòng. Có Kim Bất Hoán ở đây, chỉ cần mình một ngày không đem truyền máu bí thuật nói cho hắn, hắn tuyệt đối có thể bảo vệ mình một ngày. Bất quá, Tiêu Thiên Thành cái này lão tử nhưng là dọa cho được không nhẹ, bảo kiếm vừa nhấc, chỉ vào La Nguyệt Nhi nói, La Nguyệt Nhi, ta không cần biết ngươi là ai. Nơi này là Tiêu gia. Ngươi dám động con trai của ta mảy may, Tiêu gia chính là diệt môn cũng phải kéo ngươi hạ thủy. Thanh kiếm thả xuống, nữ nhân dữ dội như vậy cái nào dám muốn. Liên La thần ý cũng phải cho ngươi hù chạy. Tiêu Thất Nguyệt xảo diệu mời Kim Bất Hoán đến phân xử, quả nhiên đưa tới cộng hưởng. Người ta chính là người đường hoàng gia giáng linh dược sư, tự nhiên không muốn cho người dùng đao mang lấy cái cổ xem bệnh. Cầm. La Nguyệt Nhi lấy ra một bình huyết ném cho Tiêu Thất Nguyệt, đồng thời, thu hồi bảo kiếm, giữ dằn nói ra, nếu như lại dám gạt ta, hôm nay Dương Tiêu gia có thể xóa tên lên rồi. Tiểu tử, còn không thanh thứ hai bộ phương thuốc lái ra. Lần này cũng không cho phép đấu trí, không phải vậy, chính là ta Kim Bất Hoán cũng muốn cùng ngươi gấp. Kim Bất Hoán thấy Tiêu Thất Nguyệt trả không động tác, túm lấy chiếc lọ mạnh mẽ lườm hắn một cái. Đại sư trước tiên đem ta ca bệnh trị được, không phải vậy, ta cái nào dám xác định người cho phải hay không Hắc Ban Lý huyết. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, ngươi ca bệnh mắc mớ gì đến ta. La Nguyệt Nhi không làm nữa. Đừng nóng vội Nguyệt Nhi cô nương, sẵn có thuốc có, rất nhanh, một canh giờ là đủ rồi. Ngươi chả không ăn cơm đi, gọi Tiêu gia chủ chỉnh một bàn thức ăn ngon ngươi trước nếm thử. Kim Bất Hoán cười híp mắt dàn xếp. Hảo hảo, quản gia, thượng tốt nhất món ăn. Tiêu Thiên Thành vội vàng gật đầu nói. Tiêu gia loại này cục đất có thể có cái gì tốt món ăn, không ăn, nhanh ra bệnh. La Nguyệt Nhi lắc đầu nói. Chương 33, được hành hung tư vị. Kỳ thực, trên đầu cái kia nhân khí tại nôn nóng bất an hiện ra trong đầu, người tại lo lắng cho mình kinh nguyệt không đều. Cũng tốt, đoán chừng ngươi cũng ăn không yên ổn. Kim Bất Hoán cười cười, lập tức động thủ cùng thuốc. Một canh giờ qua đi, Kim Bất Hoán vỗ tay một cái đứng lên, rất tốt, hiệu quả không sai. Cái này Hắc Ban Lý cần phải có 30 năm sống dài hạn lệnh lang ngủ một giấc ngày mai sẽ có thể tỉnh dậy. Đa tạ Kim Đại Sư, một chút lòng thành, Tiêu Mộ đã chuẩn bị xuống một bàn rượu và thức ăn, xin mời đi theo ta. Tiêu Thiên Thành một mặt ý cười, một ánh mắt đi qua, quản gia hai tay đưa lên một tấm vạn lượng ngân phiếu. Coi như vậy đi, cho ngươi giảm giá 50% đi. Kim Bất Hoán gậy gậy ngân phiếu, rất tự nhiên cầm lấy nhét vào trong tay áo. Trả 50%, Tiêu Thất Nguyệt im lặng giật môi dưới, người linh dược sư này kiếm tiền thật đúng là tới cũng nhanh. Hiện tại có thể cho thứ hai bộ toa thuốc. Một mực liền nghiêm mặt La Nguyệt Nhi nói ra, thật giống người người đều thiếu nợ hắn 1.000 lượng. Cho nàng đi. Kim Bất Hoán lấy mắt nhìn Tiêu Thất Nguyệt. Cái này, thật không tiện, vừa nãy nóng ruột ra huynh bệnh, cho nên Tiêu Thất Nguyệt một mặt thật không tiện. Ta đánh chết ngươi là tên khốn kiếp. La Nguyệt Nhi tiếng gầm gừ sợ đến Tiêu gia tốt mấy tên bệnh tim phát tác, suýt chút nữa đánh rắm. Bùm bùm cạch cạch, phiến bắt hai, đá cái mông, quyền đả đầu. Mộ Quân phá tan đánh một hồi. Bất quá, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Đủ rồi, lại đánh phải xảy ra nhân mạng. Thấy không sai biệt lắm, Tiêu Thất Nguyệt đã đánh cho sưng mặt sưng mũi, liền Tiêu Thiên Thành cái này lão tử đều suýt chút nữa không quen biết hắn Kim Bất Hoán mới nhanh chóng kéo lấy La Nguyệt Nhi thủ. Thiện nghi ngươi rồi. Cuối cùng, trả lại La Nguyệt Nhi hướng về trên mặt phi một cái. Kỳ thực, La Nguyệt Nhi là đánh cho hoan, trên đầu nhân khí lại là vui sướng hài lòng điên động lên. Dù sao, lớn nhất tâm bệnh giải quyết xong, một cái ô long, hành hung một hồi tên ghê tởm này phát tiết một chút là được rồi. Phụ thân, nhi tử cho ngươi mất thể diện. Tiêu Thất Nguyệt nâng lên đầu heo, chảy máu mũi nói. Nhi tử, ngươi chưa cho lão tử mất mặt, là ta Tiêu Thiên Thành loại. Tiêu Thiên Thành nhanh chân tới đỡ lên Tiêu Thất Nguyệt, hai tay thật chặt cầm một cái. Trên đầu nhân khí hướng về Tiêu Thất Nguyệt trên người chạy đi. Tam ca, vậy mới tốt chứ. Ngươi một điểm không mất mặt. Đúng đúng, Tam ca, ngươi là Tiêu gia đại anh hùng. Tiêu Dương các loại một nhóm tộc nhân kêu lên, vì Tiêu Thất Nguyệt tiếp sức khuyến khích. Hơn 100 tộc nhân trên đầu nhân khí một kiểu bái tránh sau hướng thẳng Tiêu Thất Nguyệt ấn đường bên trong chạy như điên. Tiêu Thất Nguyệt có thể cảm giác được, đại tự ở trong mắt nhân quả huyền diệu quả bóng nhỏ lại bắt đầu chậm chậm xoay tròn. Tuy nói không thể chuyển ra một đại tích chất lỏng màu xanh biếc đến giúp mình chữa trị thân toàn bộ, thế nhưng, cũng có một tia lục khí nhi bơi vào toàn thân bên trong, máu mũi không lâu đã ngừng lại, mặt cũng đang dần dần biến mất. Bất quá, tốc độ lại là không vui. Xem ra, vẫn là không bằng trực tiếp thôn vệ linh hồn nhỏ bé tốc độ chữa trị tới cũng nhanh. Bất quá, linh hồn nhỏ bé vật này có thể gặp không thể cầu. Trên đời lại có mấy người gặp quỷ. Tiêu Thất Nguyệt, ta nguyền rủa ngươi tam sinh tam thế lúc này, một đạo u linh dạng thanh âm lững lờ đồng bền truyền đến. Tiêu Thất Nguyệt cả kinh, đại tự tại nhân quả mắt trong nháy mắt mở ra hướng về quét mắt nhìn bốn phía, phát hiện phương bắc có đạo cực kỳ nhạt cái bóng, nhanh chóng cuồng đuổi theo. Bất quá, cái bóng kia trong nháy mắt không thấy. Lẽ nào hoa mắt, cái bóng kia mặt trái xem lại có điểm hướng là Chu Huyện Lệnh. Có người nói có mấy người sau khi chết oán niệm cực sâu, dài hạn hội hình thành oan hồn cuốn người. Lâu dần liền thành một con oán quỷ, thậm chí, bọn hắn còn có thể lấy báo ngộng hình thức đến dây dưa ngươi, đem ngươi làm thành bệnh thần kinh. Đáng ghét, thật tốt một viên lạc nguyệt đan tiểu bộ dáng như vậy cho xuất sinh kia phá hủy. Không phải vậy, cho tam ca của ngươi ăn vào lời nói còn có thể nâng cao một bước. Đến lúc đó, tam ca của ngươi lấy tướng một lần nhảy vào thiên môn cảnh đỉnh cao, thậm chí, nửa chân đạp đến chân thông linh cảnh giới. Hôm nay dương cảnh nội, hoàn toàn có thể quét ngang hết thể trẻ tuổi võ giả. Mới vừa về nhà, Triệu Phương Đức một cái tát đập hư túi bàn. Phụ thân ngươi không cần phải lo lắng, con gái lần này trở về, nhất định sẽ giúp đỡ tam ca đạt được thiên dương đấu vòng loại thứ nhất. Hải An phủ hạ hạt 8 cái huyện, 36 tên đấu vòng loại người tiến vào. Lấy tam ca thiên phú. Đánh vào vòng tháng 1 năm 16 ván đã đóng thuyền. Chính là tiến vào vòng thứ 3 bát cường cũng không phải là cái gì vấn đề. Dù sao, Hải An quận có thể ở 30 tuổi đi tới vào thông linh cảnh thiên tài hiếm như lá mùa thu. Mặc dù là có, cũng đã sớm cho tất cả đại tông môn phát hiện mang đi bồi dưỡng. Còn giữ lại, không đáng để lo. Triệu Doanh Doanh ngồi xuống rồi nói ra. Nhưng là linh đan cho Tiêu Thất Nguyệt xuất sinh kia phá hủy, Hải An quận ngũ trọng thiên môn cảnh thanh niên võ giả tuy nhiên không ít. Chính là ngươi tam ca đã trải qua 3 năm tôi luyện, thực lực đủ để cùng lục trọng thiên môn cảnh thẳng chống lại. Thế nhưng, tất cả huyện danh đầu tuấn kiệt nhóm đoán chừng đều có được chân thật thiên môn 6 trọng cảnh giới chứ. Mà tam ca của ngươi còn cần vượt biên vị chiến đấu, phần thắng cũng không phải đặc biệt cao. Triệu Phương Đức một mặt lo lắng lắc đầu. A, cha, đó chỉ là một viên nhị phẩm lạc nguyệt đan mà thôi. Chỉ bất quá vẻ ngoài vô cùng tốt, cho nên, liền Kim Bất Hoán đều có thể đã lừa gạt đi. Ta chỗ này còn có một viên chân chính tam phẩm lạc nguyệt đan, không cần lo lắng. Triệu Doanh Doanh cười khanh khách lấy ra một cái bình nhi đưa cho phụ thân. Chuyện này Tiêu Thất Nguyệt nếu như biết rồi đoán chừng hội thổ huyết chứ. Triệu Phương Đức trong lòng thăng bằng một ít, đắc ý nở nụ cười. Thuận tay thanh linh đan cho Triệu Lãng, buổi tối đã đột phá. Của ta khí huyết đã đạt ngũ trọng cảnh đỉnh cao, đột phá không khó khăn lắm. Hôm nay Dương Huyện ngược lại là không có gì đáng lo lắng, bất quá, chỉ sợ Tiêu Thất Nguyệt sẽ không tham chiến. Đến lúc đó, ta nhưng liền mất đi hành hung cái này xuất sinh cơ hội. Triệu Lãng lắc lắc đầu. Yên tâm, hắn khẳng định tham gia. Triệu Phương Đức khuôn mặt lộ ra nụ cười gần cho. Tiêu Thanh Sơn nằm xuống, chính là có Kim Bất Hoán rượu thủ cũng không khả năng trong vòng mấy ngày khôi phục như cũ. Bất quá, Tiêu gia còn có cái lao hai Tiêu Bạch Đi Điề, tiểu tử kia là Tiêu gia trẻ tuổi người trong lòng dạ sâu nhất. Ta cảm giác thực lực của hắn sẽ không kém hơn quá nhiều. Triệu Lãng suy nghĩ một chút nói ra. Lý Đương Dương sớm đã nhận được hậu gia phủ Trương Oanh Oanh tiểu thư việc, đã cho ta không biết. Hắn đã sớm an bài người, từ Lý Hạo Câu dẫn Điển Phượng bắt đầu, đến Tiêu Thanh Sơn bị đả thương, lại tới Tiêu gia con trai thứ hai Tiêu Bạch Đi đến sông Hồng, đều là Lý Đương Dương mưu đồ một phần. Hắn mục đích đúng là muốn cho Tiêu gia không người có thể chiến. Tiêu Bạch Đi lợi hại đến đâu, Lý gia có thể diệt hắn vẫn có mấy cái. Tiểu tử kia lâu như vậy không lộ diện, tám thành đã chết tại sông Hồng. Cho nên, Tiêu gia chỉ còn lại một cái Tiêu Thất Nguyệt, chính là vì mặt mũi cũng phải nhường hắn lên đài tham chiến. Đến lúc đó, ngươi có rất nhiều cơ hội đánh tơi bởi hắn. Chỉ bất quá, ta không nghĩ tới Lý Đương Dương lại dám cấu kết Phi Thiên Nô Công trong bóng tối diệt ta Triệu gia. Mà Chu huyện lệnh rõ ràng cũng là bọn hắn một phe, đây càng nếu như ta không nghĩ tới. Tại trên một điểm này, ta không thể không nói, Tiêu gia cái kia xuất sinh vẫn còn có chút thủ đoạn. Gần nhất tiểu tử kia danh tiếng đang lên rừng rực, Vương Bộ Đầu lại che chở hắn, hiện tại thật giống cùng Kim Bất Hoán cũng làm thành đồng thời. Bởi vậy, có thể ở trên võ đài quang minh chánh đại đánh cho tàn phế hắn thậm chí đánh chết tốt nhất. Triệu Phương Đức khắp khuôn mặt là âm lệ. Không được, không cho phép đánh chết, ta còn muốn giữ lại hắn chế dễ ước. Triệu Doanh Doanh xen vào nói nói. Cơ hội hiếm có muội muội. Triệu Lãng gấp đến độ đều kêu lên. Cơ hội gì không cơ hội, muốn bóp chết hắn cùng giẫm chết một con trâu chấu khác nhau ở chỗ nào? Ta liền muốn cho hắn còn sống, muốn cho hắn trở thành thiên dương trò cười, muốn cho Tiêu gia vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Như thế sống sót phải hay không so với chết còn khó hơn qua. Đương nhiên, chỉ cần không đánh cho tàn phế đánh chết, ngươi làm sao vậy dằn vặt hắn đều được. Triệu Doanh Doanh là quyết tâm. Được rồi, Triệu Lãng gật đầu bất đắc dĩ, trong lòng đánh như ma trước quỷ, ta đến lúc đó thất thủ đánh chết, lẽ nào mọi mọi ngươi còn muốn trị ta tội hay sao? Tiêu huynh đệ, ta xem ngươi sở trường sử dụng ám khí. Tại cái này một khối thượng ta vẫn có chút tâm đắc. Ta Vương Chân Dương 4 tuổi lúc liền bắt đầu đánh cọc luyện công, 6 tuổi lúc liền đã yêu ám khí. Lúc ấy mỗi ngày bắn ra hạt cát, mò thiết quắc tử, hai tay tóm đến tất cả đều là tiên huyết. Tay ra lui song trường, dài ra lại lùi, cũng không biết được lui bao nhiêu cái xuân xanh đông hạ, khổ không thể tả. Cho tới hôm nay, cũng có hơn 30 tải. Đang luyện công một khối thiên phú bản thân cũng có thể xưng tụng là trung thượng phong thái, đây là ta đối ám khí một ít còn kém kiến giải. Ngươi nhàn rỗi lúc bay vùng vụt, coi như là giải buồn. Trời vừa rạng sáng, Vương Chân Dương mới vừa tỉnh lại liền từ dưới gối rút ra một quyển ố vàng được có phần nát thủ bản thảo đưa cho Tiêu Thất Nguyệt, xem ra hắn cũng là thường thường tại dùng. Chương 34, đêm dài lắm ngộng. Chân Dương huynh quá khiêm tốn, ngươi lấy ngoài 30 tuổi tác liền đặt chân ngưng thai nhị đoạn cảnh giới, bực này thiên phú tuyệt đối là thương nhạc đoán thể lúc cường bên trong cường cấp bậc. Bất quá, ngón này đánh qua chân quý, ta không thể nhận. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng lắc lắc đầu, không đưa tay đón. Võ giả xưa nay thanh tâm đắc yếu điểm coi như tính mạng bí mật, một khi lộ cho người ngoài, thì tương đương với bị người đắn đo chắc chắn mạch máu. Vương Chân Dương được gọi là Bách Biến Như Lai, đám chìm ám khí chi đạo 30 năm. Ám khí kia chính là của hắn bảo mệnh tiền vốn, Phi Thiên Ngô Công đâm thủng ngực mực mũi tên chính là một cái sống ví dụ. Như thế có quan hệ tính mạng đồ vật đều chịu cho Tiêu Thất Nguyệt, có thể thấy được Vương Chân Dương trong lòng cảm kích là bực nào cao dày. Ngẩng đầu lén lút liếc một cái, phát hiện Vương Chân Dương nhân khí quả nhiên hướng về chính mình không người xuống. Sợi tóc đều suýt chút nữa cong thành một cái hình rồi, thật giống rơi xuống nước người tại triều cứu hắn người quỳ lệ tạ ơn tựa như. Tiêu huynh đệ vì ta có thể không muốn sống, ta Vương Chân Dương lại có thể lại hồ con chó này mệnh. Vương Chân Dương vẫn cứ lấy tay đánh kín đáo đưa cho Tiêu Thất Nguyệt, về sau nói, bất quá, một tên võ giả, bằng vào ám khí cuối cùng khó mà đến được nơi thanh nhã, tổng cho người một loại làm đánh lén không quang minh ấn tượng. Cho nên, Tiêu huynh đệ, ta phát hiện sức mạnh của ngươi đặc biệt hùng hậu, từ lúc sinh ra đã mang theo. Cho nên, nơi tay đánh phong bì trong tường kép có một tấm màu xanh sẫm giấy. Mấy năm trước, ta đuổi bắt một cái hung phạm, cái kia hung phạm cực kỳ nguy biện, cho nên, ta không thể áp sát quá gần. Thế là, cách mấy 7-8 dặm dùng trà sáng kính theo dõi hắn. Trong vô tình rõ ràng phát hiện một cái cao thủ thần bí, người kia mang một cái đấu đồng, rõ ràng ở trước người tạo một cái bình phong. Hắn cách bình phong hướng về bốn phía đánh quyền. Quyền phong khủng bố, chính là cách xa 7-8 dặm cũng có thể cảm giác được cương phong lướt nhẹ qua mặt. mà hắn bốn phía một dặm bên trong tất cả cây cỏ toàn bộ hoành tảo, liền ngay cả cái kia hai trượng phạm vi đá lớn đều cho đánh nát. Sau đó, cái kia người thật giống như đột nhiên tựa như điên vậy vút qua mà đi. Lúc đầu ta không dám đi qua, phải biết, võ giả tối kỵ hối người khác rình coi. Một mực quá rồi nửa ngày phát hiện người kia chung quy chưa có trở về chuyện, thế là bạo gan đi tới, làm ta sợ một cái. Bốn phía thật giống gặp đánh cướp tựa như, nhưng là mặt này bình phong rõ ràng không hư hao chút nào. Hơn nữa, lại còn chỉ là một trang giấy. Cái này cách sơn đả ngưu quyền chiêu quả thực đã đến sinh động mức độ. Thế là, ta thu hồi tờ giấy kia đến. Đã qua vài năm, phát hiện cái kia giấy vẫn là giấy, cũng không có một tia vết tích hạ xuống. Có lẽ là ta cùng người kia không có duyên phận, đều cho ngươi đi. Nếu như ngươi có thể phát hiện chút gì, ha ha ha, cũng ta nhiều năm tâm nguyện. Vương Chân Dương bắt đầu cười lớn. Ta liền từ chối thì bất kính rồi. Tiêu Thất Nguyệt cũng có chút tâm động, xác thực, bây giờ cho mình có thể dùng được tay võ chiêu kỹ xảo cũng không nhiều. Chỉ là một bộ ngón giữa càn khôn có thể không đủ xem. Lan qua lộn lại xuất ra cũng dễ dàng khiến người ta nhìn ra sơ hở. Mà Tiêu gia võ học chiêu pháp vừa đến cũng không thế nào cao minh, vẫn cứ định cấp bậc lời nói đoán chừng cũng chỉ là mạnh hơn những kia không cầm quyền tán tu võ giả, không đạt tới nhị phẩm võ học ngưỡng cửa. Dù sao Tiêu chỉ là một cái huyện vực trong phạm vi gia tộc nhỏ. Thứ hai, Tiêu gia võ chiêu cũng không thích hợp bản thân. Thế là thẳng tiếp thu tay đánh, hỏi, vị kia thần bí đấu đồng khách Chân Dương huynh có thể tính toán hắn công cảnh thực lực sao? Tiên thiên cường giả khẳng định biểu hiện không ra thực lực kinh khủng như thế, chí ít cũng phải là lột đi phàm nhân gia cốt, tiến vào thông suốt êm dịu, một đông hoa tụ đỉnh thuế phàm giới cường giả. Vương Chân Dương suy nghĩ một chút nói ra, cái gọi là tam hoa, chỉ chính là võ đạo trong tu luyện tam hoa tụ đỉnh bên trong người hoa, địa hoa, thiên hoa. Mà cái kia đấu đồng khách chí ít cũng phải là tụ tập người hoa cường giả. Cường giả loại này, toàn bộ Giang Đô tỉnh cũng không tìm được mấy cái. Tuyệt đối có thể được xưng là có thể khai tông lập phái võ đạo tiểu tông sư cấp nhân vật, tuổi thọ có thể đạt tới 200. Này nhóm cường giả như Nhàn Vân Giá Hạc, có thể thấy đến một lần cũng là suốt đời phúc khí. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, tờ giấy kia hoặc là không có thứ gì, chỉ là đấu đồng khách dùng để tu luyện đạo cụ mà thôi. Hoặc là chính là có bí mật, phàm là tiểu tông sư cấp cường giả, thật để ý thi triển võ kỹ định tất sẽ lưu lại một ít võ đạo vết tích. Những võ đạo này vết tích tuy nói không sánh được đại tông sư cấp số chân lý võ đạo thép dùng ấn. Thế nhưng, đối chúng ta những người yếu này mà nói cũng là vượt bậc thu hoạch. Nếu như chạm đến những kêu biến thái thiên tài, thậm chí có thể thông qua những võ đạo này vết tích thôi diễn ra chiêu thức tâm pháp đến, cái kia thu hoạch liền lớn. Tương đương với ngươi học lén người ta võ công chiêu pháp. Vương Chân Dương chữ chữ thức kim, đại hàm đạo lý. Nếu quả thật có thể nhòm ngó đến trong đó một tia dấu vết, ta nhất định báo cho Chân Dương huynh ngươi. Tiêu Thất Nguyệt một mặt kiên quyết nói ra. Không thể. Cái kia giấy ta cân nhắc mấy năm cũng không thu hoạch, nói do nó theo ta vô duyên. Mọi việc coi trọng cái nhân quả, nó chung quy không phải ta nên có được. Nếu như ngươi cứng rắn phải cùng ta đồng thời tu luyện, cái kia ha bất loạn nhân duyên. Sẽ thương tâm hòa, không thể không thể. Vương Chân Dương kiên quyết cự tuyệt. Vương Chân Dương có thể ngăn cản được lớn như vậy mê hoặc, vẫn đúng là xương phải là cái thành tâm thành ý quân tử. Đương nhiên, Tiêu Thất Nguyệt cũng biết. Hắn cái này chân tâm chỉ cấp huynh đệ. Ha ha ha, đến lúc đó ta hướng về Chân Dương huynh thỉnh giáo luận bàn một phen chu toàn. Dù sao, tại võ học một khối, ngươi mạnh hơn ta quá nhiều, là ta kiếm được mới là. Tiêu Thất Nguyệt cảm thấy, từ nơi sâu xa như có thiên ý, chính mình nhất định có thể nhìn ra trong đó huyền bí. Ha ha ha, cái này đúng là có thể. Vương Chân Dương nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt cười cười, nói, ngươi còn phải mau chóng đột phá thông linh cảnh giới mới là. Phải biết, tại Hải An quận thuộc hạ 800 huyện, Thiên Dương huyện võ lực là yếu nhất rồi. Không lâu tướng cử hành hậu gia phủ tuyển tú thi đấu, lấy ngươi thực lực như vậy muốn va vào vòng tháng 1 năm 16 đó là tuyệt đối không thể. Uổng phí hết không được nói, Tiêu gia chả mất đi một cái thân cận hậu gia phủ cơ duyên. Hơn nữa, ngươi cũng thấy đấy, Triệu Doanh Doanh nhiều hung hăng. Lẽ nào ngươi vẫn đúng là muốn trở thành một đời trò cười? Bất quá, ngươi mới thiên môn 3-4 trọng, xác thực làm khó dễ ngươi. Cho nên, được hai tay chuẩn bị. Cái kia truy tặng nếu như có thể biến thành chính thức vương phong là tốt rồi. Thất đẳng thị vệ, có cơ hội nhưng vào vương thất cẩm y vệ hàng ngũ. Liên là không vào được, mò cái đối đẳng cấp thiên tướng cái gì tổng quân cũng có lượng lớn cơ duyên. Năm nào, Tiêu gia có thể xuất một cái tướng quân, cũng không so với Triệu gia kém. Chỉ bất quá, năng lực của ta có hạn. Tuy nói đã dâng thư cho thái thú đại nhân, nhưng, mặc dù là hắn cũng không cách nào đánh nhịp. Việc này, còn phải tìm tới phân lượng quá nặng hạng người. Thẳng tới Trấn Nam Vương phủ mới hữu hiệu quả. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng sững sờ, ta rõ ràng đã mở ra dưới mạch thông linh cảnh cường giả, làm sao Vương Chân Dương chả nhìn không ra? Hơn nữa, có vẻ như phụ thân Tiêu Thiên Thành cũng không nhìn ra. Chẳng lẽ có cỗ tử sức mạnh thần bí đang giúp mình che giấu chân thật công cảnh, hạ xuống 3-4 cái tiểu đẳng cấp? Như thế thứ nhất, ngược lại là giả làm heo ăn thịt hổ phải giết công cụ. À, tận năng lực mà đi thiên việc, chỉ cần cố gắng rồi, thật làm không được cũng không thẹn với lòng rồi. Lại như Chân Dương huynh lời ngươi nói, chúng ta theo chân nó vô duyên. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Ngươi ngược lại là nhìn thoáng được. Vương Chân Dương cười cười, nói, ta đã thanh chu cẩm trì chuyện đăng báo, đoán chừng cấp trên sẽ phái một cái mới huyện lệnh xuống tạm thời đầu tiếp nhận, lấy chủ trì Thiên Dương tuyển mới đấu vòng loại. Khi hắn còn chưa tới nhậm chức trước, ta đã tuyên bố Bắc Sơn tinh thiết mỏ khen thưởng cho các ngươi Tiêu gia. Các ngươi nhanh chóng phái người tới tiếp thu, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Chương 35, một tờ giấy thần lực. Quan mới tiền nhiệm thường thường không để ý tới nợ cũ, huống chi, Chu Cẩm Trì chính mình cũng giết đi, lời hứa của hắn chả có ích lợi gì, Vương Chân Dương lo lắng cũng hợp tình hợp lý. Nắm bắt tới tay dụ sau Tiêu Thiên Thành lập tức tổ chức chiêu khai tộc lão hội, một phen sắp xếp sau tự mình dẫn nhân mã, người hướng về Bắc Sơn mà đi. Dù sao, Triệu gia chiếm đoạt Lý gia 8 thành gia sản, tuy nói chết không ít người. Thế nhưng, có Triệu Doanh Doanh giúp đỡ, không lâu liền sẽ khôi phục nguyên khí, thực lực càng hơn lúc trước là chuyện ván đã đóng thuyền. Tiêu gia nếu không nỗ lực, e sợ sau này phải xem Triệu gia sắc mặt. Tiêu Thất Nguyệt thiêm thiếp một hồi, người re vào mật thất dưới đất. Hết thể có chút thực lực võ giả cũng sẽ ở trong nhà kiến người tu luyện mật thất, phòng ngừa bị người rình trộm. Hai canh giờ, Tiêu Thất Nguyệt tại đại tự tại nhân quả mắt siêu nhiên dưới năng lực mảnh xem xong rồi Chân Dương tay đánh. Hắn phát hiện, chính mình duyệt đọc cùng ký ức năng lực thật giống cũng tăng lên mấy lần. Suýt chút nữa liền đã có được kiếp trước những kia siêu cấp học phách nhóm mới có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh rồi. Cuối cùng màn kịch quan trọng đến rồi, hắn cặp mắt ngừng lưu tại tay đánh phong bì thượng. Cẩn thận vạch trần phong bì, rút ra lại là một tấm da trầu giấy. Một tấm cực kỳ phổ thông giấy dai, bởi vì quá rộng lớn, cho nên cho Vương Chân Dương chiết khấu mấy lần mới phong tiến ra. Trải ra sau phát hiện, lại là một tấm hoàn chỉnh giấy dai, có mười mấy tấm A4 giấy đại. Lệnh Tiêu Thất Nguyệt tương đương không nghĩ ra chính là, cái này giấy cho Vương Chân Dương suy nghĩ đến mấy năm, trước trước sau sau hẳn là chồng chất qua không ít trở về, nhưng là trên giấy rõ ràng không lưu lại một tia nếp đến. Chính là dày mảng ni lông mỏng cũng không khả năng gãy không ra vết tích đến A. Khẳng định có tinh xảo. Tiêu Thất Nguyệt thanh chỉnh trang giấy bị dựng lên, nhất thời sững sờ. Phát hiện trang giấy như mỏng pha lê bình thường dựng thẳng được thẳng tắp, là sức mạnh nào khiến nó có thể duy trì tình huống này. Thông sư cấp cao thủ võ đạo lưu lại ý chí võ đạo. Bởi vì có ý chí của bọn họ tích trữ ở trong trang giấy, cho nên, như hướng về trong trang giấy quán chú tinh như thần. Tinh thần không tiêu tan, ý chí trường tồn. Giống như là có phần anh hùng chết trận xa trường trả một mực đứng nghiêm không chịu ngã xuống đạo lý giống nhau. Đại tự tại nhân quả mắt mở ra, Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy một nắm đấm bí mật mang theo khủng bố bao táp đập về phía chính mình khuôn mặt, sợ cho hắn ngay tại chỗ lộn một vòng suýt chút nữa dọa nước tiểu. Ngẩng đầu nhìn lên, giấy vẫn là giấy, nơi nào có cái gì quyền cương. Tiêu Thất Nguyệt lần nữa liếc một cái, phát hiện khác một nắm đấm hướng về không vung mạnh, vẽ ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung ngang trời lại đây. Có thể khẳng định, tuyệt đối là ý chí võ đạo. Loại này ý chí võ đạo như đánh quyền người tại ngay mặt hướng về người công kích bình thường so với 3D trường thi còn muốn làm đến chân thực. Hơn nữa, đó là một loại sâu tận xương tủy khủng bố, chỉ là phần khí thế này là có thể đem nhát gan người dọa xuất bệnh thần kinh đến. Ngươi chỉ là giả dối, ngươi không phải là trang giấy, ta sợ cái trứng. Tiêu Thất Nguyệt cắn chặt hàm răng, nhìn chòng chọc vào giấy dai. Hắn thừa nhận về mặt tâm linh cường đại đến cho ngươi gần như tuyệt vọng sợ hãi tại kiên trì, hàm răng đều cho cắn chảy ra máu rồi. Thế nhưng, hiểu rõ phải là giả dối, đó chỉ là hư nghị ý chí võ đạo mà thôi. Thế nhưng, tại bị công kích trăm quyền sau đó người đã cho đưa vào này phần giả lập bên trong, trái tim đã không thể chịu đựng áp lực kinh khủng, lập tức liền muốn phá nát hỏng mất. Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt thần ý đã hãm sâu trong đó khó mà tự kiềm chế, đã nằm ở động vật cuồng hóa biên giới. Lúc này, trái tim giảm tiểu ra hỏa rõ ràng chít gọi một tiếng, đồng thời, há mồm hộp ra một cái màu vàng bọc khí, Tiêu Thất Nguyệt lập tức tỉnh lại. Nhất thời đại mồ hôi nhỏ giọt, đã ướt đẫm toàn thân. Thật là khủng khiếp. Nếu như vẫn chưa tỉnh lại, coi đời này liền nhiều suất một người điên đến rồi. Tiêu Thất Nguyệt chép chép miệng. Bất quá trình tuy nói hung hiểm, thế nhưng, trở về chỗ một cái, Tiêu Thất Nguyệt mơ hồ bắt được một cái gia quyền quy tích. Hắn lập tức đứng lên diễn luyện, 100 lần sau đó đấm ra một quyền. Vành! Mạnh mẽ khí huyết rót vào quả đấm như một cái rắn căng căng tinh luyện thiết truy thành một khối to bằng cái thất thạch đầu trực tiếp đánh ra một vết nứt. Này này này, Tiêu Thất Nguyệt như người điên, huyết mắt đỏ, gầm dữ dội, nắm đấm điên cuồng liên tục đánh vào trên tảng đá đã nứt ra hoa văn thượng. Đùng. Rốt cuộc, thạch đầu cho banh bể thành hai mảnh bắn ra. Thành tựu như thế này, chính là để cho Tiêu Thất Nguyệt lão tử của Tiêu Thiên Thành đến một quyền cũng khó có thể làm được. Nhìn xem máu rầm rề nằm đấm, thật giống một con hầm cách thủy nát chân gà, mặt trên tràn đầy vết thương, thật nhiều địa phương đều lộ ra trắng toát xương đến. Sức mạnh đủ rồi, khí huyết mười phần. Bất quá, da thịt còn chưa đủ cứng rắn. Cùng Tiêu Thiên Thành cái này nhóm cường giả so với còn có chênh lệch không nhỏ. Nếu như đổi thành bọn hắn, là sẽ không thương tổn được quả đấm của mình. Tiêu Thất Nguyệt cũng không nhục trí, dù sao, chính mình chỉ bất quá mới vừa giải khai dưới mạch thông linh cảnh mà thôi. Mà lão đầu tử sớm đã là tròn mạch thông suốt thông linh cảnh đỉnh cao cường giả, nhục thân độ cứng không thể so sánh. Thế là, lấy ra quan gia tưởng thưởng tam phẩm kim chế tiếp theo cơ đan. Vẹn vẹn phân ra 1/10 số lượng, một nửa bôi lên một nửa dùng. Cái này Trấn Nam Vương phủ khen thưởng thật đúng là danh bất hư truyền, nửa canh giờ qua đi, thương lành một đoạn dài. Đình chiến một canh giờ qua đi tiếp lấy trở lại. Đến ngày thứ 3 sáng sớm, tảng đá kia đã cho dàn vật thành một đống đá vụ tử. Đồng thời, kim chế tiếp theo cơ đàn cũng dùng 10/4 năm. Cái này luyện võ cũng là tại nuốt vàng, một buổi tối tu luyện thành tích rõ rệt, thêm vào bổ sung khí huyết nửa bình linh lộc huyết, đoán chừng tàn nhẫn nện tiến vào ngàn nhi 8 lượng bạc. Trong nơi này luyện võ, vốn là đang đốt tiền chơi. Chẳng trách những tán tu kia võ giả bên trong cao thủ không nhiều, tự nhiên là bị quản chế ở tài nguyên tu luyện rồi. Luyện công một đường, tài lữ pháp địa, tài chiếm 4 chi một phương, chẳng trách võ giả giết người cướp của chuyện lúc đó có phát sinh. Từ đó về sau, bộ quyền pháp này ta gọi ngươi Thiên Cương Địa Sát Loạn Banh Quyền. Về phần cái này quyền thứ nhất, tay tựa lưu tinh, mắt tựa như điện, thân tựa du long, quyền tựa mũi tên. Này một quyền ra kích lúc nhanh tay, mắt nhanh, thân chân trượt, chân nhanh. Mắt tới tay tất đến. Tay đến mắt tất đến, mánh khóe thân pháp bước hồn nhiên như một, lấy nhanh chế chậm, lấy nhanh chế nhanh, lấy nhanh chế nhu, lấy nhanh chế cường, chính là khắc địch chế thắng nhất quán nguyên tắc. Cái kia bổn công tử liền gọi ngươi Lưu Tinh Banh Nguyệt cười cười thiên. Tiêu Thất Nguyệt ngước nhìn phòng dưới đất trần nhà, cười lớn vài tiếng, tự cho là đúng cho nó lấy cái siêu phong cách danh tự, kỳ thực, tục không chịu được. Ham nhiều không nát, Tiêu Thất Nguyệt không dám đem tâm thần tiếp tục đắm chìm ở cái kia tấm da châu giấy. 2 ngày thời gian có thể luyện thành quyền thứ nhất tương đương thỏa mãn. Lại tham đi xuống một khi tinh thần không an thua, có thể vĩnh viễn đọa lạc vào trầm luân, trực tiếp được vị kia đấu đồng khách khủng bố ý chí võ đạo cho banh nát trái tim mà chết. Vương Chân Dương tại sao mấy năm đều không thể nhòm ngó đến ảo diệu trong đó, đó là bởi vì hắn không có Tiêu Thất Nguyệt độc bộ thiên hạ đại tự tại nhân quả mắt. Chuyện này với hắn mà nói ngược lại là chuyện tốt, dù sao, không có Phật âm ngay cả hát kiên định tâm thần, không có tâm tạng bên trong tên tiểu tử kia phun ra hoàng ngâm ngâm, có lẽ, cái này giấy dai liền thành hắn khỏa thi bố. Cái này vẫn đúng là đáp lại câu kia, phúc là chỗ rửa của họa, họa này phúc chỗ theo. Thiên đạo luân hồi, nhân quả gây ra, chuyện gì, đều coi trọng cái định số. Khách khách rắc. Đang chuẩn bị xuất phòng dưới đất, bên ngoài rõ ràng truyền đến rồn dập tiếng va chạm. Đã xảy ra chuyện gì? Vừa mới mở ra môn cái chốt, liền phát hiện quản gia Tiêu Kính Tùng đầy mặt nóng vội đưa chân tại hoanh môn. Khẳng định phát sinh đại sự, không phải vậy, hắn nào dám đạp thiếu ra môn. Lao ra được đả thương. Tiêu Kính Tùng cũng không kịp giải thích, một mặt phẫn nộ. Chương 36, chết rồi lại còn sống. Ai làm? Một cơn lửa giận từ trên đáy lòng tuôn, bất quá, Tiêu Thất Nguyệt nỗ lực duy trì bình tĩnh, trong lòng sớm có điểm cảm giác. Triệu gia làm, chính là Triệu Doanh Doanh cái kia gọi Bạch Mai sư tỷ. Tiêu Kính Tùng vội vàng nói. Đừng nóng nội, chúng ta vừa đi vừa nói. Tiêu Thất Nguyệt vượt trước mà đi. Lúc đó lão gia cầm vương bộ đầu cho nha môn sắc lệnh dẫn người thẳng đến Bắc Sơn mà đi. Phát hiện tinh thiết mỏ đã cho Triệu gia người chiếm đoạt rồi. Hơn nữa, trước kia trông coi tinh thiết mỏ nha binh toàn bộ đánh cho tơi bời hoa lá nằm xuống đất. Lão gia lúc này lấy ra Thiên Dương huyện nha chính thức công văn cùng với vương bộ đầu dưới dụ. Nào nghĩ tới Triệu Phương Đức bị cắn ngược lại một cái, nói lão gia cấu kết Chu Cẩm Chỉ cái này kẻ ác, muốn chiếm đoạt gì gì đó. Mà lão gia vạch ra còn có vương bộ đầu thủ dụ, nào nghĩ tới Triệu Phương Đức châm chọc nói là vương bộ đầu là cái thá gì. Hải An phủ một cái nho nhỏ bộ đầu gãi gãi người vẫn được, dựa vào cái gì dính liễu Thiên Dương huyện quan sát. Triệu Phương Đức gác ngữ lối ra, mà bên cạnh Triệu Doanh Doanh càng là trực tiếp gọi lao ra biến, kẻ sĩ có thể giết không thể nhục, lao ra buồn bực bên dưới tại chỗ liền đã đánh nhau. Bạch Mai rõ ràng thừa dịp lao ra cùng Triệu Phương Đức tranh đấu cơ hội một lửa mang tới vấp ngã lao ra, Triệu Phương Đức nhân cơ hội một búa đi xuống, lao ra lúc này cho đánh thành trọng thương, máu me tung tóe, xương sườn đứt đoạn mất một loạt, suýt chút nữa trực tiếp ném mạng. Thúc công đám người liều chết đem người mang tới trở về. Nhưng là cái kia Triệu Doanh Doanh rõ ràng ở sau lưng nói ra, từ đó về sau, tinh này quặng sắt chính là Triệu gia rồi. Tiêu gia còn dám gây sự không ngại giết hết, các tộc nhân tất cả đều tức bể phổi. Hiện tại đại công tử chả nằm trên giường, nhị công tử không về, thúc công gọi tam công tử ngươi mau tới phòng lớn chủ trì nghị sự. Quản gia một mặt thối thối kiếm trọng yếu nói ra. Trên được phòng lớn, phát hiện trong sân chật ních Tiêu gia tộc nhân. Mỗi một người đều mặt đau thương thương, cắn răng nghiến lợi huyết mắt đỏ. Tiêu Thất Nguyệt hướng về công đường liếc một cái, nhất thời suýt chút nữa tức bể phổi. Đường chủ tịch trên ván cửa nằm máu rầm rề mấy bộ thi thể, tiểu thúc Tiêu Dương nửa quỳ, hàm răng căng ra đến mức cách cách vang lên, mặt đã giữ tận được không thành hình người, hắn chính nằm nhoài tại một bộ thi thể thượng. Thúc, là Tiêu Côn đúng hay không? Tiêu Thất Nguyệt trong lòng đau xót, hô nhanh chân đi qua. Hướng phía trước vừa nhìn, phát hiện phụ thân cả người là huyết nằm nghiêng tại da hổ ghế gập thượng, người đã rơi vào hôn mê trong. Thất Nguyệt, Tiêu Dũng bọn hắn liền giao cho ngươi. Vừa thấy Tiêu Thất Nguyệt lại đây, Tiêu Dương lập tức đứng lên, gọi một tiếng, rút ra bảo kiếm liền xông ra ngoài đi, nhất định là muốn tìm Triệu gia liều mình. Tiêu Dũng là Tiêu Dương tiểu nhi tử, cái này là tiểu thúc tại ủy thác. Thúc, trước tiên đừng đi. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng đưa tay một cái kéo lại Tiêu Dương thủ. Thả ra, ta không chết tại Triệu gia liền xin lỗi Tiêu Côn, là ta cái này làm cha không dùng, không dùng. Tiêu Dương một quyền đập về phía Tiêu Thất Nguyệt. Lão tứ, ngươi làm gì? Đại thúc Tiêu Cương sợ hết hồn, ngươi nhưng là thiên môn lục trọng đỉnh cao cảnh, Tiêu Thất Nguyệt sao có thể thừa nhận được ngươi cái này điên cuồng một quyền. Đó là một cái nhảy bước lên đến một quyền đập xuống Tiêu Dương kiếm. Một cái tay khác đập về phía Tiêu Dương quả đấm. Bất quá, tay nhất thời ngừng tại không trung. Bởi vì, Tiêu Dương thủ cho Tiêu Thất Nguyệt vững vàng bắt được, không cách nào nhúc nhích. Còn tưởng rằng Tiêu Dương còn không điên đến không quen biết Tiêu Thất Nguyệt mức độ hạ thủ lưu tình. Kỳ thực vừa nãy cú đấm kia Tiêu Dương nhưng là dùng toàn lực. Nếu không phải Tiêu Thất Nguyệt đã là thông linh cảnh cường giả, cho sớm một quyền nện té xuống đất đánh gần chết. Thả ta ra, thả ra. Tiêu Dương tức giận đến điên rồi, huyết mắt đỏ lại đá lại cắn. Tiêu gia lão nhị Tiêu Cương cũng chỉ mạnh hơn Tiêu Dương thượng một tí tẹo như thế, lại không thể hạ nặng tay, lại tăng thêm Tiêu Dương điên sức lực tới, khí lực đặc biệt lớn. Lại không kiêng dè chút nào, nhất thời đá cái luôn cuống tay chân. Tiêu Côn còn chưa có chết, ngươi liệu mình cái trứng cầu. Ba ba ba. Tiêu Thất Nguyệt nhưng là không còn tốt như vậy nói chuyện, chiếu chuẩn tứ thúc chính là một trận hung ác tát hai đi xuống, nhất thời liền đánh cho mắt nổ đồng đóm, ngã xuống đất. Không chết, ngươi lừa gạt ai vậy? Tiêu Dương sưng mặt sưng mũi hô to nhảy tướng mà lên lại muốn đá người. Kết quả, Tiêu Thất Nguyệt đã sớm chuẩn bị, Lưu Tinh Banh Nguyệt cười cười thiên, một quyền làm ra, nằm đấm như giống như sao băng banh ở mới vừa nhảy tướng lên Tiêu Dương trên đầu. Đùng một cái một tiếng, Tiêu Dương mạnh mẽ và ở trên vách tường mềm liệt nằm địa, cũng lại không bỏ dậy nổi. Chính mình chỉ dùng hai phần khí lực, rõ ràng thanh thiên môn lục trọng cảnh tiểu thúc cho làm được suýt chút nữa té xỉu. Xem ra, đấu đồng khách thiên cương địa sát loạn banh quyền pháp quả nhiên phi phàm. Hơn nữa, đây là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Nếu như dùng chân toàn lực, không biết được trung mạch thông linh cảnh có thể hay không cho trực tiếp làm ngất. Tiêu Dương rõ ràng trở thành về con chuột trắng, không biết được sau này biết rồi có thể hay không tức giận đến thổ huyết. Còn chưa cút trở lại, bỏ ra ngoài làm gì. Tiêu Thất Nguyệt sớm liền phát hiện. Tiêu Côn đích thật là sắp chết. Chỉ bất quá, linh hồn nhỏ bé mới vừa ló nửa cái đầu ra, còn chưa có chết sạch sẽ. Cho nên, nhanh chóng hét lớn một tiếng, đại tự tại nhân quả mắt nhìn chằm chằm hắn linh hồn nhỏ bé, bên này mở ra bàn tay lớn một trường liền vỗ vào linh hồn nhỏ bé trên người hướng về trong đầu đẻ tới. Tuy nói đã có tiền lệ, tại Trương Đạo Sông trên người liền thí nghiệm qua một lần rồi. Bất quá, có lẽ là đúng dịp, linh mất linh quang Tiêu Thất Nguyệt trong lòng cũng không chắc chắn, ngựa chết thành ngựa sống trị. Đau chết ta rồi. Thật đúng là cho chạm đúng rồi, Tiêu Côn hét lên một tiếng tỉnh lại, liệu hẳn là linh hồn nhỏ bé về thể ngược lại gây nên. A, Côn Nhi Côn, ngươi không chết ta. Ha ha ha, trong lòng đã đem Tiêu Thất Nguyệt chém chết vô số hồi Tiêu Dương vừa nhìn, nhất thời kinh hỉ quá độ, nhảy bật lên cười lớn mở ra. Không đúng vậy, rõ ràng đã bị chết, khí nhi cũng không có, ta trước sau sau đều kiểm tra thực hư qua 3 lần được rồi. Nhị thuốc Tiêu Vân cũng có thể xưng tụng là nửa cái dược sư. Một cái gà mở lang bên trong. Tiêu gia tộc nhân bình thường cảm mạo nóng sốt, đầu thống não nhiệt đều đi tìm hắn, vẫn đúng là đừng nói, hắn thật có thủ đoạn. Cho nên, Tiêu Thiên Thành người đại ca này kiêm tộc trưởng liền đem gia tộc dược liệu một khối chuyện làm ăn giao cho hắn quản lý, mà hắn bình thường trả kiêm Tiêu gia lang bên trong trước. Nếu như nói hắn ngay cả chết người sống mọi người không phân biệt được vậy cũng tuyệt đối không thể. Chỉ bất quá, hắn đụng phải Tiêu Thất Nguyệt quái thai này. Không phải vậy, Tiêu Côn là chắc chắn phải chết được rồi. Ta nói Lao Tam, ngươi tại sao vậy, người chết người sống đều không phân biệt được. Như vậy hội đánh chết người. Nhị ca Tiêu Cương không chút khách khí cho Tiêu Vân một cái miệng. hắn lúc trước chết thật nữa à? Tiêu Vân bụng mặt cảm giác mình cho chết oan. Còn nói, thật muốn ta quất chết ngươi có phải hay không? Tiêu Cương đều vung lên bàn tay, nhìn ngươi Thanh lão tứ cho tức giận đến suýt chút nữa liều mình. Nhị thúc, cái này gọi giả chết. Nhìn qua người cũng tắt thở rồi, trái tim cũng ngừng nhảy lên. Tam thúc nói tới cũng đúng, chỉ bất quá, loại hiện tượng này cực kỳ hiếm thấy. Giống như là ta dùng trước cùng Lý Hạo đánh nhau sau cũng giống vậy, không phải liền Tống Dược Sư đều không có nhìn ra sao. Tiêu Thất Nguyệt biên cái lý do giúp đỡ một cái. Đúng đúng đúng, giả chết giả chết. Tiêu Vân nhanh chóng gật đầu, một mặt lúng túng ngắm một mặt muốn ăn thịt người tứ đệ Tiêu Dương một mắt, nhanh chóng lại cúi đầu. Cái kia Thất Nguyệt ngươi nhanh chóng xem một chút. Tiêu Dương một mặt kỳ vọng nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt, thật đúng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, coi hắn là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát. Kim đại sư lâu này. Tiêu Thất Nguyệt hỏi, kiếp trước tại Long Tổ lúc làm một ít giã ngoại băng bó cấp cứu còn thành. Bất quá, đường hoàng gia dáng chữa bệnh còn phải hắn ra tay mới được, chính mình liền gà mờ cũng không tính, không qua loa được. A a, ta cho rằng tiểu tử ngươi cái gì đều sẽ à. Cái này không, vừa dứt lời địa liền vang lên Kim Bất Hoán tiếng nhạo báng âm đến, bên cạnh đi theo một mặt thối thối La Nguyệt Nhi. Đã minh bạch, hóa ra là lão già này cố ý chậm chậm không ra trận, muốn nhìn xem chính mình biểu hiện. Dù sao, La Nguyệt Nhi kinh nguyệt không đều Kim Bất Hoán sẽ không thì, mà chính mình rõ ràng giải quyết, Kim Bất Hoán tự nhiên trong lòng không phục. Bất quá, Kim Bất Hoán kỳ thực trong lòng rất buồn bực. Chương 37, ra người hồn. Hắn vừa nay mới đến rồi, nhìn ra được Tiêu Côn là chết đến mức không thể chết thêm rồi. Không phải vậy, làm một tên linh dược sư cũng sẽ không lanh huyết đến thấy chết mà không cứu mức độ, người ta với hắn lại không thâm cừu đại hận. Chỉ bất quá, làm sao cho tiểu tử này vỗ một cái ngược lại là sống lại. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đại sư, vẫn là tranh thủ thời gian trị thương đi. Tiêu Thất Nguyệt ôm quyền. Ngươi lén lút nói cho ta nghe một chút, hắn rõ ràng chết rồi, ngươi làm sao một cái tắt cấp cứu sống. Hơn nữa, chớ cùng ta giảng giả chết, không nhìn ra gì gì đó phí lời. Kim Bất Hoán miệng tập hợp Tiêu Thất Nguyệt bên thai nói thầm. Muốn biết? Tiêu Thất Nguyệt nhìn một chút hắn. Ngươi cái này không phí lời sao? Mau nói đến, ta tốt trị bệnh cứu người. Kim Bất Hoán biến tướng uy hiếp nói. Cứu người trước bàn lại việc. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Trước tiên đàm luận lại cứu người, tiểu tử, chớ cùng ta kéo, ngươi kéo không nổi. Kim Bất Hoán dùng miệng nao nao Tiêu Côn cùng Tiêu Thiên Thành. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt nhất thời vẫn đúng là không biên tốt lời nói dối, gọi hắn giải thích thế nào. Nói thẳng chính mình thanh Tiêu Côn linh hồn nhỏ bé cho đập về thân thể chúng rồi, cái kia đoán chừng sẽ cho Kim Bất Hoán làm bệnh thần kinh trói lại trị. Chỉ có thể mạnh miệng đến cùng, một mặt khí thế nhỏ giọng nói. Tiêu Côn cùng phụ thân ta nếu có một điểm sơ suất, ngươi liền vĩnh viễn đừng muốn biết bí mật này. Hảo hảo, tiểu tử ngươi, xem như ngươi lợi hại. Kim Bất Hoán tức giận đến dựng râu trừng mắt một cái, phía dưới, bất đắc dĩ nhanh chóng động thủ nghiệm bệnh chỉ cứu người. Tiêu Thất Nguyệt mở ra nhân quả mắt thấy, không thể không nói, Kim Bất Hoán không hổ là nhất phẩm linh dược sư, tay chân mau lẹ. Muốn dùng hay không tỉnh thần đan? Kim Bất Hoán đột nhiên quay đầu hỏi Tiêu Thất Nguyệt. Dùng. Tiêu Thất Nguyệt không hai lời. Vật kia khẳng định quý. Nhưng cứu người quan trọng. Ta nhắc nhở ngươi, một cái viên phẩm chất nhưng là đạt đến nhất phẩm đỉnh cao, 2000 lượng bạc năng lực bắt. Kim Bất Hoán sáng một cái viên kia bụi bẩn tỉnh thần đan. Rong dài cái gì, sợ ta không cho bạc. Tiêu Thất Nguyệt nhíu mày lại. Được rồi. Kim Bất Hoán trực tiếp cho dùng tới, mới qua vẹn vẹn mấy phút, lại lấy ra một viên vàng óng trái cây nói, đây là linh quất, không phải phổ thông quả quýt, muốn dùng không? Đừng nói nhảm, nên dùng tất cả đều dùng. Tiêu Thất Nguyệt thúc giục. Được rồi. La Nguyệt Nhi, cho ghi lại, lại thêm 1000 lượng. Kim Bất Hoán cười khan một tiếng. Nhị phẩm thủy linh đan dùng để thoải mái thân thể, không phải vậy, mất máu quá nhiều hội vĩnh viễn tổn thương da cơ, muốn khôi phục cái kia không thể nào. Ngươi sẽ không nhìn xem cha ngươi thành xấu xí chứ. Kim Bất Hoán lại lấy ra một viên nước màu xanh lá linh đan. Mặc kệ bao nhiêu bạc, sử dụng dùng. Tiêu Thất Nguyệt cuối cùng là đã minh bạch, hóa ra là lão này muốn đánh chết chính mình. Thêm 1500 lượng bạc dòng. Kim Bất Hoán gật đầu cười, quản gia Tiêu Kính Tùng mặt đều có điểm tái rồi. Thông tâm thảo một cây, thêm 500 lượng. Hoàng Thiết căn một cái, thêm 300 lượng. Kim Bất Hoán cố ý lên giọng. Ở bề ngoài xem là ở báo giá cho La Nguyệt Nhi cái này tạm thời đầu tiên sinh kế toán ký sổ. Chỉ có Tiêu Thất Nguyệt biết, lão gia hỏa đang trả thù chính mình, hắn muốn để cho mình đau lòng. 3. Tam công tử quản gia hãi hùng khiếp vía, mặt đều lục đến trên đầu phương rồi. Không biết còn tưởng rằng gia hỏa này phải hay không lao bà cho người làm, đeo đỉnh nón xanh. Đừng nói nữa, táng gia bại sản cũng phải trị. Tiêu Thất Nguyệt vung tay lên, hung hăng hướng về không trung chém một trường. Nói chuyện len ken mạnh mẽ, ngọc trai rơi mâm ngọc. Nhất thời, công đường, ngoài phòng Tiêu gia tộc nhân, bao quát những kia không họ Tiêu tạp công bọn hộ viện đều một kiểu đem đầu thượng nhân khí bái tránh, về sau đồng loạt cong thành 90 độ hướng về Tiêu Thất Nguyệt hành lễ. Không lâu, nhân khí điên cuồng tuân hướng Tiêu Thất Nguyệt. Thử nghĩ một hồi, Tiêu Thất Nguyệt không riêng đối cha anh em ruột, cái này người bị thương bên trong chả có thật nhiều cái họ khác hộ viện, hắn đều đối xử bình đẳng, tình nguyện táng ra bại sản cũng phải chữa bệnh chữa thương. Chỉ ở trong nháy mắt này, Tiêu Thất Nguyệt gặt hái được toàn bộ lòng người, những kia hộ viện tộc nhân tạp công nhóm đều cảm kích muốn quỳ bái rồi. Hơn 1000 tia các sắc nhân khí, thanh trắng đen bụi trắng tiêu lục đồng thời vọt tới, hội hợp sau hình thành một đầu ngón tay thô, lóe lên cho người hoa cả mắt hào quang khí trụ, thế tới hung hăng đánh tới Tiêu Thất Nguyệt ấn đường huyệt. Vâng. Nguyên bản chỉ có sợi tóc lớn nhỏ khép khép mở mở ấn đường cánh cửa nhất thời cho xé rách, trong nháy mắt mở rộng đến điện thoại di động nạp điện tuyến lớn nhỏ. Mà nhân khí chi trụ một mực hướng về nội bộ nhân quả trong mắt huyền diệu cầu thượng chọc tới. Xong đời. Quá lớn đi, có thể hay không thanh lão tử nhân quả mắt làm hỏng. Tiêu Thất Nguyệt cho sợ hết hồn, nhưng là lại bất lực ngăn cản. Ầm ầm ầm. Tức khắc, giữa ban ngày đột nhiên tiếng sấm điện nhóm, một tia chớp hóa thành quang xà hoành kích xuống, một đạo năng lượng kinh khủng nổ tung. Tam công tử. Tiểu tử tất cả mọi người rít gào lên, bao quát Kim Bất Hoán. Sương mù tan hết. Phát hiện Tiêu Thất Nguyệt hai mắt trừng trừng bàn chân ngồi trên mặt đất, trên đầu trống chân một quọng lông đều không thấy. Hơn nữa, một cái tay nửa bốn lượn bình thân, lòng bàn tay hướng lên, chả nâng một cái thạch đầu quả bóng nhỏ, khá giống là lao nhân tập thể hình lúc thưởng thức cái loại này có tạp ban quả cầu bằng ngọc. Mà hắn một cái tay khác đặt tại rốn thượng, nhìn qua kia vì quái dị. 3. Tam công tử, ngươi. Ngươi còn sống chứ? Quản gia sắc mặt tím lại, đầu sắt âm thanh hỏi. Công tử hội trước mắt, còn sống. Phát hiện Tiêu Thất Nguyệt hơi trước mắt, thiếp thân tỷ nữ Liêu Tuyết Nhi mừng rỡ được chạy tới. Chớ lộn xộn hắn. Kim Bất Hoán đột nhiên mở miệng nói ra. Đại sư nhanh chóng cứu công tử chứ. Liêu Tuyết Nhi quay đầu lại một cái hướng về Kim Bất Hoán quỳ xuống. Ta biết. Kim Bất Hoán một mặt trầm ổn khoát tay háo một cái, vòng quanh Tiêu Thất Nguyệt đi rồi ba vòng, lại ngẩng đầu nhìn thiên. Nguyệt Nhi, ngươi nói có trách hay không, cái này lôi cũng quá quỷ đi. Sắc thực quỷ, giống như là từ nóc nhà hoành xuống. Nhưng là liền khối ngói đều không đánh nát. Dưới đất cũng không lưu lại dấu vết gì, cái này lôi hảo như cũng chỉ hoành Tiêu Thất Nguyệt tên khốn kiếp này một người tựa như. Nhất định là làm việc trái với lương tâm, ông trời đều nhìn không được. La Nguyệt Nhi tự cho là đúng nói. Ngươi tài cán việc trái với lương tâm, công tử nhà ta tối chính phái rồi, hơn nữa, thanh tất cả mọi người ra chủ bình thường đối xử. Liêu Tuyết Nhi không vui. Không sai không sai, Tiêu công tử thiện lương nhất rồi. Không riêng gì tiểu thần bộ. Vẫn là chúng ta Thiên Dương huyện đại anh hùng. Công đường ngoài phòng bắt đầu bàn luận, nghiêng về một phía giúp đỡ Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu Thất Nguyệt mặt đầy mộng vòng nhìn xem ấn đường trong không gian vị này Phật tượng, phát hiện tên kia mặt dài được cùng chính mình giống như không hai. Giờ khác này bày tư thế cùng bên ngoài công đường tư thế của mình không khác nhau chút nào. Bất quá, nội bộ cái kia bàn tay mình trong lòng quả bóng nhỏ chính đang xoay tròn, phát ra đạo đạo mây màu đến. Đã minh bạch, lẽ nào trận banh này nhi chính là mình trước đây nhìn đến huyền diệu cầu. Lúc đó Triệu Xuân Cường cùng Lý Hoành Hùng cho hút vào ấn đường huyệt sau chính là vây quanh quả bành kia nhi tại chuyển động. Tính toán bởi vì vừa nãy hội tụ tới nhân khí số lượng quá lớn, cho nên, một lần vọt vào ấn đường huyệt. Không riêng chen lớn hơn ấn đường cánh cửa, hơn nữa đưa tới thiên lôi nổ tung ấn đường không gian. Cho nên, mình mới nhìn thấy trong không gian vị này Phật tượng. Thả ta ra ngoài, thả. Ta ra ngoài lúc này, huyền diệu quả bóng nhỏ nhất chuyển, trên mặt cầu rõ ràng lộ ra một cái quen thuộc đầu đến. Đây không phải là Triệu Xuân Cường tên kia sao? Lại còn không chết, hơn nữa, tại sao vậy? Rõ ràng chạy vào huyền diệu cầu bên trong. Kha kha kha, Xuân Cường huynh, có khỏe hay không a? Tiêu Thất Nguyệt tay hơi động, huyền diệu quả bóng nhỏ cho đặt tại cả mặt trước. A, là ngươi. Quả nhiên là ngươi dở trò quỷ, Tiêu Thất Nguyệt, ngươi muốn làm gì? Ngươi cái xuất sinh. Triệu Xuân Cường bởi vì sợ hãi sớm bị dọa được sủng ái vặn vẹo biến hình. Thật giống một tấm da người bình thường tại huyền diệu quả bóng nhỏ thượng rít gào mở ra. Chương 38, hợp chúng một lòng. Ta quất chết ngươi. Cho người mắng thành xuất sinh đương nhiên giận, Tiêu Thất Nguyệt trong tiềm thức rôi ra một cái tay khác vồ một cái về phía quả bóng nhỏ thượng Triệu Xuân Cường. A, ngươi cái trời giết, nhanh chóng thả ta ra ngoài, nhẹ chút, đau quá a. Tiêu Thất Nguyệt trợn tròn mắt, chính mình thật sự thanh liền đem Triệu Xuân mạnh linh hồn nhỏ bé bắt lại đi ra, thật giống nắm bắt một cái thực thể đồ vật tựa như. Bất quá tên kia chỉ còn dư lại một tấm da mặt, thân thể đều không thấy, thật giống nữ nhân mặt nạ dưỡng da bình thường đang vặn vẹo đung đưa. Tiêu Thất Nguyệt đưa tay xoa một cái, da mặt nhi cho xoa thành một đoàn, Triệu Xuân Cường hoảng sợ kêu to, cầu xin tha thứ. nếu như có thể đem hắn linh hồn nhỏ bé tóm ra ngoài một bên là tốt rồi. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng suy nghĩ, tay không khỏi nắm lên cái kia linh hồn nhỏ bé ra mặt hướng bên ngoài rỗi một cái, nhất thời, nhất cổ âm khí truyền đến, thật sự làm được. Triệu Xuân Mạnh linh hồn nhỏ bé cho ở trong không khí dãy rủa, tiêu thảm, nhanh chóng thả ta trở lại, ta phải về nhà, ta lưu lại nơi này, thật là đáng sợ. Chỉ bất quá, công đường ngoài phòng hơn ngàn người không ai có thể nhìn thấy hắn, lại không người có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết của hắn. Bên trong đất trời bởi vì nhân quả mà thành, biết thiện nhân sinh thiện quả, ác nhân sinh hậu quả xấu, có nhân tất có quả. Đại tự tại nhân quả điện. Một đạo phiêu miểu Phật âm hát vang, Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy, ấn đường cánh cửa thượng rồng gầm hổ minh, sơn tinh động vật biển đồ đằng tốc biến. Hai cánh dày nặng điện cửa mở ra rồi, thì ra là như vậy, nhân quả mắt thăng cấp thành đại tự tại nhân quả điện. Xác thực, nơi này giống như là một tòa tiểu điện. Chỉ bất quá, thẳng đến trước mắt chỉ có một tòa miếu nhỏ, bên trong cũng chỉ có một tôn Phật. Liên cái Phật đống, sa di làm việc vật đều không có, cái này Phật ngăn được thật đúng là lạnh thảm cực kỳ. Mà Tiêu Thất Nguyệt còn phát hiện, hàn đem Triệu Xuân Mạnh linh hồn nhỏ bé ra mặt đưa tới một trượng bên bờ lúc nhất thời cảm thấy mạnh mẽ không hiểu sức hút truyền đến, suýt chút nữa liền để tiểu tử kia rời tay bay mất. Xem ra, hiện nay chính mình đối linh hồn nhỏ bé có thể khống phạm vi hạn chế tại một trượng bên trong phạm vi. Liên tưởng đến hai lần trước dùng bàn tay đập hồn về thể chuyện, Tiêu Thất Nguyệt cũng đã minh bạch, lúc ấy của mình Phật trưởng đã sơ xong rồi. Hiện tại xem như là hiển tính đi ra, thật thật tại tại có thể vươn tay tại trong phạm vi một trượng chụp hình hồn thể rồi. Ha ha ha, tiểu tử ngươi bao ứng a? Ai bảo ngươi tiểu tử căn bản đại sư chơi nội tâm, hiện tại cho xét đánh à nha. Nên, Kim Bất Hoán ha ha bắt đầu cười lớn. Khanh khách, nhà ngươi tam công tử thành tiểu hòa thượng á. Một bên La Nguyệt Nhi cũng là một mặt hạnh quá thay vui cười họa cười đến không đứng lên nổi đến rồi. Cười cái gì, cái này đại hạ ngày quá nóng, lần lượt hết mát mẻ. Tiêu Thất Nguyệt thanh Triệu Xuân Mạnh linh hồn nhỏ bé ra mặt cho một lần nữa nhét trở về huyền diệu quả bóng nhỏ thượng, sơ soạn một cái trống chân đầu. Bất quá, có vẻ như không phát hiện Lý Hoành Hùng linh hồn nhỏ bé. Chẳng lẽ tên kia là triệt để ngỏm rồi? Theo lý thuyết sẽ không, bởi vì thực lực của hắn cùng Triệu Xuân Cường gần như. Nguyệt Nhi cô nương, thanh cặn kẽ chướng mục cho Tiêu Tam công tử nhìn xem. Kim Bất Hoán mặt nghiêm. Lần này trị bệnh cứu người tổng cộng 25 cái, trăm năm nhân sâm dùng đi một cái, nhất phẩm cao nhất tỉnh thần đan một viên. Đổi thành ngân lượng tổng cộng 9,83625 tiền. La Nguyệt Nhi thanh âm đặc biệt vang dội, Tiêu Kính Tùng người quản gia này nghe nghe đều nhanh thành mặt cương thi rồi. Số lẻ 3625 tiền không cần cho 9,800 là được rồi. Kim Bất Hoán có vẻ như trả tương đương có số lượng khí. Quản gia, nắm ngân phiếu đến. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Cái này Kim Bất Hoán khẳng định có lạm dụng thuốc, siêu lượng siêu phẩm dùng thuốc hiểm nghi, về phần nói thuốc giá cả đúng là không có dở trò. Tật xấu này, ở kiếp trước các gia bệnh viện lớn thật giống cũng có số rất ít. 3. Tam công tử, chứng diện thượng chỉ còn lại hơn 3,200 rồi. Tiêu Kính Tùng nói ra. Nghĩ biện pháp đi ngân hàng tư nhân điều tiền lại đây. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Ngân hàng tư nhân tồn bạc cho sớm rời trống rồi, khoảng thời gian này trong nhà xuất rất nhiều việc, tỉ như, ngươi hôn mê, còn có, đại công tử nhưng là dùng thành đống tốt thuốc. Còn có, một ít chi phí, sớm không có tiền. Tiêu Kính Tùng một mặt lúng túng. Đừng nhìn ta, tổng thể không ký sổ. Kim Bất Hoán lạnh cái mặt, nói rõ muốn mạnh mẽ gõ Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi không phải là muốn đến bá vương y y chứ? La Nguyệt Nhi một mặt lãnh băng, trước đây Tiêu Thất Nguyệt nhưng là giảng người bá vương y y. Ta chỗ này còn có hơn 2,200 xuất hiện bạc, cầm trước. Tiêu Cương nói ra. Ta cho tập hợp 1,000 lượng. Tiêu Vân nói ra. Tam công tử, ta chỗ này còn có hơn 100 lượng. Cộng thêm những này trang sức cũng có thể đổi 200 lạng. Liêu Tuyết Nhi nói ra, trả tháo xuống vòng thai trang sức đeo tay, vòng đeo tay. Tam công tử, chúng ta hợp lại có thể tập hợp hơn 1,200. Lúc này, hộ viện đầu lĩnh Tảo Quân nói ra. Tiêu ra trên dưới một lòng, bất quá. Cũng chỉ tiến tới hơn 5,200, còn có to lớn lỗ hổng. Lời của ta không muốn lại một lần nữa lần thứ nhất. Kim Bất Hoán một mặt bưởi vãi tắt bộ dáng, bày ra tổng thể không ký sổ tư thế. Tam công tử, thực sự không được liền trước đi làm phố đặt cọc một phần sản nghiệp. Tiêu Kính Tùng bất đắc dĩ nói. Không cần. Hơn nữa, tiền của các ngươi cũng không cần cùng nhau. Tiêu Thất Nguyệt một mặt bình tĩnh khoát tay háo một cái. Kim Bất Hoán vừa nghe, mặt cũng thay đổi, cười lạnh nói, Tiêu Thất Nguyệt. Bản đại sư từ không miễn phí xem bệnh, cũng từ không quảng cáo dùm bên mình là cái gì cứu khổ cứu nạn đại từ đại bi dược sư, ta người này liền nhận thức bạc. Ta có nói qua không cho sao? Tiêu Thất Nguyệt nhàn nhạt nhìn xem hắn. Vậy ngươi có ý gì? Kim Bất Hoán lệnh phản bác. của ta y thì thuật tiểu không thể tính thành bạc sao. Tiêu Thất Nguyệt dĩ nhiên là chỉ người chết một cái tát đập sống việc. Ngươi, nhưng cũng không đáng hơn 9.200 à. Bản linh dược sư xuất một lần xem bệnh cũng là mấy trăm lượng. Kim Bất Hoán biểu lộ càng khó coi hơn, tiểu tử này trả gian xảo rồi. Đó là ngươi thuyết tử, ta cho rằng hơn 9.200 trả quá ít. Không phải vậy, ngươi đem một kẻ đã chết cho chị sống cho bổn công tử nhìn nhìn. Tiêu Thất Nguyệt một mặt khiêu khích nhìn xem hắn. Cùng ta còn phải phản cho ngươi tiền. Kim Bất Hoán suýt chút nữa cho tức xỉu, dâu mép vênh lên miết lên, quai hàm đều cổ lên cao. Chính là ý tứ như vậy, ngươi ít nhất phải giao 9.83725 tiền, ta cũng cho ngươi giảm đi 36.25 tiền, lại giảm tới địa ngục đi trị thương phí, ngươi cho ta một lượng bạc là được rồi. Tiêu Thất Nguyệt thật giống một cái tinh minh kế toán đang tại rút bản tính hạt châu. Bản đại sư không phải biết ý thuật của ngươi bí mật rồi. Thấy rõ ra hỏa này là đang trả thù chính mình, Kim Bất Hoán giảo hoạt cười cười, một mặt ngươi làm khó dễ được ta ánh mắt. Đúng, hắn có thể biết cái gì y thuật, vừa nãy một trưởng vô xuất cái người sống đến vậy liền mèo mù va vào chuột chết mà thôi. La Nguyệt Nhi ở một bên đánh tức giận nói. A a, ngươi cái kia bệnh đâu này? Nguyệt tín cái gì, còn có cái kia truyền máu chi thuật, những này chẳng lẽ là ngẫu nhiên? Tiêu Thất Nguyệt cười cười, hờ hững tự đắc. Cầm, chống đỡ không chết được ngươi, ngươi phải lập tức đem cái kia y thuật nói cho ta. Kim Bất Hoán trung quy không chống đỡ được bí mật mê hoặc, thanh một lượng bạc vô vào trên bàn, biết ra hỏa này là ở đánh trả của mình trả thù. Người nhà họ Tiêu đều xem trận tròn mắt, có thể từ Kim Bất Hoán nơi đó phản mò về một lượng bạc vậy cũng lợi hại rồi. Cho nên, xem Tiêu Thất Nguyệt ánh mắt tất cả đều tại nhìn thần linh bình thường. Trong lúc nhất thời, nhân khí tất cả đều một kiểu nằm sấp nằm trên mặt đất, chân chính quỳ bái rồi. Bởi vì là bí mật, Kim Bất Hoán đơn độc thanh Tiêu Thất Nguyệt kéo vào một gian phòng, thanh La Nguyệt Nhi cho chắn ngoài cửa. Không phải là một đạo ý thuật sao? Nghe một cái liền sẽ không mất à? La Nguyệt Nhi đưa tay chống đỡ môn không muốn rời đi, người cũng là hiếu kỳ cực kỳ. Ngươi cho ta 9.8002, ta ra ngoài, ngươi nghe. Kim Bất Hoán dựng râu trừng mắt. Ta có bệnh a? La Nguyệt Nhi khi đô đô đích vùng môn mà đi. Việc này, kỳ thực không ngươi nghĩ đến như vậy mơ hồ. Ta lúc đó thật giống nghe được đường đệ tiếng cầu cứu, hơn nữa, chả cảm thấy có một đạo âm khí quân lấy hắn. Cho nên, cương khí 10 phần hét lớn một tiếng muốn xua tan cái kia âm khí. Không nghĩ tới trời đất xui khiến rõ ràng thanh đường đệ cho đập sống. Tiêu Thất Nguyệt nói bậy nói. Ngươi cho là ta giả nên hồ đồ rồi đúng hay không? Nói thật cho ngươi biết, bổn dược sư năm nay mới tuổi hơn 40, năm đó cũng là kinh tài diễm diễm. Chỉ bất quá sau đó say mê dược đạo, không phải vậy, không cần nói huyền cường. Liền là tiên thiên chi cảnh cũng là điều chắc chắn. Kim Bất Hoán trừng mắt, mặt lạnh được băng trà tử tựa như. Chương 39, lời nói khách sáo. Không nhìn ra. Tiêu Thất Nguyệt thuận miệng trả lời một câu, suýt chút nữa thanh Kim Bất Hoán tức giận gần chết, nói, mau nói, ngươi là làm sao phát hiện Tiêu Côn không chết. Người đại sư kia cho là hắn lúc trước là chết. Tiêu Thất Nguyệt hỏi ngược lại. Đương nhiên, ngỏng rồi. Không còn tim đập, mất đi sức sống. Người sống tất cả sinh lý đặc thù cũng không có. Bất tử cái nào mới là lạ. Kim Bất Hoán lườm một cái. Vậy sao ngươi còn nói ta phát hiện hắn không chết? Tiêu Thất Nguyệt hỏi ngược lại. Hắn khẳng định không chết, không phải vậy, ngươi thật có thể thành một kẻ đã chết y sống lại à? Chính là cái kia thần dược trong truyền thuyết bất tử bất diệt đan cũng không khả năng làm được. Kim Bất Hoán nói ra. Cái này, ta đích xác không biết khác. Tiêu Thất Nguyệt báo định một bức lợn chết không sợ nước nóng giáng dấp, chẳng qua thực sự không được nghĩ biện pháp thanh 9.800 cho trả hết. Đến ở bí mật của mình. Đánh chết cũng có thể nói. Ngươi thật sự nghe được đường đệ kêu cứu, chả có cảm thấy cái gì âm khí. Kim Bất Hoán tự tin có phần dao động, trên đầu nhân khí như cỏ đầu tường dáng vẻ lắc lư trái phải. Ừ, đương nhiên, ta cũng không thể 100% bảo đảm, chỉ có thể nói là có 50-60 cảm giác. Tiêu Thất Nguyệt tự nhiên cũng sẽ không đem lời nói được quá vẹn toàn. Lẽ nào ngươi nắm giữ trong truyền thuyết âm dương nhãn? Kim Bất Hoán một sờ cái cảm, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, trên đầu hắn nhân khí đung đưa được không lợi hại như vậy. Xem ra, của mình lắc lư có tác dụng. Cái này, tiểu tử ta đích xác không rõ ràng, cũng có khả năng là vì đường đệ Tiêu Côn từ nhỏ theo ta chơi đến lớn, có loại tâm linh cảm giác đi. Tiêu Thất Nguyệt gật đầu nói, đương nhiên, cũng không bài trừ ta cùng với thân gọi tới ủng có loại này công năng đặc dị. Đi. Không sao rồi, ngươi có thể đi rồi. Kim Bất Hoán quá tốt nói chuyện, có vẻ như cho lắc lư đi qua. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt đi ra sau quay đầu nhìn lại, nhất thời cho sững sờ rồi. Lão giả trên đầu nhân khí giờ khắc này biểu hiện có phần quỷ dị, rõ ràng hóa thành Kim Bất Hoán dáng dấp. Hơn nữa, không người, khuất đầu gối, tay phải nâng hằm dưới, lặng yên nhìn phía dưới. Hắn cái kia ánh mắt thâm trầm bên ngoài mang ngôi căn nắm đấm tư thái, cho Tiêu Thất Nguyệt mang đến một loại cực độ thống khổ tâm linh chấn động. Cái này tư thế quá quen thuộc, hắn không phải là tư tưởng giả. Sao? Tiêu Thất Nguyệt triệt để trợn tròn mắt. Chẳng lẽ Kim Bất Hoán cũng khát vọng chìm vào tuyệt đối minh tưởng, cho nên cố gắng đem thân thể co lại, cong ép thành một đoàn. Một cái mặt mày rạng rỡ linh dược sư, thực lực cũng không yếu, hơn nữa muốn tiền có tiền, muốn người mạch có nhân mạch, người khác lại tôn trọng, đến cùng có những gì tại khổ não hắn? Người có tâm sự? Tiêu Thất Nguyệt theo dõi hắn mở miệng hỏi. Ừ. Kim Bất Hoán hoàn toàn tỉnh dậy, lạnh nhạt nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt, sắc mặt không dễ nhìn lắm, đại khái là trách hắn đã cắt đứt của mình trầm tư. Có lẽ ta có thể giúp ngươi. Tiêu Thất Nguyệt vẻ mặt ôn hòa, khẩu khí tận lực thả lỏng. Chỉ ngươi? Kim Bất Hoán trong ánh mắt tràn đầy cực độ khinh bỉ cùng khinh thường. Không phải là ngươi vẫn muốn phục một cái số người, mà ngươi nhưng không có cách làm được. Cho nên, ngươi thống khổ, tự trách, hổ thẹn. Hơn nữa, đó là một bộ nữ thi, một cái cực kỳ cô gái xinh đẹp. Vừa nãy trong nháy mắt, Kim Bất Hoán nhân khí bên trong rõ ràng lộ ra một bộ cực kỳ xinh đẹp nữ thi. Tuy nói lóe lên đã không thấy tăm hơi, thế nhưng, Tiêu Thất Nguyệt đẩy gõ một cái, định tất cùng Kim Bất Hoán khổ não có quan hệ. Mà lại liên hệ hắn thân phận của linh dược sư, đại thể cũng liền như thế rồi. Trên phương diện khác, Tiêu Thất Nguyệt cũng đã minh bạch. Của mình đại tự tại nhân quả điện sơ thành sau đó lại có thể xuyên thấu qua nhân khí đem nhân khí người ý nghĩ trong lòng thông qua vật thật lại hiện ra. Chỉ bất quá, đoán chừng là bởi vì chính mình thực lực chả quá yếu nguyên nhân. Nhân khí người nội khí ý nghĩ chỗ tái hiện ra cảnh tượng cực kỳ ngắn ngủi, loán một cái sẽ không có, hơi không chú ý liền sẽ bỏ qua rồi. Đây tuyệt đối là nhân quả mắt một cái vượt thời đại tiến bộ. Như thế thứ nhất, chính mình xuyên thấu qua nhân khí là có thể cấp độ càng sâu đi đến nhìn thấy nhân vật nội tâm. Ngươi, Kim Bất Hoán một bức ngu si dáng dấp nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt, qua trong giây lát, Kim Bất Hoán nói ra, ngươi tại lôi kéo ta lời nói, muốn thiết sáo, ngươi trả nộn, cái gì nữ thi, thuần trúc xà đàn. A a, giữa lông mày có viên nốt ruồi đen mà thôi. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Kim Bất Hoán giả vờ nhẹ nhõm trong nháy mắt, cái kia bộ nữ thi mặt rõ ràng xuất hiện tại nhân khí của hắn bên trong. Nói bậy, rõ ràng là nốt ruồi son, làm sao có khả năng liền biến thành nốt ruồi đen. Kim Bất Hoán giận. Một cái tát đập ở bên cạnh trên bàn. Ha ha ha, quả nhiên là rồi, đích thật là nốt ruồi son. Tiêu Thất Nguyệt nở nụ cười, vừa nay cô y đem giữa lông mày nốt ruồi son giảng thành nốt ruồi đen, Kim Bất Hoán vừa kích động, quả nhiên lỡ miệng. Ngươi, ngươi thật biết rõ người. Kim Bất Hoán đụng lên mặt đến. Bổn công tử không tâm tình biết người, ta còn có việc, đi rồi. Tiêu Thất Nguyệt quay đầu rời đi. Kim Bất Hoán khẩu vị cho sâu được 10 phần, ở sau lưng hô, ách ách. Ngươi ngược lại là cho nói rõ ràng à, ngươi là làm sao mà biết được, cái kia làm sao có khả năng à. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt không để ý tới hắn, sớm đi được không còn bóng nhi rồi. Trong phòng lại cho Kim Bất Hoán nện tan vỡ rồi một cái bàn, tiểu tử, ngươi chạy không thoát. Thất Nguyệt, khoảng thời gian này ngươi muốn gánh lấy gia tộc trọng trách, khổ cực ngươi rồi. Ngươi đùa nghịch Kim Đại Sư chuyện ta biết rồi, bất quá, cũng phải cẩn thận, Kim Đại Sư dù sao cũng là nhất phẩm linh dược sư, đừng chơi được qua hỏa. Tuy nói chúng ta Tiêu gia hiện tại tình cảnh khó khăn, thế nhưng, chính là đập nồi bán sắt cũng phải thanh dược phí cho người ta. Dù sao, hắn thuốc sắc thực hiệu quả rõ rệt, thương thế của ta đã tốt hơn ba thành. Ăn ở, nhất định phải lập thân chính, nam nhân, càng hẳn là đỉnh thiên lập địa. Một cao thủ, từ nhỏ đã muốn bồi dưỡng được luồng khí thế này. Một ít khôn vật là khó mà đến được nơi thanh nhã, ngược lại hội hỏng rồi tu hành. Tiêu Thiên Thành nghiêng dựa vào thư phòng trên ghế thái sư, trên mặt mang theo trách cứ ánh mắt. Phụ thân ngươi sai rồi, nhi tử ta đích xác trong vô tình đã học được một bộ y thuật, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, không tồn tại đùa nghịch khôn vặt. Tiêu Thất Nguyệt bình tĩnh lắc đầu. Đánh rắm. Tiểu tử ngươi có bao nhiêu cân lượng ta còn không rõ ràng làm sao. Gần nhất cho ngươi đạp mấy đống cất cho phá án liền lên mặt rồi. Người khác gọi ngươi tiểu thần bộ, tiểu tử ngươi tuyệt đối đừng thật đem mình quá coi là chuyện to tát. Không phải vậy, treo càng cao, rơi càng thảm. Tiêu Thiên Thành trừng mắt, giáo huấn. Phụ thân dạy rất đúng, bất quá, nhi tử ta tự có chừng mực. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Nghe nói ngươi còn muốn tham gia thiên dương đấu vòng loại, ta xem cũng không cần phải. Có Triệu Doanh Doanh tại, Triệu Lãng nhất định sẽ đoạt được thứ nhất. Hắn tiểu đợi đến ngươi đi dự thi, đến lúc đó, trên lôi đài đao kiếm không có mắt, chúng ta đừng trúng kế. Tuy nói ngươi không thể đánh vào Hải An quận vòng thứ 2 tuyển tú thi đấu bên trong vòng tháng 1 năm 16. Bất quá, chỉ ít, Tiêu gia có tư cách xâm vào hậu gia phủ thi đấu. Khoảng thời gian này ngươi muốn nhẫn, đại cục làm trọng. Các loại đại ca ngươi thương thế tốt lên, nhị ca trở về, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Triệu Doanh Doanh, ngươi ở nhà khẳng định ngốc không dài, hắn đi rồi chúng ta lại thu được về tính sổ. Tiêu Thiên Thành một mặt nghiêm khắc. Vòng tháng 1 năm 16 tính là gì, muốn bắt liền muốn năm thứ nhất. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng, đột nhiên phát lực, một trưởng vỗ tại trên bàn. Ngươi ngay cả lời của ta đều không nghe. Tiêu Thiên Thành chọc tức, còn tưởng rằng Tiêu Thất Nguyệt tính khí tới, ngay mặt tự chụp bản thân bàn, còn đến mức nào. Đang muốn vung lên bàn tay hung thần ác sát giáo huấn chỉ một chút tử, bất quá, trong nháy mắt, Tiêu Thiên Thành cặp mắt trực câu câu nhìn chằm chằm mặt bàn. Ngươi vào thông linh cảnh giới à nha? Bởi vì, trên bàn có bàn tay, và một nhị phân. Mà ở thủ ấn bên trong hữu điều mơ hồ mạch văn liền gần phân nửa ngón tay thô to. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 40, chúng ta cũng cường đạo một hồi. Bất quá, đây chính là nhục thân dưới mạch đã mở ra thông linh cảnh võ giả mới có tư cách đánh đi ra ngoài vết tích, như Tiêu Thiên Thành liền có một đầu ngón tay thô to. Tha thứ ta liền ngươi đều gạt, cũng là muốn cho Triệu ra một cái kinh hỉ. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Trong lòng tự nhủ, ta còn chỉ dùng 2 phần khí lực, nếu như toàn lực lời nói ngươi ha không cho là ta là trung mạch thông linh cảnh cường giả. Dù sao, Tiêu Thất Nguyệt nhục thân bên trong thiên môn thương nhạc chi long mạch căn cơ mạnh mẽ hơn người khác mấy chục lần, khí chi nguồn suối rộng chừng 3 trượng nhiều. Khí huyết là cùng giai võ giả vài lần, nhục thân tuy nói chỉ đả thông giới mạch, nhưng sức mạnh sớm thì đến được trung mạch thông linh cảnh giới rồi. Hào tiểu tử. Tiêu Thiên Thành một cái tát vỗ vào trên bàn sách, người cũng đứng lên, lắp bắp nói, Tiểu Ngọc, ngươi thấy không, con trai chúng ta là thiên tài chân chính. Hắn có đại tài nên trưởng thành muộn, 16 năm vẫn không có thể đấu võ khai thiên môn. Rõ ràng trong thời gian thật ngắn một bước đúng chỗ vọt vào thông linh cảnh giới. Ha ha ha, ông trời đều quan tâm chúng ta, Tiêu gia ta đến rồi đại khí vận, Triệu gia là cái rắm gì. Phụ thân, mẫu thân việc là không phải có thể tiết lộ một điểm đã cho ta. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Lão ba trong miệng thân mật Tiểu Ngọc dĩ nhiên là chỉ mẫu thân Liễu Hương Ngọc rồi. Ta chỉ muốn nói với ngươi, ngươi tu luyện cũng không phải chúng ta Tiêu gia là ngọc công. Tiêu Thiên Thành suy nghĩ một chút. Chẳng lẽ là mẫu thân nương gia, hoặc là nói là sư môn công pháp? Tiêu Thất Nguyệt nhanh truy hỏi, nội tâm kích động. Bởi vì, hắn vẫn cho rằng trên người mẫu thân có bí mật thật lớn. Bất quá, ngẩng đầu nhìn phụ thân trên đầu nhân khí, phát hiện lao đầu tử trên đầu nhân khí hảo như cho một cái thần bí màu đen hoàn cái bẫy lao. Màu đen kia hoàn vòng lại có một tia cực kỳ nhạt quen thuộc ý vị truyền đến. Không nhìn ra nội tâm hắn cảnh tượng tái hiện. Lẽ nào trên thân phụ thân cũng có bí mật lớn? Ta không biết, bất quá, từ ngươi tại trong bụng mẹ ngươi liền dùng bí thuật cho ngươi vận chuyển cái gì? Mà mẹ ngươi một mực nhắc nhở ta nói đúng không muốn chuyện La Ngọc Công cùng với võ công tâm pháp khác cho ngươi. Không phải vậy, hội hại chết ngươi. Ta hỏi nàng nguyên nhân, người lại không nói. Cho nên, những năm qua này, ta một mực không dám chuyển cho ngươi Tiêu gia võ công tâm pháp. Tiêu Thiên Thành một mặt đau lòng nói. Chẳng lẽ mẫu thân cũng sẽ dưỡng thai? Tiêu Thất Nguyệt nội tâm suy nghĩ một chút cảm giác buồn cười, liền hỏi, ta đang nghĩ, mẫu thân thực lực đoán chừng so với phụ thân ngươi cao hơn nhiều. Ai? Khu khu. Đúng là như thế. Ngươi thực lực đến cùng cao bao nhiêu, ta không rõ ràng. Có một lần đi Hải An quận kinh doanh, một cái khách hàng lớn muốn đi thanh lầu, ta cùng với một hồi. Sau khi trở lại người nổi đoá, người tiện tay một trưởng là có thể đem ta cho rút nằm xuống. Phải biết. Lúc đó ta đã là huyền cương cảnh cường giả. Rõ ràng không chịu nổi người một cái tát, nói ra đều mắc cỡ chết người. Tiêu Thiên Thành một mặt thổn thức, nhưng là xen lẫn kiêu ngạo. Mười mấy năm trước phụ thân ngươi đã là huyền cương cảnh cường giả. Ngươi lúc ấy hẳn là mới 20 mấy tuổi. Làm sao hiện tại liền ngưng thai cảnh cũng không bằng. Tiêu Thất Nguyệt kinh hãi. Còn không tin à? Ngươi đi một mắt biết thiên đường bay vùn vụt. 10 năm trước thanh long bảng thứ 88 tên phải hay không có cái gọi Tiêu Đại Ruột thanh niên tuấn kiệt. Tiêu Thiên Thành cũng cho khơi dậy hùng phong. Cái này một mắt biết thiên đường là một cái chuyên môn buôn bán tình báo tổ chức, ý là một mắt liền có thể biết chuyện thiên hạ ý tứ. Hắn trong nội đường bang chúng trải rộng thiên hạ, kia có kiếp trước quốc an phong độ. Chỉ cần ngươi có tiền, hắn tiểu bán tình báo cho ngươi. Có lẽ, ngươi cho rằng cực kỳ bí mật việc, người ta sớm ghi lại ở biết thiên lục lên. Đừng xem nó chính là một cái tổ chức tình báo, nhưng thực lực cũng sắp xếp tại thiên hạ 36 tông bên trong. Không phải vậy. Người bán bí mật của người ta, những cao thủ còn không tìm ngươi liều mình. Không có thực lực, sớm cho người ta diệt môn rồi. Tiêu Đại Ruột, a, tên này nhi tục vãi. Tiêu Thất Nguyệt thực sự nhịn không được, bật cười. Chà cười. Năm đó ta trò chơi giang hồ lúc đụng phải mẹ ngươi, mà ngươi tại biết ta đặc thích ăn heo đại tràng sau thuận miệng liền gọi ta Tiêu Đại Ruột rồi. Lúc đó chỉ là đùa giỡn, cho nên, tự lấy tên kia va giang hồ. Bây giờ suy nghĩ một chút, đó là ngươi mẫu thân cố ý. Bởi vì, người không muốn để cho ta tên thật tiết lộ. Cho nên, cứ việc ta tại bên ngoài va xuống như lớn danh tiếng, hôm nay Dương huyện bao quát Hải An quận đều không người biết ta. Chỉ bất quá, tại mẹ ngươi mất tích đồng thời, công lực của ta rõ ràng trực tiếp dưới hạ xuống thông linh cảnh đỉnh cao. Những năm qua này, ta biện mệnh luyện công, mười mấy năm rồi, công lực rõ ràng không dài một tấc tiến, thật giống cho thời gian đình chỉ như vậy. Mà ta khắp thế giới tìm mẹ ngươi nhiều năm, không thu hoạch được gì. Lại tăng thêm công lực thấp như vậy yếu, liền nhớ kỹ mẹ ngươi dặn dò, bình tĩnh lại tâm tình bồi dưỡng ngươi rồi. Nào nghĩ tới ngươi 16 năm đều không thể mở ra thiên môn, ta đều suýt chút nữa bởi vậy tẩu hỏa nhập ma. Tiêu Thiên Thành một mặt phiền muộn lắc đầu, mắt căng thẳng, đột nhiên biến thành người khác tựa như bây giờ biết thiên phú của ngươi cũng không thua với năm đó ta. Ta cũng yên tâm. Ta quyết định, chính là biện mệnh dã muốn liều một phát. Một khi xông về ngưng thai cảnh giới, ta cũng muốn rời khỏi thiên dương rồi. Ta không thể mất đi mẹ ngươi, ta xin lỗi người. Ta quyết định, hiện tại liền bắt đầu bế tử quan, không xông về ngưng thai cảnh giới, tuyệt không xuất quan. Tiêu Thiên Thành ẩn hàm nước mắt, kiên quyết cầm nắm đấm. Lẽ nào theo người khí bên trong cái kia hắc hoàn có quan hệ? Phụ thân, ngươi có phải hay không cho thần bí gì sức mạnh phong ấn công lực? Tiêu Thất Nguyệt suy nghĩ hỏi. Cái vấn đề này ta cũng muốn mười mấy năm, mỗi đến ta tròn mạch sau đó tại một lần nữa cấu trúc đan điền trong nháy mắt liền sẽ xì hơi. Bất quá, mặc dù là phong ấn, ta cũng muốn đánh phá nó. Tiêu Thiên Thành cặp mắt lấp lánh tàn nhẫn 5 năm đấm. Tiêu Thất Nguyệt bên trong thấu một cái thân thể của phụ thân, phát hiện phụ thân đan điền đã hủy. Là người nào muốn như thế ác độc đối phó hắn? Tiêu Thất Nguyệt trong lòng nhất thời dâng trào khởi như cuồng triều phẫn nộ. Đối với một cái võ giả, phá hủy đan điền cái kia là bực nào bi ai việc. Thế nhưng, Tiêu Thất Nguyệt tại phụ thân nhục thân bên trong cũng không thể phát hiện cái kia u linh dạng hắc hoàn. Bắt đầu từ bây giờ, Tiêu gia tạm thời do ngươi trưởng quản. Lần này ta bị thương kia trọng, sau khi phá rồi dựng lại, ta cảm thấy cái cỗ này cản trở thật giống cũng cho phá vỡ một tia cân bằng. Có lẽ, nhân họa đắc phúc, đối với ta mà nói là cái cơ hội. Tiêu Thiên Thành giao phó xong sau nhanh chân mà đi, đi tới lối đi nhỏ phần cuối lúc lại xoay đầu lại, nói nhi tử, chúc ngươi nhiều may mắn. Vương Bộ Đầu thương thế đã khôi phục ba thành, chỉ dựa vào hắn một cái còn chưa đủ để đối phó Triệu gia. Cho nên, ngươi phải ôm chặt Kim Bất Hoán bắp đùi, cái này miễn phí bảo tiêu có lẽ tại quan trọng lúc có thể cứu mạng. Thật không tiện Tiêu huynh đệ, Triệu gia quả thực chính là một nhóm cường đạo, người vong ân phụ nghĩa cặn bã. Bất quá, việc này ta sẽ báo lên tới Hải An Phủ, mời Thái Thú Trương Đại Nhân làm ra quyết đoán. Vương Bộ Đầu vội vã đi vào, nhất kiểm thái sắc. Quan huyện không bằng hiện quan. Mở ra giang cũng không khả năng vì một cái huyện vực nội tiểu quặng sắt hướng về nắm giữ Lạc Nguyệt các cái này cái núi dựa lớn Triệu gia ra tay. Việc này tám thành đừng đùa, phải giải quyết, còn phải dựa vào chính mình. Tiêu Thất Nguyệt mặt tâm trầm. Đáng tiếc thương thế của ta còn không toàn bộ được, không phải vậy, chính là biện mệnh dã giống như Bạch Mai cái kia tiện tì đánh một trận. Vương Chân Dương một mặt lửa giận. Kỳ thực, Tiêu công tử, vừa nãy Vương Bộ Đầu nghe nói tinh thiết mỏ chuyện sau lập tức đi ngay đi tìm Triệu gia rồi. Một bên Đỗ Bộ Đầu cũng là mặt buồn rầu. Không lấy đến chỗ tốt. Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng hỏi. Ừm. Triệu gia quá kiêu ngạo rồi, rõ ràng uy hiếp Vương Bộ Đầu có còn nên khi này cái tổng bộ đầu. Đỗ Bộ Đầu giận dữ nói ra. Nếu Triệu gia muốn làm cường đạo, chúng ta cũng với hắn cường đạo một hồi. Tiêu Thất Nguyệt gằn giọng nói. Chương 41, gạo nếp tây thi đại lễ. Cường đạo một hồi, chính là chúng ta cứng rắn tranh đoạt cũng đánh không lại bọn hắn. Bọn hắn không chỉ có Bạch Mai cùng Triệu Doanh Doanh. Càng có Phi Hổ Sơn Trang ở sau lưng chỗ dựa. Ngươi không thấy, cái kia Ngọc Đông Cường hấp tấp như chỉ chó sủ tại Triệu gia quỷ liếm. Vừa nãy Vương Bộ Đầu đi tìm Triệu gia lý luận, chính là cho Phi Hổ Sơn Trang một cái bạch mi mao láo ra hỏa đánh một trường. Tại chỗ thổ huyết, người kia ta mới vừa điều tra ra được, gọi trời đầy mây rít, là Phi Hổ Sơn Trang mời cung phụng, cũng là một vị ngưng thai một đoạn cảnh cường giả. Đỗ Bộ Đầu lắc lắc đầu. Vương Bộ Đầu, Bắc Sơn tinh thiết mỏ phải hay không thuộc về chúng ta Tiêu gia? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Đương nhiên, có huyện nha chính thức công văn, còn có thủ dụ của ta. Vương Chân Dương gật gật đầu. Vậy thì tốt, ngươi nói, nếu như ta đem nó bán cho bài bang sẽ như thế nào? Tiêu Thất Nguyệt âm hiểm nói ra. Ngươi là muốn mượn bài bang tay? Vương Bộ Đầu hỏi. Có thể thử một lần, thiên hạ này không có không thích bạc người. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Bắc Sơn tinh thiết mỏ quy mô quá nhỏ, đoán chừng bài bang đối hứng thú của nó sẽ không rất cao. Cùng đối phó Triệu gia như vậy nắm giữ cường thế chỗ dựa gia tộc đem so sánh, bọn hắn sẽ không cùng ngươi giao dịch. Vương Bộ Đầu lắc lắc đầu. Nếu như tặng không đâu này. Hơn nữa, Lý gia nhưng là được Triệu gia diệt tộc. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói. Bài bang lão tam Thôi Đinh Sơn chính là Lý Đương Dương thân biểu muội phu. Đỗ Bộ Đầu chen vào một câu. Lý Dương Dương lúc đó trốn, vô cùng có khả năng liền giấu ở sắp xếp trong bang. Là Tiêu huynh đệ ngươi rách nát vụ án này, Lý Dương Dương hận nhất đoán chừng là ngươi. Cho nên, Thôi Đinh Sơn đoán chừng đều hận không thể sống đối ngươi. Kế hoạch của ngươi Thôi Đinh lại không đốc, một mắt liền có thể nhìn ra được ngươi muốn lợi dụng bài bang cùng Triệu gia đối nghịch, hắn đoán chừng sẽ không nhảy vào cái bẫy này. Vương Chân Dương lắc lắc đầu. A a, cũng là bởi vì hắn một mắt liền có thể nhìn ra được, cho nên hắn nhất định sẽ ra tay. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu nói ra. Lời này của ngươi đạo lý gì? Nhìn ra rồi còn ra tay, Thôi Đinh Sơn cũng không phải ngớ ngẩn một cái. Tên kia thực lực nhưng là không kém, thậm chí, so với ta còn muốn hơi mạnh hơn một phần. Vương Chân Dương lắc lắc đầu, cảm thấy Tiêu Thất Nguyệt làm sao sẽ kể ra như thế ngây thơ lời nói đến. Đúng vậy a, Thôi Lão Tam lại không ngu ngốc, làm sao chịu nhảy vào hố lửa. Đỗ Bộ Đầu cũng lắc lắc đầu, một mặt không hiểu nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Ngươi xem, Lý gia bị diệt đã mấy ngày, nhưng là lấy tư cách thân biểu muội phu Thôi Đinh Sơn một mực không hề động tác. Không phải hắn không muốn vì Lý gia ra mặt, chủ yếu là bởi vì không tìm được một cái thích hợp cơ hội. Chúng ta liền cho hắn cơ hội này, nếu tinh thiết mỏ là chúng ta bán cho bọn hắn đương nhiên có thể giành tránh ngôn thuận thanh người Lý gia đánh đuổi. Hơn nữa, mặc dù là Lý Dương Dương mà nói, tự nhiên cũng muốn nhìn thấy diệt Lý gia kẻ địch suối quẩy. Không phải vậy, hai tướng vừa so sánh, một cái thành chó mất chủ, một cái lại là chính phong đệ trần, Lý Dương Dương trong lòng sao có thể cân bằng. Trước hết để cho Triệu gia đau một chút, lại nghĩ cách đả kích một cái Tiêu gia. Tiêu Thất Nguyệt tiếng hừ lạnh cười cười. Có đạo lý, có thể được. Việc này ta tới giúp ngươi liên lạc với Thôi Đinh Sơn. Vương Chân Dương gật gật đầu, nói, đã nhận được Trương Đại Nhân chỉ lệnh, mới nhâm huyện lệnh Tôn Trương Thành Đại Nhân mấy ngày sau sẽ tới nhiệm. Làm đến khá nhanh. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, Tân Tú thi đấu Thiên Dương huyện vực đấu vòng loại liền muốn bắt đầu, thế nào cũng phải có người chủ trì. Vương Chân Dương đáp một tiếng. Nghe nói cái này Tôn Trương Thành xuất thân Trấn Nam Vương Phủ. Thi đậu tiến sĩ trước chính là Trấn Nam Vương Phủ nuôi môn khách. Không phải vậy, làm sao một đậu tiến sĩ liền mò được cái chức quan béo bở? Đỗ Bộ Đầu hỏi. Người bình thường thi đậu tiến sĩ sau rất khó lập tức liền có thể lên nhiệm một phương làm huyện lệnh hoặc cung cấp cái gì quan, thường thường đều phải tại lại bộ lại lập hồ sơ dự bị, nào có ở không thiếu mới có cơ hội. Đương nhiên, có chỗ trống cũng chưa chắc có thể đến phiên ngươi. Một vị trí thường thường có mấy chục hơn trăm người tại tranh đoạt, trong này đương nhiên phải xem ai thần thông lớn. Một thi đậu nhậm chức mệnh, trừ phi ngươi đặc biệt ưu tú, như những kinh tài diễm diễm đó hạng người, thứ hai chính là ngươi hậu trường cứng rắn. Vị này mới nhâm huyện lệnh xuất thân bối cảnh như vậy sâu, liệu tất cũng là cường thế hạng người. Cho nên, được trước ở hắn đến nhận chức trước đó trước hết để cho bài bang cùng Triệu gia ác chiến một phen mới là. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Ừm. Vương Chân Dương gật gật đầu. Lập tức trong bóng tối đi an bài. Mà Tiêu Thất Nguyệt đặc biệt chạy tới Nhất Phẩm Hiên, mua một chút nữ nhân chuyên dụng nguyên liệu quay đầu lại vừa tìm được Kim Bất Hoán. Tiểu tử ngươi quỷ quỷ sùng sùng đến muốn làm cái gì? Kim Bất Hoán chính đang chọc con kia được thiến báo vương khuyển. Vừa thấy Tiêu Thất Nguyệt đi vào, tự nhiên không sắc mặt tốt. Mà con kia báo vương khuyển vừa thấy được Tiêu Thất Nguyệt lập tức điên cuồng gầm kêu đánh tới. Tiêu Thất Nguyệt vươn tay làm cái chém sâu động tác, cái kia tiểu xúc sinh sợ đến lộn mèo, con đuôi như một làn khói chạy mất tâm nhi rồi. Ngươi còn dám khoe khoang, của mình đồ vật đều nhanh giữ không được. La Nguyệt Nhi từ trong phòng đi ra, mặt hơi trướng đến có hơi hồng rồi. Một cái 27-28 tuổi lão xử nữ, giảng lời này vẫn còn có chút mặt đỏ. Kha kha kha, Tiêu tiểu tử, ngươi tự cầu phúc đi. Kim Bất Hoán cười khan một tiếng. Oanh oanh tiểu thư muốn, tiểu tử ta dâng lên là được rồi. Tiêu Thất Nguyệt trả lời một câu, cũng là một lời hai ý nghĩa. Phi, tiểu thư muốn chấu ngươi đồ quỷ sứ làm gì? La Nguyệt Nhi trợn mắt trừng. Mặt nhất thời đỏ đến mức con khỉ cái mông tựa như. Ha ha ha. Kim Bất Hoán giả mà không đứng đắn điên nở nụ cười. Đại sư, có thể hay không cho ta phối chế mấy gián chú nhan dùng viên thuốc? Tiêu Thất Nguyệt cười hát hát nói. Đại sư, đừng cho người này cặn bã xứng, không phải vậy, lại không biết được muốn đi lừa gạt nhà ai cô gái đàng hoàng. La Nguyệt Nhi liếc mắt. Hậu cung Ngọc Nhan Hoàn, có người nói này bí phương chuyện tự mỗ vương thất hậu cung. Hiệu quả thật là không tệ. Mấy gián sau đó bảo ngươi ưa thích nữ tử cơ trắng như trẻ con, tay sờ một cái thủy nộn được có thể nặn ra nước đến. Ngươi là muốn xuống chờ trả là trung đẳng. Kim Bất Hoán kiểu một cái râu mép. Hạ đẳng. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Được, ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Kim Bất Hoán đáp rất kiên quyết. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt nghe được trong lòng nặng trịch. Tính toán bộ kia cực phẩm nữ thi nhân quả phải rơi vào trên người mình. Kim Bất Hoán đây là rõ ràng trước tiên dự trữ giao thiệp, đến lúc đó lại hướng mình mạnh mẽ đòi lấy trở lại. Muốn lại đánh chế được một cái phàm binh đỉnh cao tinh cương đao, ta nói thật với ngươi, ta đúc không ra. Dù sao, Bát Cực Thiên Ma nhận quá nhỏ, không thích hợp chính diện đại lực đối địch. Chính mình còn thiếu một cái có thể trên bàn tiệc chính thức chống đỡ binh khí. Mà như bực này binh khí sắc bén Thiên Dương huyện không mua được, Hải An quận cửa hàng binh khí từ bên trong ngược lại là có. Bất quá, một cái gọi giá liền muốn mấy ngàn lượng bạc, Tiêu gia hiện tại nằm ở kinh tế khó khăn thời kỳ, không bỏ ra nổi tiền đến. Cho nên, Tiêu Thất Nguyệt Thanh chủ ý đánh tới thiết một trên thân đao. Ngươi không phải là đánh chế được phàm binh đỉnh cao gạo nếp năm sao? Tiêu Thất Nguyệt có phần tâm không cam lòng. Cái kia không giống nhau, ngươi cũng biết, ta lúc đó một lòng muốn đem gạo nếp Tây Thi đuổi tới tay. Có thể nói, cái kia gạo nếp nâng nhưng là ta tâm huyết kết tinh. Ra lò lúc ta dùng toàn thân tám thành tiên huyết mới đem hỏa tới tắt, suýt chút nữa thì mạng già mới đúc ra đời ta đáng tự hào nhất đỉnh cao tác phẩm. Thiết một đao lắc lắc đầu. Phía đông không sáng phía tây sáng. Tiêu Thất Nguyệt lập tức đi vòng tiến vào gạo nếp điếm. Hậu cung Ngọc Nhan cao sát thực thần kỳ, vẹn vẹn 3 canh giờ liền có hiệu quả rõ ràng. Gạo nếp Tây Thi nâng khuôn mặt của mình nhi tại đồng kính trước mặt suýt chút nữa rơi lệ rồi. Mặc dù nói mình tướng mạo không tính kém, thế nhưng, trên mặt cái kia bất luôn làm người phiền. Không nghĩ tới cái này hậu cung Ngọc Nhan cao lại có thể để thai ban ít đi, gạo nếp Tây Thi nhìn thấy hy vọng. Kết quả, không nói hai lời, trực tiếp thanh tựa ở nồi đá tử bên cạnh cái kia phàm binh đỉnh cao tác phẩm gạo nếp nâng đưa cho Tiêu Thất Nguyệt. Kỳ thực, cái kia chính là một cái vẻ ngoài phải không tốt nâng cầu nâng mà thôi. Chương 42, hôm nay đầu thất. Bởi vì mặt trên răng đầy tổ ong tựa như hố nhỏ, thật giống một cái thấp kém đất thiết tượng đánh đi ra ngoài làm ẩu phẩm. Đưa tay áng chừng một chút, nặng trịch, lại có 200 cân khoảng chừng. Dùng để đánh lén lời nói bảo đảm cho ngươi một côn đi xuống đầu nở hoa. Xem ra, thiết một đao làm dụng tâm, thêm không ít tốt liệu. Tiêu Thất Nguyệt chê nó vẻ ngoài không tốt, khiêng nó tìm tới thiết một đao. Người đưa cho ngươi. Xem thiết một đao cái kia phồng đến như kim ngư dạng ánh mắt, Tiêu Thất Nguyệt cảm thấy thiết một đao cũng quá khuyết đại đi. Không đến mức đi. Ừm, ta nghĩ cho ngươi nấu lại lại đánh một lần, thanh ngân tử thượng những kia thô giáp đổ vật xóa đi, quang lưu lưu càng tốt hơn, vừa đến thuận tiện mang theo, sẽ không dập đầu lộ ra quần áo, thứ hai cũng có chút bức cách. Tiêu Thất Nguyệt nói ra ý đồ đến. Ta xem một chút. Thiết một đao đưa tay đón, loảng xoảng một tiếng, nâng cầu nâng mất dưới mặt đất, tia lửa văng khắp nơi. Thiết một đao sững sờ ở đường trường. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, trên đầu hắn nhân khí biểu hiện cực kỳ khiếp sợ cùng ngạc nhiên hình. Chuyện gì xảy ra, chính mình đánh đi ra ngoài đồ vật cũng sẽ khiếp sợ một phen, không tật xấu chứ. Người đem đi đi, cái này nâng tử ta không đánh được. Một lát, thiết một đao phục hồi tinh thần lại, nhìn cửa đối diện gạo nếp điếm một mắt, nhặt lên dưới đất gạo nếp nâng đưa trả lại cho Tiêu Thất Nguyệt. Không đúng vậy, thiết một đao làm sao sẽ không tiếp nổi chính mình đánh gạo nếp nâng tử. Còn có tại chỗ kinh ngạc. Cùng với phía sau trao trả nâng giờ tí nhân khí triển hiện nghi hoặc đều hết sức khả nghi. Về trên đường về, nghĩ tới những thứ này, Tiêu Thất Nguyệt vung lên một nắm tử nhảy tướng mà lên từ không trung bổ về phía rừng cây bên bờ một khối trượng tảng đá lớn. Đùng. Một tiếng vang trầm thấp qua đi, Tiêu Thất Nguyệt không khỏi chép miệng dưới miệng. Hắn ngạc nhiên phát hiện, của mình gạo nếp nâng tử rõ ràng thanh tảng đá lớn đánh ra một đầu dài đạt nửa trượng, sâu chừng nửa thước hoa danh đến. Cái kia hoa danh vẫn là đường vòng cung hình. Thật giống dùng cỡ lớn bút lông tìm một bút kết quả. Không đúng vậy, theo lý giảng hẳn là thanh thạch đầu bổ ra vết rạn nước, thậm chí có phần nhàn nhạt hố nhỏ mới đúng. Cái này gạo nếp nâng tử chính là phàm binh đỉnh cao tác phẩm cũng không khả năng có cứng rắn như thế cùng sắc bén chứ. Không phải vậy, đá hoa cương cứng rắn thạch đầu làm sao khá giống là bấc vỏ đầu bình thường vẽ ra sâu như vậy dài như vậy vết danh đến. Lẽ nào cái này gạo nếp nâng tử cùng chính mình bắt cực thiên ma nhận như thế, cũng là kiện linh binh cấp binh khí khác? Đại tự tại nhân quả mắt mở ra, trong ý thức con kia Phật trưởng rỗi ra tại gạo nếp nâng tử thượng Phật sờ soạn một cái. Nhất thời, một tia cực kỳ u lãnh linh tính truyền vào trong ý thức. Linh binh. Tuyệt đối là linh binh cấp binh khí. Kết hợp với thiết một đao kinh ngạc, có thể nhìn ra được, liền hắn đều không biết mình đánh chế phàm binh khi nào lên cấp thành linh binh. Cho nên mới phải như vậy khiếp sợ cùng ngạc nhiên. Còn có, hắn nhìn về phía gạo nếp điếm ánh mắt cất giấu quá nhiều nghi hoặc cùng không rõ. Chẳng lẽ vị kia gạo nếp Tây Thi cũng lớn có vấn đề? Có thể đem phàm binh lên cấp vì linh binh người, cái kia được tư thâm chú khí sư mới có bản lĩnh. Trong lúc nhất thời, thiên đầu vạn tự, Tiêu Thất Nguyệt được gạo nếp điếm lao bản nương khơi gợi lên vô hạn hứng thú. Bất quá, giờ khác này cũng không phải cân nhắc thời điểm, còn phải tìm được trước một bộ cùng với thích hợp xứng côn pháp mới là. Không phải vậy, cũng không thể cầm căn gạo nếp nâng từ lúc đối địch chém loạn đánh lung tung, cái kia chẳng phải hỏng rồi chính mình tiểu thần bộ danh tiếng. Tiêu gia võ kỹ Tiêu Thất Nguyệt tâm lý nắm chắc, không có tương quan côn pháp. Hơn nữa, mặc dù là có Tiêu Thất Nguyệt cũng không lọt mắt. Cho nên, hắn quyết định về Hải An thư viện tìm xem. Luận tiếng tăm, sắp xếp thực lực, còn có quản lý trường học quy mô các loại tổng hợp chỉ tiêu, Hải An thư viện tại Hải An quận to to nhỏ nhỏ mười mấy trong thư viện tuyệt đối ổn chiếm ngao đầu. Viện trưởng Đồi so với Lạc Liền là một vị huyền cương cảnh cường giả, tại Hải An quận tuyệt đối là sắp xếp thượng đẳng, số lượng không nhiều mấy đại cường giả đỉnh cao một trong. Hải An thư viện cũng không hề xây ở Hải An thành, khoảng cách Hải An quận thành còn có 20, 30 dặm đường. Dung Đồi viện trưởng lại nói, phồn hoa dễ dàng ăn mòn tâm linh, sinh sôi người lười nhác tâm lý, bất lợi cho bọn học sinh luyện công học tập. Cho nên, Hải An thư viện xây ở một chỗ ưu tĩnh, hẻo lánh trong sân cốc, tin tức cực kỳ phong bế. Tiêu Thất Nguyệt mới vừa vào thư viện trận kia giống như là một viên hòn đá nhỏ rơi vào trong biển rộng, không chấn động tới cho dù là một tia bọt nước. Dù sao, hắn là lao ba mặt dày dùng tiền mua tiến vào, đi tự nhiên là cửa sau. Bất quá, tiểu tử này sau đó thật giống nộp số đào hoa, rõ ràng cùng thư viện viện hoa Điền Phượng tốt hơn rồi. Bất quá, người sáng suốt đều biết, Điền Phượng sao có thể lọt nổi vào mắt xanh hắn, vốn là đang đùa hắn, lừa gạt chút tài nguyên tu luyện mà thôi. Cho nên, học viện những kia thanh niên tuấn kiệt nhóm cũng không ai coi hắn là thứ gì to tát, một cái đại ngu vãi cả L mà thôi, lười với hắn tính toán. Sau đó xảy ra cùng Lý Hạo tranh giành tình nhân bị đánh chết sự kiện sau, Tiêu Thất Nguyệt nhất thời tên tiếng nổ lớn. Lại tăng thêm có kẻ tò mò đổ thêm dầu vào lửa, cho xào thành điển hình phản diện giáo tài, thành thư viện lao sư, bọn học sinh trò cười lúc trà dư tử hậu. Mấy ngày gần đây Thiên Dương huyện chuyện xảy ra bởi vì khoảng cách học viện quá xa, dù sao, Thiên Dương huyện tại phía nam, mà Hải An học viện lại là tại Hải An thành bắc một bên, hai nơi khoảng cách đều nhanh cách một cái tỉnh rồi. Lại tăng thêm cổ đại xã hội tin tức không linh thông, mà thư viện lại so sánh phong bế duyên cớ, cũng không hề chuyển tới. Tiêu Thất Nguyệt một thân màu đen trang phục, trên lưng cắm vào cái kia gạo nếp gậy đi tới cửa học viện lúc ngược lại là đem cửa phòng Trương Viễn Thanh sợ đến rơi mất linh hồn nhỏ bé. Tên kia đổi mạng sắt mắt nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt lại xem lại trừng mắt, thân thể còn có chút rong dài. Trương Viễn Thanh, ta về đến tới thăm ngươi. Tiêu Thất Nguyệt nhìn hắn rất khó chịu, gia hỏa này chính mình vẫn là mở cửa sau tiến vào, rõ ràng tương đương lợi thế, xem thường Thiên Dương cái này hẻo lánh huyện nhỏ tới học sinh. Nhiều lần buổi tối trở về trả lại cho hắn cố ý làm khó dễ tại cửa vào phạt quỳ đến sáng sớm mới khiến cho đi vào. Hẳn là thật tốt buồn nôn một cái gia hỏa này, thế là, cố ý mặt bóp một cái, mùi tinh nhãn đều suýt chút nữa vặn vẹo thành một đống. Tiêu Thất Nguyệt dùng thay đổi giai điệu thanh âm vừa nói một bên âm trầm nhìn xem hắn. Ngươi là người hay quỷ? Trương Viễn Thanh suýt chút nữa đánh cái lảo đảo, nói chuyện đều có chút không lưu loát rồi. Hôm nay đầu thất, phía dưới còn kém một cái coi cửa, cho nên ta để cử ngươi, đi theo ta đi. Tiêu Thất Nguyệt miệng đều không trường, trực tiếp dùng phúc ngữ, một mặt cho người sợ hãi mỉ mỉ cười. A, ta không đi. Không có đi hay không? Trương Viễn Thanh sợ đến một dòng dài, người cổ đại vẫn là tương đối tin tưởng cõi đời này có quỷ, quay đầu lại liền hướng phòng gác cổng chạy. Đúng. Tiêu Thất Nguyệt hướng phía trước một cái bước dài đột nhiên một cước bay lên đá vào trên mông đít, tên kia nhất thời tàn nhẫn quăng ngã cái ác ngã gục. Tha mạng à, ta không đi, không đi à, ngươi tìm người khác đi. Trương Viễn Thanh miệng đầy tiên huyết rít gào lên, nơi đủng quần một trận mùi hôi truyền đến. Thật kinh sợ a, lại là một cái tệ ra quần. Trương trưởng lão viện, giết lợn a, làm cho thảm như vậy. Một cái khác phòng gác cổng Liễu Thiên được làm cho từ trong ngộng thức tỉnh, nhô đầu ra. Khi thấy một cái chân đạp ở Trương Viễn Thanh trên mông đít, Tiêu Thất Nguyệt cũng hung hăng lăng thần một cái. Bất quá, Liêu Thiên nhưng là nửa bước thông linh cảnh võ giả, lá gan lại lớn không ít. Nhìn mấy lần sau đột nhiên nhảy ra, giữ dằn chỉ vào Tiêu Thất Nguyệt mắng, rác rưởi. Ngươi chán sống rồi đúng hay không? Lại dám đánh Trương trưởng lão viện. Cái này linh hồn nhỏ bé cũng không tệ lắm. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng tương đương thỏa mãn, vừa nãy Trương Viễn Thanh linh hồn nhỏ bé vẫn đúng là dọa cho được nhảy ra nhục thân. Kết quả cho mình trực tiếp mượn đại tự ở trong mắt nhân quả Phật trưởng phụ thể nắm lấy. Bất quá, Trương Viễn Thanh linh hồn nhỏ bé đang rẽ rủa lúc cắt thành hai đoạn. Một đoạn nhỏ xông vào trong không khí không thấy, mà phần lớn đều cho Tiêu Thất Nguyệt nắm lấy nhét vào đại tự tại nhân quả điện trong, huyền diệu quả bóng nhỏ nhất chuyển, Trương Viễn Thanh triệt để cùng thế giới này cáo biệt. Vừa vặn sướng rồi một cái, ngươi cái mắt không mở đồ vật rõ ràng đến suối quẩy. Tiêu Thất Nguyệt tự nhiên không nói hai lời, trực tiếp đưa ra bàn tay một cái nắm Liêu Thiên cổ, như để sách con vịt bình thường nâng lên. Chương 43, ngoan độc đủ cay. Thả. Thả ta ra. Thả. Thả ra Liễu Thiên hai chân đá lung tung loạn đạp, tên kia sợ hãi, thở không ra hơi, hoảng sợ trợn lên con ngươi đều nhanh mất dưới đất rồi. Phế vật này khi nào lợi hại như vậy? Dư quang bên trong phát hiện giáo viên Chu Đông từ trong cửa đã tới, Tiêu Thất Nguyệt ngầm thở dài, xem ra, Liễu Thiên là đã tránh được một kiếp, không có cách nào bước ra hắn linh hồn nhỏ bé rồi. Thế là đem người hướng về bên cạnh vùng một cái, Liêu Thiên kêu thảm một tiếng đầu mạnh mẽ đánh vào cửa viện trên núi giả, đầu đầy máu. Chu giáo viên, cái này Thiên Dương tới tiểu cả trớn đánh ngất xỉu trường trưởng lão viện, chả đánh lén đả thương ta, ngươi phải vì chúng ta hai làm chủ a. Liêu Thiên đầy mặt tiên huyết ngẩng đầu lên, khóc lóc kể lể tố cáo. Nói bậy nói bạn. Hắn liền thiên môn cũng không đánh mở, đánh như thế nào thương hai người các ngươi cái. Chu Đông cũng là Tiêu Thất Nguyệt võ công giáo viên một trong, tự nhiên biết Tiêu Thất Nguyệt cái này kẻ vô dụng tử. Thế là mặt nghiêm, giáo huấn. Trí nhớ của hắn chả dừng lại tại mấy ngày trước Tiêu Thất Nguyệt được Lý Hạo đánh cho nhanh chết thời điểm. Thực sự là hắn đánh chính là hai chúng ta, ngươi xem, trương trưởng lão viện đều cho đánh ngất xỉu. Còn có ta máu trên mặt, là hắn tóm lấy ta vung tại trên núi giả va đi ra ngoài. Liêu Thiên nhanh chóng tranh luận, một mặt đáng thương đối với. Ngươi nửa bước thông linh cảnh thực lực được một cái liền thiên môn đều không mở cả trớn đánh gần chết. Nói dối cũng phải vung đến như dạng điểm. Được rồi, ít nói nhảm, nhanh đi băng bó một chút, dài dòng nữa bản giáo tập liền không khách khí. Chu Đông căn bản là không có nắm nhìn thẳng nhìn một cái Tiêu Thất Nguyệt, vung câu nói tiếp theo xài bước đi. A, thương lượng với ngươi chuyện, nếu không ta đem ngươi bắp đùi cũng cắt đứt, lại đánh đứt tay, cộng thêm ngươi ngực một hàng kia sườn lợn rán. Tiêu Thất Nguyệt cười híp mắt tập hợp qua mặt đi, rồi đầu ngón tay gõ Liêu Thiên bộ ngực. Đừng, ta không dám, cũng không dám nữa, bỏ qua cho ta đi, sau này ta cũng không dám nữa bắt nạt Thiên Dương huyện học sinh. Liêu Thiên như là nhìn thấy một tác ma, trừng lớn hoảng sợ mắt, đầu dập đầu được đại địa bang bang vang. Thẳng đến trên đầu dài ra hai người bánh bao hấp mới dám dừng lại, lần nữa ngẩng đầu lên, phát hiện đâu còn có Tiêu Thất Nguyệt cái bóng, người ta sớm tiến học viện. Tiểu tử này nhất định là quỷ. Không phải vậy, ta làm sao sẽ đánh không lại hắn. Liêu Thiên môi phát tím, đánh rong dài liên tục lăn lộn, có người nói, sau đó cho đưa vào người điên đường. Học viện tàng thư lâu ở sau núi dưới, cho nên, phải xuyên qua học viện sân luyện công mới có thể đến, giờ khác này có mấy trăm học sinh đang tại tự do luyện công, phi thường náo nhiệt. Các ngươi nhìn, giống như là cái kia tranh giành tình nhân chết đi quỷ. Mô cái tên không muốn luyện công, mắt lại là tiêm, thật xa liền nhìn thấy Tiêu Thất Nguyệt đi tới. Không sai. Chính là trời dương tới thằng ngốc kia bê. Đồng học Tôn Phát Xuân kêu lớn lên, nhất thời, sân luyện võ hơn trăm cặp mắt đều nhìn lại. Phế vật này thật đúng là mạng lớn, rõ ràng không chết. Tiêu Thất Nguyệt cũng không muốn chim những này cặn bã, bây giờ mình đã là thông linh cảnh cao thủ rồi, chả va ra tiểu thần bộ tên tuổi, chính là làm cái thập bát phẩm giáo viên cũng hoàn toàn đảm nhiệm được. Cùng bọn hắn tính toán quá thấp kém, thế là vội vã muốn xuyên qua sân luyện công đi qua. Thất Nguyệt ca ca, ngươi đã về rồi, ta rất muốn đi nhìn ngươi. Nhưng là gần nhất cuộc thi quá bận rộn, bất quá, trái tim của ta sớm bay đến bên cạnh ngươi rồi. Lúc này, một đạo ngọt chết ngươi không đền mạng âm thanh truyền đến. Quay đầu nhìn lại, nhưng không phải là biểu hiện một mặt kinh hỉ, toàn thân áo lục váy nhi điền vượng. Lấy tư cách Hải An học viện ngũ đoá kim hoa một trong, thân hình như rắn nước phối hợp lên cô mị cặp mắt, điền vượng xác thực nắm giữ mê đảo nam nhân tiền vốn. Ngẩng đầu nhìn trên đầu nàng nhân khí, cái này điền vượng vẫn đúng là có thể xương tụng là hí tinh, nhân khí biến thành một tấm khinh bị mặt. Thấy Tiêu Thất Nguyệt lại đây, Điền Phượng trực tiếp liền từ mai hoa thùng cái trước nhảy lên rơi xuống bên cạnh hắn. Tiêu Thất Nguyệt lười nhìn nàng ở trước mắt lẳng lơ đầu hình tư thế diễn trò, coi nàng là không khí trực tiếp bỏ qua. Hương Thanh Lão, người ta đánh với ngươi bắt chuyện ngươi rõ ràng xa cách, đồ vật gì? Điền Phượng đứng bên cạnh một cái đầu đeo võ sĩ mũ, lông mày rậm mắt to, một thân uy phong bất phàm xuất khí tiểu tử một mặt khinh thường xuất miệng nói. Nhìn một chút, không quen biết. Đoán chừng Điền Phượng mới cấu kết với hộ hoa sứ giả một trong. Thất Nguyệt ca ca, ngươi làm sao có thể dáng dấp như vậy đối với ta? Điền Phượng đầy mặt ai hoán, cho người cảm giác chính là cho Tiêu Thất Nguyệt bội tình bạc nghĩa rồi. Ngươi cái hàng nát, chẳng lẽ còn muốn bổn công tử quỳ liếm ngươi hay sao? Tiêu Thất Nguyệt bỗng nhiên mà nộ, muốn vì chính mình bộ thân thể này nguyên chủ nhi chút cơn giận. Đưa tay trộn một cái, nắm Điền Phượng cổ nhấc lên sau hướng về dưới đất vùng một cái, nhất thời lăn lộn trên mặt đất, vô cùng chật vật. Dám đánh ta? Ngươi không biết mình ở trong mắt ta là tên rác rưởi, ngu xuẩn sao? Cho rằng bản cô nương sẽ thích ngươi. Làm ngươi xuân thu đại mộng, Lý Hạo quá phế bỏ, lần trước rõ ràng không đem ngươi đánh chết. Điền Phượng rít gào lên một cái Lý Ngư đả đĩnh nhảy lên, trực tiếp từ không trung một cước đá bay hướng về phía Tiêu Thất Nguyệt. Cút! Tiêu Thất Nguyệt hừ một tiếng, nắm lấy Điền Phượng ba tấc kim liên một cái xoay tròn, răng rác một tiếng vang dọn. Điền Phượng tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt cho quăng xuống đất, mắt cá chân suýt chút nữa đứt đoạn mất. Tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Cựu nhỏ biến soi xăm lớn. Khá hơn chút gia hỏa đều tàn nhẫn lăng thần một cái. Quả nhiên, lông mày rậm mắt to tức giận rồi, đưa tay ngăn lại dây rủa còn muốn vồ tới Điền Phượng, cười lạnh nói, liền này loại não tàn ngu xuẩn, cái nào cần phải muội tử ngươi lại ra tay. Thương thế hắn ngươi một chân, nhà ngươi Lâm ca hội đoạn hắn tứ chi, như con chó leo ra thư viện. Lâm Dung ca, nhanh chóng điểm, phế bỏ tiểu tử này. Phế bỏ, phế bỏ, phế bỏ. Lâm Dũng lũ chó săn bắt đầu ồn ào lên. Cái này tiểu ca trớn quá ngu rồi, ngươi chính là đột phá thiên môn cảnh cũng là đánh lén mới đả thương Điền Vượng. Cái này Lâm Dũng nhưng là khác rồi, mấy ngày trước vừa vào thư viện liền cho diễn võ đường hướng đông đến tổng giáo viên vừa ý thu làm đệ tử thân truyền. Hướng về tổng giáo viên người nào, nhưng là thư viện giang bà tử nhân vật. Lâm gia cũng không đơn giản, hướng về tổng giáo viên xưa nay mắt cao hơn đầu, tịch thu mấy cái đệ tử thân truyền. Có người nói cái này Lâm Dũng vừa tiến đến liền biểu hiện ra thực lực khủng bố, thiên môn lục trọng cảnh đỉnh cao, phải biết, hắn mới 18 tuổi. Đắc tội hắn. Tên rác rưởi này hôm nay là cho phế định rồi, liền khiếu nại đều không tìm được môn. Cái kia là đương nhiên, chấp pháp đường những tên kia xưa nay bắt nạt mềm sợ mạnh, nào dám đi chạm hướng về tổng giáo viên. Tiểu ca trớn, ca ca ta chấp ngươi một tay, miễn cho có người ở sau lưng nói ta Lâm Dũng bắt nạt một tên nhà quê. Lâm Dũng vì tại mỹ nhân trước mặt khoe khoang, lúc này một cái tay vác tại sau lưng, duỗi ra một bàn tay hướng phía trước chỉ tay, hào hiệp ý vị mười phần, nhất thời liền đưa tới một ít nữ các học sinh tiếng thét chói tai. Cái này bức ngụy trang đến mức, không cho cái điểm khen Tiêu Thất Nguyệt chính mình cũng cảm giác được thật không tiện. Rong dài cái gì, muốn đánh nhau mau tới, bổn công tử không rảnh với ngươi nói chuyện tào lao viên. Tiêu Thất Nguyệt một mặt khinh miệt liếc mắt nhìn hắn. Tiêu Bì, hung hăng, người muốn làm chết ai bắt hắn cũng không có cách nào. Ai? Ha ha ha, tiểu tử, ngươi cái này bức trang so với ta còn muốn tuyệt. Liền không biết được chỗ ngươi thân da thịt phải trang so với miệng còn cứng hơn. Lâm Dung suýt chút nữa khí cho hôn mê, bước chân hướng phía trước một bước, tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy, biến trưởng thành chảo hung hăng chảo đánh về phía Tiêu Thất Nguyệt cằm. Vừa lên tay liền đến Lâm gia giữ nhà tuyệt chiêu đặc biệt long hổ rít tướng chảo, xem ra, Lâm Dũng là muốn bóp chặt lấy Tiêu Thất Nguyệt cằm tiết ấu. Ngoan độc đủ lâm trầm. Lưu Tinh Banh Nguyệt cười cười thiên. Vừa vặn lấy ra thử quên rồi, Tiêu Thất Nguyệt căn bản cũng không có bất luận động tác gì, đại tự tại nhân quả mắt thả đại dưới tác dụng Lâm Dũng ra quyền quỹ tích rơi hết đáy mắt, trực tiếp bước lên năm đấm dương lên, thốn kình buộc phát mà đi. Đùng. Một tiếng lay động. Cái kia cả chớn miệng xong. Tất cả mọi người như thế như vậy nghĩ, phát hiện Lâm Dũng được chấn động đến mức thống khổ đến như con khỉ bình thường tư dưới nha đặt mông ngồi dưới mặt đất. Chương 44, không rảnh đánh ngươi.